Trong chốc lát, lại là một đầu WeChat tin tức ta nhìn thấy Hàn Sở Diễm mấy người bọn hắn lãnh đạo theo sau cùng mấy nhà dân chúng trong nhà đi ra, nhìn bộ dạng bọn hắn công tác đã hoàn thành, thật không dễ dàng, tất cả mọi người không dễ dàng. Chúng ta trở về đem tài liệu giao cho hậu kỳ cắt nối biên tập nhân viên, ta liền có thể trở về ra ngủ, nghĩ nghĩ lão công, sao sao đát. Tôn Tiểu Khản cũng trở về phục ta cũng nhớ ngươi, lão bà, bình an, thân ái. Theo sau, Tôn Tiểu Khản toàn bộ buổi chiều không có đợi lát nữa đến Nhan Uẩn Như trả lời tin tức. Kỳ thật Nhan Uẩn Như có bắt buộc chứng, thì phải là WeChat nói chuyện phiếm đặc biệt cùng Tôn Tiểu Khản WeChat nói chuyện trời đất, luôn yêu thích làm một cái cuối cùng hồi phục tin tức người, cũng chính là kết thúc đối thoại cái kia người, mặc kệ khi nào thì, chỉ cần Tôn Tiểu Khản hồi phục, nàng chẳng sợ lại về phục một cái biểu cảm cũng muốn làm một cái cuối cùng hồi phục, Tôn Tiểu Khản ngay từ đầu còn không thích ứng nàng cái thói quen này, về sau Tôn Tiểu Khản cũng thói quen rồi, đợi cho Nhan Uẩn Như một cái cuối cùng ngắn gọn hồi phục thời điểm. Hắn sẽ không lại về phục, chiếu cố một chút ái thê cái này bắt buộc chứng. Nhưng là hôm nay, Nhan Uẩn Như hình như mất đi cái này bắt buộc chứng. Không còn có hồi phục Tôn Tiểu Khản. Không thích hợp, thực không thích hợp. Tôn Tiểu Khản hiện tại bên cạnh nhất nghĩ loại này không thích hợp. Một bên chú ý Trần Hải Sinh, hắn phát hiện huyền tâm buông xuống Trần Hải Sinh đã bắt đầu mùi ngon ăn lên cặp lồng đựng cơm, nhìn bộ dạng, thật đói bụng. Mà đại sảnh bên trong những người khác, nhìn ở đây tối đại lãnh đạo mở đầu, cũng nhao nhao bắt đầu ăn lên cặp lồng đựng cơm. Tôn Tiểu Khản cũng cầm lấy cặp lồng đựng cơm. Ngay tại hắn bài mở một lần tính đũa thời điểm đại sảnh bên trong truyền đến một trận kinh hô mịt đến giang vỡ đê. Không tốt, Hàn bí thư còn có một đàn thành phố lãnh đạo, có phải hay không đều còn tại chỗ nào? Chạy nhanh gọi điện thoại, hỏi hiện trường còn có thể gọi điện thoại người, tình huống thế nào? Hiện trường đợi mệnh đội cứu viện chạy nhanh nghĩ cách cứu viện. Còn có lập tức gọi điện thoại cấp cứu viện trung tâm, làm bọn hắn lập tức đuổi tới hiện trường tiếp viện. Các loại âm thanh bắt đầu ở đại sảnh liên tiếp. Tôn Tiểu Khản tại trong khiếp sợ há to miệng, trong tay đũa lạch cạch một tiếng đánh rơi trên mặt đất. Hắn ào một tiếng đem cặp lồng đựng cơm phóng tại bàn phía trên, nhanh chóng lấy ra điện thoại, bấm thê tử dãy số, thực xin lỗi ngài bát gọi điện thoại không thể truyền được, xin gọi lại sau. Lão công, ta đã không sao, ngay tại thủy phao nhất phía dưới mà thôi. Lão bà người mạng lớn ngoan đâu. Tôn Tiểu Khản cuối cùng là tại Hải Đông Thị Bệnh viện Nhân dân nhìn thấy thê tử Nhan Uẩn Như, nàng mặt nhỏ tái nhợt đánh từng tí, khỏa tại giường bệnh phía trên trắng nõn cái chăn bên trong. Người trước khi tới ta còn nhỏ tiểu ngủ một giấc, làm giấc mộng, mộng đôi ta đến già đầu bạc, hì hì. Nhan Uẩn Như an ủi Tôn Tiểu Khản nói, người sau nước mắt cả nhất hạ chảy ra, Tôn Tiểu Khản gắt gao ôm chặt Nhan Uẩn Như không sao, không sao, lão công ở chỗ này đây. Lão công. Trần thị trưởng kia rời không được ngươi đi. Ngươi nhanh đi về a. Nhan Uẩn Như vỗ lấy Tôn Tiểu Khản sau lưng nói. Thực xin lỗi, năm nay, ta thua thiệt ngươi nhiều lắm, làm bạn ngươi quá ít. Tôn Tiểu Khản vẫn là thật chặt ôm lấy không buông ra. Không có việc gì, không có việc gì, lão bà ngươi hiện tại có chính mình chân chính chuyện nghiệp, hiện tại phong phú ngoan, lão công ngươi không cần có gánh nặng trong lòng a. Nhan Uẩn Như hôn một cái Tôn Tiểu Khản mái tóc nói. Nàng tâm lý nhịn không được nghĩ, nếu không, liền đem hôm nay sự kiện kia cùng chính mình lão công nói đi. Đúng, cùng chính mình lão công nói đi. Nàng tâm lý lại nghĩ, không được, nam nhân kia nhiều lần lặp đi lặp lại bàn giao đây là một cái bí mật. Ai, quên đi, đừng nói nữa a, thực xin lỗi lão công, này cho dù là lão bà ngươi thiện ý giấu giếm a. Nàng đẩy ra Tôn Tiểu Khản, nhìn Tôn Tiểu Khản ánh mắt nói lão công, lão bà ngươi thật không sao. Ngươi phải tin tưởng Uẩn Như hiện tại đã vô cùng cường đại có thể ứng đối với rất nhiều chuyện rồi. Ngươi nắm chặt đi bận rộn ngươi a, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút, lão bà chưa từng có hối kêu phu quân mịch phong hầu ý tưởng. Lão công, ngươi mau đi đi. Ân, Tôn Tiểu Khản tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Trận này hồng tai, trận này vỡ đê, làm một chút người tại mở ra chỗ trũng khu bên trong, ngắn ngủi bị hồng thủy hướng chạy. Kỳ tích chính là, không có nhân viên thương vong. Kỳ tích sau lưng, tắc che giấu một chút bí mật, cũng lén lút đã xảy ra một chút không muốn người biết biến hóa. Tôn Tiểu Khản trở lại Trần Hải Sinh bên người. Trần Hải Sinh hỏi Tiểu Khản, nhà ngươi nàng dâu không có sao chứ? Không có việc gì, Tôn Tiểu Khản gật gật đầu hồi đáp. Trần Hải Sinh cũng gật gật đầu ai, hôm nay thật mẹ nó quá dọa người rồi. Bất quá cũng tốt, đều an toàn rơi xuống đất. Đây coi như là mạng của lão tử đài, Tôn Tiểu Khản, người nàng dâu coi như là mạng lớn, ngươi nên bảo vệ tốt ngươi nàng dâu, tiểu tử ngươi cưới được như vậy nàng dâu, thầy tướng số tốt Nga. Tôn Tiểu Khản không biết vì sao, mình bây giờ trở nên đặc biệt mẫn cảm, Trần Hải Sinh sau cùng kia vài câu, hắn mãnh vừa nghe, cảm thấy giống như, trong lời nói có hàm ý. Lại nghĩ, Trần Hải Sinh, Nhan Uẩn Như, không có khả năng, Tôn Tiểu Khản ngươi có phải hay không cử chỉ điên rồ rồi hả? Như thế nào hoài nghi đến hai người bọn họ trên đầu đây? Trần Hải Sinh ngươi nhưng là ngày ngày đi theo bên người đâu? Hắn tự giễu lắc lắc đầu, đuổi đi chính mình này hoang đường suy nghĩ. Bất quá, Trần Hải Sinh bắt đầu ở trước mặt mình há mồm ngậm miệng lão tử, này có tính không một loại trở thành chính mình nhân dấu hiệu đâu này. Trước kia hắn có thể chưa từng có như vậy quá. Ba ngày sau, Hồng Thủy bình ổn, úng ngập cũng rút đi rồi, Trần Hải Sinh tại trong tinh bị lực tẫn về nhà nghỉ ngơi, Tôn Tiểu Khản cũng trở về ra làm bạn mình đã ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày sắp phản đồi ái thê. Lão công, người nói, vì sao có chút nam nhân, rõ ràng chính mình có lão bà, còn muốn thông đồng nữ nhân khác. Nhan Uẩn Như rúc vào Tôn Tiểu Khản trong lòng, chớp mắt to hỏi. Động bỗng nhiên hỏi như vậy, các ngươi đài ai câu dẫn ai sao? Tôn Tiểu Khản đưa ra chỉ một ngón tay cạo Nhan Uẩn Như khuôn mặt hỏi. Cũng không phải là, chính là chợt nhớ tới đến hỏi một câu mà thôi. Lão công, ngươi như thế nào nhìn loại này nam nhân, lão công ngươi sẽ không thay đổi thành như vậy nam nhân nha. Nhan Uẩn Như nói. Kia được nhìn ngươi đối với thông đồng cái từ này như thế nào định nghĩa. Đại thẳng nam Tôn Tiểu Khản lại bắt đầu nghiêm trang trả lời đi lên nếu như chỉ là lấy cùng nữ nhân khác lên giường làm tiêu chí kết quả luận. Ít nhất tại ta nhận thức nhân bên trong kia bao gồm ta tại bên trong, đại đa số có tự chủ đã kết hôn nam nhân kỳ thật không biết làm loại chuyện này. Nhưng là, nếu như là hữu ý vô ý tại đừng khác phái trước mặt mình triển lãm, lấy được đối phương khác phái hấp dẫn loại hình ái mộ, từ đó thu hoạch được trên tâm lý mình thừa nhận cảm giác, nhưng là không có khả năng áp dụng tiến thêm một bước hành động thậm chí liền cùng đối phương tứ chi tiếp xúc đều không có. Kia tự hỏi lòng mình, bao gồm ta tại bên trong. Ta vòng tròn bên trong thật tình không có một cái nam nhân có thể ngoại lệ. Đây quả thực là phụ phân trả lời a. Nhan Uẩn Như bĩu môi, một chút quyền đánh vào Tôn Tiểu Khản trên người hừ. Thành thật bàn giao, ngươi cầu dẫn ai rồi hả? Ta hôm nay thiên cùng Trần Hải Sinh mặt sau, ta nào có cơ hội cầu dẫn ai à? Tôn Tiểu Khản một bên cũng không trốn, hưởng thụ ái thê quyền, vừa nói, đợi cho ái thê ngừng tay đến. Hắn còn nói đến ta đối với ngươi nói được cái kia có lão bà còn câu dẫn người khác nam không hiểu, bất quá ngươi cũng đừng đem nhân ra nhìn xem quá xấu, nhân tính thực phức tạp, đối với hắn nhân thật không đủ tháo vác cầu. Lập tức, hắn hung hăng tích hôn lên Nhan Uẩn Như lão bà, nhớ ngươi muốn chết, tiểu đệ đệ cũng nhớ ngươi rồi, lão công ai cũng không muốn câu dẫn, liền muốn câu dẫn ngươi. Một trận tiếng thở gấp truyền đến, trong chốc lát, Nhan Uẩn Như lặng lẽ tích nghĩ động lại là trực tiếp đã tới rồi. Không có buổi tối hôm đó kia lưỡng nhân phía trước nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Ai nha Nhan Uẩn Như ngươi tâm lý tại nghĩ gì đâu này. Thứ 45 tới 50 chương khó bề phân biệt chung Tôn Tiểu Khản. Tôn Tiểu Khản một mực muốn về nhà nhìn vừa nhìn màn hình giám sát thả về. Đó chính là hắn đang làm thị trường thư ký không lâu, trang bị tại trong nhà lầu một phòng khách một cái ẩn nấp góc, chính hướng về cha mẹ phòng ngủ một cái ẩn hình camera. Khi đó Tôn Tiểu Khản chỉ là vì biết rõ ràng, chính mình duy nhất một thứ nhìn đến mẫu thân xuất quỹ, rốt cuộc chỉ là mẫu thân nhất giả tình, vẫn là trường kỳ xuất quỹ. Nhưng là hiện tại, Tôn Tiểu Khản phát hiện chính mình càng ngày càng mẫn cảm rồi, liền một mực đối với chính mình trung trinh như một Nhan Uẩn Như, hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Cái kia ghi hình hắn mỗi lần về nhà đều chỉ vội vàng nhìn hơi có chút điểm, hắn biết, nếu như thật có chuyện gì phát sinh. Cần phải hắn rút ra thời gian lấy mau vào hình thức đem mấy tháng này ghi hình dự bị đều nhìn một lần mà thôi. Ghi hình là một chuyện, mà lúc này Tôn Tiểu Khản tại nghĩ một chuyện khác. Đó là đoạn trước thời gian nhìn đến Nhan Uẩn Như phát người bạn kia vòng. Hắn luôn cảm thấy nơi nào giống như không thích hợp, nhưng là lại nói không rõ ràng. Ngày đó, là tháng 8 thượng tuần, Nhan Uẩn Như tại bằng hữu mình vòng bên trong viết đến cuối cùng lại ăn được loại này non nớt măng rồi, bài măng khi thùy âm thanh. Đốt măng khi thơm mát, ăn măng hương thúy, thật hạnh phúc thật hạnh phúc. Ngày nào đó, Tôn Tiểu Khản cả một ngày đều tại bận rộn, nhìn thấy Nhan Uẩn Như bằng hữu vòng hiểu ý cười, nhưng là hắn thật sự quá bận rộn, tuy rằng không ở Trần Hải Sinh bên người, nhưng là Trần Hải Sinh ngày đó giao cho hắn không ít nhiệm vụ, có trọng yếu chiêu thương dẫn từ đối tượng phải bồi bạn, hắn Tôn Tiểu Khản không dám giải đãi, thế cho nên không có cố thượng cấp Nhan Uẩn như đi một chiếc điện thoại. Cực kỳ lâu về sau, đường hắn biết toàn bộ khi hồi tưởng, nếu như ngày đó hắn có thể gọi điện thoại, nói không chừng, có một số việc có lẽ liền sẽ không phát sinh, có lẽ toàn bộ vẫn có thể vãn hồi. Nhưng là ngày nào đó ban ngày, hắn không có thông qua quyết định kia hắn và Nhan Uẩn như tuổi già vận mệnh điện thoại. Miễn cưỡng đợi cho ngày hôm sau, hắn đợi cho bận rộn, cuối cùng cấp Nhan Uẩn như đi điện thoại lão bà, có ăn ngon như vậy sao? Gì ăn ngon như vậy? Đầu kia Nhan Uẩn như giống như có chút thất thần, lại phảng phất có một chút không hiểu được, đầu bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu mới hồi phục đến. Mang a, Tôn Tiểu Khả nói ngươi lại đi chỗ đó ra khỏi nhà sao? Không có a, đã lâu đều không có ra khỏi nhà a. Nhan Uẩn như vẫn có một chút không hiểu được giọng điệu. Không phải là lần trước ngươi đi công tác thời điểm gọi điện thoại nói, mang ăn thật ngon sao? Động lần này lại phát bằng hữu vòng nói ăn thật ngon à nha? Là lại đi chỗ đó ra khỏi nhà sao? Tôn Tiểu Khản hỏi. À mang a, Nhan Uẩn như bên kia có chút bừng tỉnh đại ngộ, thực xin lỗi lão công. Ta đã quên, thực xin lỗi lão công. Uẩn như thật, thực xin lỗi. Bên kia, Nhan Uẩn như liên tục nói ba cái thực xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Đã quên không có việc gì, người ngay tại lúc này quá bận rộn á, lúc nào cũng là đã quên, không có việc gì, không có việc gì. Mỗi ngày có cùng loại mang điểm ấy tiểu xác thực hạnh tiểu hạnh phúc, cũng rất tốt. Tôn Tiểu Khản an ủi. Thực xin lỗi, lão công, không phải là đi công tác, cái nào, ngay tại Hải Đông Thị, thực trùng hợp, liền lại ăn được, tùy tay phát người bằng hữu vòng mà thôi. Lão công, ta sáng hôm nay về nhà nghỉ ngơi, Nhan Uẩn như giống như hơi mệt chút. Nga nga tốt, lão bà ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt á. Không nên quá mệt, ngươi đã thực ưu tú. Tôn Tiểu Khản cổ vũ đến. Ừ, cảm ơn ngươi lão công, năm nay làm bạn ngươi có chút thiếu, thực xin lỗi. Cúp điện thoại, Tôn Tiểu Khản theo đối với Nhan Uẩn như tâm đau chung khôi phục lại thời điểm, vẫn là nhấm nháp ra một tia không thích hợp, nhưng là những cái này suy nghĩ ra đến kết quả, hắn bao nhiêu cảm thấy chính mình có chút soi mói. Đầu tiên, Nhan Uẩn như tại sao phải liên tục cùng chính mình nói xin lỗi à? Nếu như nói là bởi vì làm bạn thiếu, kia phương diện này kỳ thật hắn cũng có trách nhiệm. Tiếp theo, cái gì gọi là sáng hôm nay về nhà nghỉ ngơi? Những lời này là ám chỉ tối hôm qua không về nhà sáng hôm nay mới trở về nhà à? Nhan Uẩn như nói nàng đoạn này thời gian cũng không có đi công tác, kia tối hôm qua nàng tại thế nào bên trong? Sau cùng, ngày hôm qua phát bằng vòng liên tục nói lại ăn được lần trước măng thật hạnh phúc, động hôm nay lại quên. Huống chi bài măng khi thúy tiếng rõ ràng cho thấy tại măng nguyên nơi sản sinh thôi. Này tam điểm, nhìn qua cứng rắn chọn vấn đề nói là thật có vấn đề, nhưng là lại thật lớn có khả năng là chính mình quá mức mẫn cảm. Đoạn này thời gian Nhan Uẩn như mệt chết, mình cũng mệt chết, cần phải đồng tâm hiệp lực, Tôn Tiểu Khản nghĩ, chính mình vẫn là tuyển chọn tin tưởng Nhan Uẩn như a. Sau, tháng 8 trung tuần, lại phát sinh một kiện làm Tôn Tiểu Khản nghi thần nghi quỷ sự tình. Khu vực quyết định tăng giá trị tiềm lực, khu vực mới là thương vụ nhãn. Phượng Hoàng Hối, tụ tập Long trung tâm chỗ Bình Nhưỡng khai phát khu Hoàng Kim khu vực, tiếp giáp Bình Nhưỡng khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn, nhân khí tràn đầy, giao thông công cộng thông suốt. Buôn bán nhất thể thành, phồn hoa sổ nhiều thế hệ, mỹ thực lại giải trí, phong tình tận hưởng chung, ngu chơi trò chơi thịnh soạn, Tân Hải quốc tế phong. Một thế hệ tẫn phồn vinh, nhiều thế hệ có thể tương truyền. Tụ tập Long Hồ thương vòng, Hải Đông thị người mới khí tập tụ tập nơi, chính phủ gắng sức trọng điểm chế tạo thương vụ, hưu nhàn, giải trí, mua sắm nhất thể hóa Bình Nhưỡng khai phát khu CBD khu trung tâm, tận sức ở chế tạo Hải Đông thị thủ gia 5 cấp độ A văn phòng. Hải Đông đài truyền hình thành phố, thậm chí tỉnh Giang Nam đài truyền hình mỗi ngày phát hình nhiều nhất quảng cáo chính là Bình Nhưỡng khu CBD cùng khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn quảng cáo. Này rất bình thường. Nhưng là làm Tôn Tiểu Khản cảm giác không bình thường chính là, bên trong người phát ngôn, là Nhan Uẩn Như. Nhan Uẩn Như cấp người thay thế nói, nghiêm khắc tới nói cũng không coi vào đâu không bình thường, thậm chí là một kiện cao hứng sự tình. Nhưng là làm Tôn Tiểu Khản cảm giác không bình thường chính là, Bình Nhưỡng CBD cùng khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn, Ôn Trường Hạp là có cổ phần. Nói cách khác, Tôn Tiểu Khản hoài nghi, Nhan Uẩn Như lần này đại ngôn phát ngôn. Có khả năng là Ôn Trường Hạp ý tứ, rất có khả năng Ôn Trường Hạp muốn thông qua tìm Nhan Uẩn Như đại ngôn phát ngôn, để đạt tới nào đó mục đích. Tôn Tiểu Khản suy nghĩ lung tung chi mạt, vẫn là quyết định, cấp Nhan Uẩn Như đi điện thoại, dò hỏi Nhan Uẩn như đại ngôn phát ngôn quảng cáo sự tình, muốn hỏi một câu rõ ràng, Ôn Trường Hạp gần đoạn thời gian là phụ cùng lão bà mình từng có lén lút tiếp xúc. Nga nga, lão công, ngươi là nhìn đến lão bà quảng cáo sao? Lão bà có xinh đẹp hay không à? Vốn là còn nghĩ cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng đâu. Nhan Uẩn như tại điện thoại bên trong nói. Tivi bên trong ngày ngày phóng, còn động kinh ngạc vui mừng à? Tôn Tiểu Khản cảm giác giờ khóc giờ cười lão bà, người phát ngôn chuyện lớn như vậy tình, người thật phải cùng nhĩ lão công nói một chút. Lão công, thực xin lỗi á, lão bà thật chính là muốn cho ngươi kinh ngạc vui mừng. Lão bà biết ngươi đi Nam liền tham ben một cái SUV xe hơi, lão bà là muốn đợi đại ngôn phí toàn bộ bắt tới tay sau, trực tiếp dẫn ngươi đi 4S điểm cho ngươi đính xe, cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Không nghĩ tới ngươi trước tiên đã biết, hừ, Nhan Uẩn như làm nũng. Vậy ngươi cũng không phải đi đại ngôn phát ngôn Ôn Trường Hạp sản nghiệp à? Tôn Tiểu Khản thốt ra. A, sản nghiệp của hắn. Lão công, ta phía trước thật không có chú ý tới điểm này, thực xin lỗi, nhưng là cái này thật không là Ôn Trường Hạp tìm ta ký, là. Ân, Nhan Uẩn như giống như do dự một chút, có chút kẹt, theo sau hay là nói là đài an bài, đình tỷ để ta đại ngôn phát ngôn, lúc ấy nói là thành phố trọng điểm hạng mục, ta đại ngôn phát ngôn là cấp thành phố làm cống hiến, lão công. Ta lúc ấy thật không nghĩ tới Ôn Trường Hạp nơi nào đây. Ta phản ứng đầu tiên thật chỉ là tính toán một chút đại ngôn phí, mua cho người chiếc kia SUV thật đủ, hơn nữa 6 tháng cuối năm nha nha nhập vườn, cho nàng chọn tốt điểm nhà trẻ cũng muốn tiền. Lão công, thực xin lỗi, lão bà thật không có nghĩ quá nhiều. Tôn Tiểu Khản tâm lý nhịn không được dâng lên một cỗ cảm động lão bà, vậy ngươi sẽ không nghĩ chính mình xài như thế nào số tiền này sao? Lão bà hiện tại dùng không lên. Đình tỷ mang ta đi ra ngoài nên ngoạn cũng không ít ngoạn, nên kiến thức cũng không ít kiến thức. Lão bà chỉ muốn cấp lão công cùng nha nha tiêu tiền. Lão công, lão bà được không, người yêu hay không yêu lão bà à? Nhan Uẩn như có chút làm nũng. Nhan Uẩn như thật lâu không có thằng như vậy không muốn cho Tôn Tiểu Khản xác nhận yêu hay không yêu nàng, lần trước tốt như vậy giống vẫn là đệ tử thời đại. Tôn Tiểu Khản nhất thời nhưng lại hoảng như cách một thế hệ. Hắn liền vội vàng nói lão bà. Lão công yêu ngươi. Cảm ơn ngươi, lão bà. Lão công, ta cũng yêu ngươi, ngươi hứa hẹn, mặc kệ gặp được sự tình gì, chúng ta cả cuộc đời không muốn tách ra được không? Nhan Uẩn như đầu bên kia điện thoại nghiêm túc hỏi. Tốt, lão bà, lão công vẫn là như vậy hứa hẹn nha. Tôn Tiểu Khả nói được rồi, không muốn suy nghĩ lung tung á. Ân, lão công, ngươi nhất định phải tin tưởng, Uẩn như yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Được không, đầu bên kia điện thoại, Nhan Uẩn như thâm tình nói. Tháng 8 hạ tuần, Tôn Tiểu Khản cùng Trần Hải Sinh ra ngoài khảo sát, bọn hắn lại một lần nữa đi đến Thẩm Quyến. Mà mỗi lần đến Thẩm Quyến, Trần Hải Sinh lúc nào cũng là một mình đem Tôn Tiểu Khản ở lại Thẩm Quyến đợi chính mình, sau đó Trần Hải Sinh lúc nào cũng là biến mất 3-4 ngày trái phải. 3-4 ngày sau nặng mới xuất hiện tại Tôn Tiểu Khản trước mặt, từ Tôn Tiểu Khản bồi tiếp chính mình trở lại Hải Đông Thị. Bằng hữu vòng sự kiện sau đến quảng cáo đại ngôn phát ngôn sự kiện, lại đã hôm nay, Nhan Uẩn như công tác bận rộn hắn Tôn Tiểu Khản xem như thị trường thư ký công tác càng bận rộn, không ngờ là 3 cái tuần trôi qua, hai vợ chồng vẫn như cũ cũng không có tại trong nhà lại đoàn tụ tập quá. Hiện tại, lại là Trần Hải Sinh biến mất thời gian, mà trùng hợp chính là, Nhan Uẩn như mấy ngày nay lại không ở nhà, đài truyền hình an bài công nhân viên phân theo trình tự thống nhất tổ chức ra ngoài nghỉ phép an dưỡng. Tôn Tiểu Khản khó được nhàn rỗi thời điểm, lại bắt đầu suy nghĩ tháng 8 thượng tuần Nhan Uẩn như ngày đó trong điện thoại mặt thoáng có chút khác thường. Nhưng là cân nhắc đến suy nghĩ lui, cũng chính là kia 2-3 cái điểm đáng ngờ, càng cân nhắc, Tôn Tiểu Khản lại càng thấy được, có phải hay không chính mình quá mẫn cảm rồi hả? Xác thực, Tôn Tiểu Khản mình cũng cảm thấy, mình bây giờ có phải hay không quá mẫn cảm rồi, hoặc là nói, chính mình có chút quá mức đại nam tử chủ nghĩa. Chỉ là 3 tháng trước. Hắn còn tại buồn ở Nhan Uẩn như không buông ra quá bảo thủ. Hiện tại hắn đã thường thường tại nghĩ Nhan Uẩn như có phải hay không hiện tại y phẩm có chút quá gợi cảm rồi hả? Theo sau hắn lại tự giễu lắc lắc đầu, y phẩm bảo thủ ngươi không thoải mái, y phẩm tính cảm ngươi cũng không thoải mái, Tôn Tiểu Khản a Tôn Tiểu Khản, ngươi cũng quá khó hầu hạ. Nhân Nhan Uẩn như đối với ngươi thành thực lòng theo không hai lòng, ngược lại là ngươi tại Nạp Mộc Sai bờ hồ cùng Mai Đóa Ương gió thu lưu một đêm. Tuy rằng chỉ là nhất giả tình ngươi không có đầu nhập bất cứ tia cảm tình nào, nhưng là ngươi mình đã có thực xin lỗi Nhan Uẩn như thực xin lỗi cái nhà này hắc lịch sử, người động không biết xấu hổ nói người khác. Hoang đường. Lại nghĩ nghĩ mình và Nhan Uẩn Như mấy năm nay, Nhan Uẩn Như liền mình và Đình tỷ cái kia một chút thân mật đều sẽ chủ động cùng chính mình nói, nàng giống như chưa từng có giấu giếm được chính mình bất cứ chuyện gì. Hơn nữa trước kia từng có một lần, Nhan Uẩn Như tại nhà ăn bên trong kêu một cái nhân viên phục vụ nhưng là nhân viên phục vụ không nghe thấy, Nhan Uẩn Như có chút nóng nảy thúc giục đồ ăn, duỗi tay vỗ vỗ cái kia nam nhân viên phục vụ cổ tay, ân, da rẻ chạm vào da rẻ cái loại này, kết quả Tôn Tiểu Khản liền mất hứng. Nhan Uẩn Như tuy rằng cũng hiểu được Tôn Tiểu Khản chuyện bé xé ra to một đường tiểu ầm ĩ về nhà, nhưng là ngày hôm sau Nhan Uẩn Như vẫn là thỏa hiệp, nước mắt giàn giụa theo Tôn Tiểu Khản xin lỗi làm hắn không muốn lại cho sắc mặt mình nhìn. Tôn Tiểu Khản ôm Nhan Uẩn Như nói không quan hệ. Hiện tại nghĩ nghĩ, mình cũng quá hoang đường quá mẫn cảm rồi, liền vỗ tay một cái cổ tay, chính mình về phần sao. Tôn Tiểu Khản kiên định chính mình phải tin tưởng Nhan Uẩn Như ý nghĩ. Nhưng là về phương diện khác, hắn lại không có ý định cố ý đi ức chế chính mình hoài nghi cùng lòng cảnh giác lý, hắn không muốn để cho chính mình trở thành cái thứ hai Vương Hải Hoành. Lần trước thành thị úng ngập ngày đó, Trần Hải Sinh trong vô tình nói được câu nói kia Tôn Tiểu Khản. Người nàng dâu coi như là mạng lớn, người nên bảo vệ tốt người nàng dâu, tiểu tử ngươi cưới được như vậy nàng dâu, thầy tướng số tốt Nga. Về sau vẫn bị Tôn Tiểu Khản nhiều lần lặp đi lặp lại chớ tước đã lâu. Trần Hải Sinh sau cùng kia vài câu, hắn mãnh vừa nghe, cảm thấy giống như, trong lời nói có hàm ý. Lại nghĩ, Trần Hải Sinh Nhan Uẩn Như ở giữa không có khả năng, Trần Hải Sinh ngươi nhưng là ngày ngày đi theo bên người, nhưng là Trần Hải Sinh tâm lý có hay không ý tưởng, này có thể nói không chừng. Úng ngập đi qua đã hơn một tháng, bây giờ là 8 tháng giữa hè thời điểm, cái thành phố này cơ hồ 24 giờ tràn đầy sinh lực. Cho dù là buổi tối mọi người vẫn như cũ tụ tập tại các bất dạ nơi gương mặt hưng phấn, đại khoái đoá di, có một số việc đã xảy ra, có một số việc đã xong. Vượt qua cổ tai cùng Hồng Lão song trọng nguy cơ, Trần Hải Sinh chiêu số hình như lại bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Vài lần đi thẩm quyến đem chiêu thương dẫn từ đầu tư nhân thu phục, khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn. Trung tâm thương nghiệp, 9 năm giáo dục bắt buộc nhất quán chế trường học vân vân đều đã bắt đầu phá thổ động công, Bình Nhưỡng khu đất giá cả một đường đi cao, đã có không ít nhà đầu tư liên tiếp cùng Trần Hải Sinh liên hệ nghĩ cầm lấy điểm ra. Nhất thời Trần Hải Sinh lại lần nữa thành Hải Đông thị chính đàn nhân vật phong vân. Tôn Tiểu Khản có chút thất lạc, hắn theo văn phòng tổng hợp 3 chỗ điều tra nghiên cứu viên Trương Chí Tân kia nghe được tin đồn, Trần Hải Sinh biến mất đoạn này thời gian, Vương Hải Hoành. Ôn Trường Hạp thậm chí giả Thanh Hoa Đô là cùng đi, hơn nữa tại chính mình đương phía trên thị trường thư ký phía trước, Trần Hải Sinh tự mình dẫn chiêu thương khảo sát đoàn xuất ngoại khảo sát qua vài lần, tại làm việc thính tổng hợp tam sử sử trưởng Tạ Văn Chương cố ý dưới sự an bài, tất cả đều là phó sử trưởng Vương Hải Hoành toàn bộ hành trình cùng đi. Loại trình độ nào đó đã nói, Vương Hải Hoành kỳ thật coi như là Trần Hải Sinh chính mình nhân. Hắn không biết Trần Hải Sinh lại lần nữa thăng chức về sau, mình có thể đạt được nhiều hồi báo. Trần Hải Sinh thăng chức thời điểm, Vương Hải to xác suất cũng muốn chiếu cố đề bạt một chút, giả Thanh Hoa, Vương Hải Hoành lại đến phiên hắn Tôn Tiểu Khản, lại có bao nhiêu ân trạch đâu này. Tôn Tiểu Khản hô hấp càng ngày càng gấp rút, bỗng nhiên, hắn trong đầu điện quang hỏa thạch chợt lóe Nhan Uẩn Như phát bằng hữu vòng ngày nào đó, Trần Hải Sinh cũng là giống hôm nay như vậy, biến mất 2-3 ngày. Quanh một tiếng, Tôn Tiểu Khản lập tức ra đầu sắp vỡ. Không có khả năng, không có khả năng. Tôn Tiểu Khản trong lòng lý an ủi chính mình đây chỉ là một loại trùng hợp mà thôi, mình là tại đem hai cái hoàn toàn không liên hệ sự tình cưỡng ép liên hệ. Nhưng là, hoài nghi mầm mống một khi trồng, liền lái đi không được. Tôn Tiểu Khản nhịn không được nghĩ, nếu quả thật là cái kia kết quả xấu nhất, giả Thanh Hoa, Ôn Trường Hạp thậm chí Vương Hải Hoành có phải hay không đều biết rồi hả? Trách không được Vương Hải Hoành lần trước nhìn chính mình ánh mắt là lạ. Ôn Trường Hạp vốn là lần trước liền đối với Nhan Uẩn Như không có ý tốt, nếu như lần này Nhan Uẩn Như thật chính là cùng Trần Hải Sinh. Kia Ôn Trường Hạp lại tại bên trong phát huy tác dụng gì? Có hay không tham dự? Có phải hay không cũng cùng Nhan Uẩn Như? Tôn Tiểu Khản run rẩy tại não bộ bên trong lại đem toàn bộ tháng 8 các loại tin tức ăn khớp một lần nữa gỡ một lần hư hư thực thực Nhan Uẩn Như bằng hữu vòng ngày đó ở đơn vị chưa an bài đi công tác dưới tình huống đêm không về ngủ. Hư hư thực thực Nhan Uẩn Như bằng hữu vòng kia ngày sau rõ ràng đối với Tôn Tiểu Khản có áy náy. Nhan Uẩn Như đại ngôn phát ngôn Ôn Trường Hạp quảng cáo, cũng có trọng đại đại ngôn phí nhập sổ sách, Trần Hải Sinh mấy lần biến mất, Ôn Trường Hạp cũng có cùng đi, hơn nữa trong này vài lần Trần Hải Sinh biến mất thời gian cùng Nhan Uẩn Như đêm không. Về ngủ thời gian ăn khớp. Hai ngày trước Nhan Uẩn Như ở đơn vị thống nhất dưới sự an bài ra ngoài an dưỡng, ngay tại lúc đó, Trần Hải Sinh cũng tiến vào biến mất thời gian. Tôn Tiểu Khản không dám nhớ lại nữa, cũng không thể tin được loại này có khả năng, đáng sợ, nhưng là đây hết thảy lại là trùng hợp như vậy đến đáng sợ. Đúng, cái kia Trương Chí Tân lại nhắc nhở chính mình Trần Hải Sinh biến mất kỳ ở giữa là Vương Hải Hoành tiếp khách, Trương Chí Tân lại muốn làm gì? Tại sao muốn cùng chính mình nói những cái này? Nan không thành, Trương Chí Tân cũng biết. Đều nói nữ nhân xuất quỹ, trượng phu là toàn thế giới một cái cuối cùng biết. Tôn Tiểu Khản hiện tại đã cảm thấy, giống như toàn bộ văn phòng tổng hợp ba chỗ đều biết rồi, liền chính mình không biết. Khí trời tháng 8 oi bức vô cùng, nhưng là Tôn Tiểu Khản lại cảm giác chính mình xuyên tim, một cỗ mồ hôi lạnh từ đầu lạnh tới chân. Hắn tại nhiều lần lặp đi lặp lại an ủi chính mình suy nghĩ nhiều cùng nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc có phải hay không thật ở giữa xin chấn động rất lâu, cuối cùng thật sự ngồi không yên. Hắn cảm thấy, chính mình như vậy mù nắm lấy cũng không phải là chuyện này, hắn vẫn là nhất định phải chứng thật một chút, điều tra rõ. Hắn không nghĩ ảnh hưởng mình và Nhan Uẩn Như cảm tình lại càng không nghĩ hoài nghi Nhan Uẩn Như. Hắn chính là nghĩ tại Nhan Uẩn Như không biết dưới tình huống, đem toàn bộ điều tra rõ. Hắn trước chuẩn bị bấm Nhan Uẩn Như điện thoại, nghĩ nghĩ, mở ra WeChat, dùng video trò chuyện này, Uẩn Như, làm sao đâu này. Lão công, ngươi quên rồi, chúng ta đơn vị gần nhất tại tổ chức nghỉ hè an dưỡng, chúng ta tại Thiên Mục Sơn bên này du lịch nghỉ hè đâu. Hậu Thiên trở về ra á, ta không phải là đã nói cho ngươi biết sao. Đầu bên kia điện thoại, Nhan Uẩn Như biểu cảm ôn hòa nhìn Tôn Tiểu Khản, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Nàng mặc lấy một thân hưu nhàn trang, chân xuyên lộ ngón giày sang đan, hạ thân cao bồi quần thể thao ngắn, thân trên bó sát người ngắn tay vận động sam, một thân đường cong hiện ra hết, chèn ép cả người tràn ngập sinh lực cùng thanh xuân khí tức. Một tấm xinh đẹp gương mặt phía trên còn mang lấy một chút trẻ con mập, nhưng vẫn là như vậy minh diễm tú lệ, bởi vì hưu nhàn quan hệ nàng đem chính mình kia một đầu phiêu giật tóc dài chắt thành một cái đuôi ngựa cúi ở sau ót, có vẻ thanh xuân cảm 10 phần, hơn nữa nửa người trên càng là bị kéo căng đến quá chặt. Đột hiện ra bộ ngực của nàng trương lên phi thường to lớn. Thậm chí liền áo ngực hình dáng đều in đi ra. Hạ thân quần vận động cũng đồng dạng gắt gao dán sát tại hai chân phía trên, đem phái nào tao nhã đường cong là lướt hoàn toàn bại lộ hoàn toàn. Tôn Tiểu Khản vừa nghĩ Nhan Uẩn Như này thân trang phục có phải hay không quá mức bốc lửa rồi, có thể là thông qua video, hắn phát hiện Nhan Uẩn Như phía sau những đài khác nữ đồng việc giống như trang phục càng mở ra, hắn nghĩ nghĩ, cũng không nói gì gì. Vừa nghĩ đến Tịnh Lệ như vậy ái thê rất khả năng bị người khác giữ lấy qua, Tôn Tiểu Khản một trận đau lòng cùng thương tâm. Nếu như ba cái tuần lúc trước tam tiếng xin lỗi thật chính là Nhan Uẩn Như đã xuất quỹ xấu hổ lời nói, như vậy ba cái tuần cũng đủ Nhan Uẩn Như điều chỉnh tâm thái, hiện tại lấy một cái bình thản tâm thái mặt đối với chính mình. Nghĩ vậy, Tôn Tiểu Khản không khỏi tâm lý một trận nhéo đau. Nga nga, không có gì, lão bà, ta chính là nhớ ngươi. Tôn Tiểu Khản nói đơn vị an dưỡng, kia đều thế nào một vài người đi nha. Ừ cho ngươi nhìn nhìn, lão công, Nhan Uẩn Như nói, theo sau đem video điện thoại màn ảnh vừa truyền, Tôn Tiểu Khản trước sau nhìn đến Liêu Trường Đài mang lấy ba cái nam cùng một chỗ đánh bài. Nhan Uẩn Như nhắc nhở về sau, bốn nam cùng một chỗ buông xuống trong tay bài đứng lên một mực cung kính cùng Tôn Tiểu Khản chào hỏi. Chớp mắt làm Tôn Tiểu Khản cảm thấy tâm lý thật thoải mái, nhìn bộ dạng, thị trường thư ký thân phận vẫn là thực dùng được. Đài bởi vì cái này hẳn không có nhân dám khi dễ Nhan Uẩn Như, ít nhất đài nhân cũng không có khả năng dám đánh Nhan Uẩn Như phương diện kia chủ ý. Tại đài truyền hình bên trong, Nhan Uẩn Như vô luận phương diện nào đều là thực an toàn. Điều này làm cho Tôn Tiểu Khản sinh ra một loại mãnh liệt tự hào cảm giác cùng mình thừa nhận cảm giác. Theo sau màn ảnh lại là vừa truyền, Phó trưởng đài Trịnh Đình Đình chính mang lấy một đám đài nữ đồng việc ngồi ở dưới bóng cây thừa lương uống trà sữa. Nhìn đến Nhan Uẩn Như điện thoại bên trong Tôn Tiểu Khản, Đình tỷ dẫn đầu mắt sáng lên ai nha, cái này không phải là Tôn Đại Bí Thư nha, đã lâu không gặp, nhân gia đều nhớ ngươi ai. Tùy theo Đình tỷ một cái hôn gió, dưới bóng cây một đám nữ đồng việc truyền đến như chuông bạc cười âm thanh, rất nhiều người còn nhịn không được nhìn nhiều Tôn Tiểu Khản liếc nhìn một cái. Đình tỷ cũng nói Tôn Bí Thư, đài nhiều như vậy mỹ nữ như hoa như ngọc như vậy thích ngươi, ngươi cũng không thể độc cương chiều Nhan Uẩn Như một người nha, ngày nào đó đến đài. Ngươi cần phải mưa móc cùng dính nha. Tôn Tiểu Khản lập tức xấu hổ thành một cái đỏ thẫm mặt, hắn liền vội vàng nói nơi nào đâu có. Trịnh trưởng đài ngươi lại hay nói giỡn, ta cưng chiều ta ra Nhan Uẩn Như một cái còn cưng chiều không tới đây chứ. Ai nha nha, nguyên lai Tôn bí thư chính là tinh lực không đủ a. Kia Tôn bí thư nếu như thế nào thiên tinh lực có thừa, nhất định phải quá đến cho chúng ta phân một phần nha. Trịnh Đình Đình vẫn là như vậy cười hì hì hay nói giỡn. Chính là hiện tại, Nhan Uẩn Như đã một điểm ngăn cản ý tứ cũng không có. Tôn Tiểu Khản cười ha ha một tiếng, đối với Đình tỷ vui đùa không có quá nhiều để ý, hắn tiếp tục cùng Nhan Uẩn Như nói một chút tưởng niệm cùng lời quan tâm, cúp điện thoại. Nhan Uẩn Như nhìn đến trượng phu cúp video điện thoại, ngẩng đầu nhìn Trịnh Đình Đình chính gương mặt ý cười nhìn chính mình, nàng cúi đầu, nhìn lộ ngón giày sang đan bên trong, trắng nõn chân lưng màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được, 10 khỏa bạch hành bình thường ngón chân rất là đáng yêu. Hắn vì sao như vậy yêu thích ta chân à? Nhan Uẩn Như hô hấp cảnh khu không khí kinh ngạc nhìn nghĩ nếu như Tiểu Khản ca ca đã biết, khẳng định không có khả năng tha thứ ta đi, nhưng là đã bước ra một bước kia rồi, không có cách nào khác quay đầu lại. Làm sao bây giờ? Nhan Uẩn Như lại nhớ tới đầu tháng cái kia thứ, cái kia chớp mắt, nàng giống như toàn thân mỗi một tế bào đều đình chỉ thay thế, từng cái mao mảnh mạch máu nghe kia một cái chớp mắt ở giữa kích run rẩy. Nàng cảm giác một lượng mãnh liệt điện lưu mênh mông từ phía dưới bộc phát ra đến, thẳng hướng ót, lại quanh quẩn tại toàn thân tứ chi mặt bưng, kia một cái chớp mắt ở giữa nàng cũng không kịp ngượng ngùng, cắn răng theo bên trong yết hầu bộc phát ra một tiếng a âm thanh, phía dưới nóng lên, một lượng chiều phun mạnh mẽ phá tan trói buộc theo kia hoa tâm kẽ nứt chung phun ra. Nghĩ vậy, Nhan Uẩn Như lại cảm thấy chính mình bụng đã bắt đầu hơi hơi co giật, cái loại này tê dại cảm giác giống như thủy triều không ngừng vọt tới, thân thể đã đến muốn sụp xuống bên cạnh, Nhan Uẩn Như không khỏi kẹp chặt hai chân, mặt bắt đầu nóng lên. Kỳ thật, cũng không hoàn toàn là tính khoái cảm, nàng là thật yêu phía trên người kia, toàn bộ, đều là nàng chính mình chân thật ý nguyện. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên đặc biệt tưởng niệm cùng người kia một mình ở chung thời gian. Nghĩ vậy, nàng vẫn là hạ quyết tâm, nàng vụng trộm lại từ bọc lấy ra mặt khác một cái điện thoại, mở ra một cái không vì nhân biết WeChat, WeChat bên trong chỉ có hai cái hảo hữu, nàng cấp trong này một cái WeChat phát đi tin tức ta lão công vừa mới theo ta video rồi. Hắn thực quan tâm ta, cũng thực tín nhiệm ta, thực xin lỗi, ta cảm giác rất xin lỗi chồng ta. Bất quá, thân ái người yên tâm, kế hoạch chúng ta không thay đổi. Thực xin lỗi hắn chỉ có ta, không phải là ngươi. Phát xong, Nhan Uẩn Như cảm giác nước mắt đã theo khóe mắt chảy xuống. Chỉ chốc lát sau, bên kia hồi phục tin tức Uẩn Như, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, nếu không ngươi điều chỉnh một chút tâm thái. Thật sự không được sửa lần sau đi. Nhan Uẩn Như nhìn, còn treo lệ ánh mắt bên trong đã không có do dự, nàng kiên định hồi đáp không cần, lòng ta thái đã điều chỉnh tốt. Hết thảy đều là ta nguyện ý, cũng là của ta chân thật ý nguyện. Uẩn Như tham món lợi nhỏ Khản, nhưng là Uẩn Như hiện tại cũng yêu ngươi, thực yêu thực yêu. Thực xin lỗi, Uẩn Như là một xấu nữ nhân. Bên này, Tôn Tiểu Khản cúp điện thoại sau tâm lý nghĩ nhìn bộ dạng, Nhan Uẩn Như hẳn không có vấn đề. Nhưng là... Tôn Tiểu Khản vẫn như cũ không có cách nào khác buông xuống chính mình tâm đến, hắn hiện tại quá mẫn cảm rồi, phi thường mẫn cảm. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình thật sự không có cách nào khác gọi điện thoại cấp Trần Hải Sinh thăm dò cái gì, huống chi, Trần Hải Sinh hiện tại rất có khả năng điện thoại tắt máy. Hắn nghĩ nghĩ, liên lạc chính mình nhiều năm bạn thân, bây giờ đang ở Đế Đô làm cảnh vụ công tác huynh đệ, đây là một cái hắn tuyệt đối đáng tin huynh đệ. Hắn cấp người này đi điện thoại. Hàn huyên một lúc sau, làm hắn tra một chút Nhan Uẩn Như mướn phòng ghi lại, xuất hành ghi lại. Đầu kia trầm mặc một hồi, nói, huynh đệ, biết ngươi là hoài nghi gì rồi, bằng không không có khả năng như vậy cha tẩu tử, không có việc gì, huynh đệ việc này nhi lạn đến bụng bên trong đi, ta cái này giúp ngươi cha, quay đầu huynh đệ bồi ngươi uống rượu, yên tâm. Chính mình lại lấy ra tùy thân mang theo máy vi tính sách tay phía trên võng, đưa vào Nhan Uẩn Như số điện thoại, tra một chút Nhan Uẩn Như trò chuyện ghi lại. Thuận tiện nghĩ tại máy tính phía trên đăng nhập Nhan Uẩn Như WeChat. Nhan Uẩn Như trò chuyện ghi lại rất bình thường, không có gì dị thường, trò chuyện nhiều nhất đúng là hắn Tôn Tiểu Khản điện thoại, mẫu thân hắn Từ Tuệ Dĩnh điện thoại, Trịnh Đình Đình điện thoại, cái khác đều không có siêu hai ngày nữa trở lên liên hệ điện thoại. Đây thật là một cái hiền thê lương mẫu cộng thêm chăm chỉ làm việc nữ nhân điện thoại ghi lại a. Theo sau, trở lại đến Nhan Uẩn Như mướn phòng ghi lại cùng xuất hành ghi lại. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Liền đầu kia cũng đối với Tôn Tiểu Khản nói, huynh đệ, tẩu tử nên vấn đề không lớn a. Tôn Tiểu Khản nghĩ nghĩ, lại đem Trần Hải Sinh thân phận tin tức phát tới, nói, giúp ta cũng tra một chút cái này a. tặng lại kết quả thực làm Tôn Tiểu Khản giật mình. Trần Hải Sinh mỗi lần biến mất làm Tôn Tiểu Khản tại Thẩm Quyến chờ đợi hắn mấy ngày nay, không có ngoại lệ, đều là đi Ma Cao. Trần Hải Sinh đi Ma Cao làm gì? Ma Cao có thể có gì? Trần Hải Sinh phải đi. Sòng bạc sao? Không có khả năng, không có khả năng, đây là muốn chết. Trần Hải Sinh hiện tại chiến tích tươi tốt, tiền đồ quang minh vô hạn, không đến mức đi chạm vào loại này cấp thấp thú vị. Tôn Tiểu Khản lắc lắc đầu. Giữa người với người, rất nhiều trên mặt ngoài gió yên biển lặng, không qua nổi xâm nhập điều tra. Trần Hải Sinh mỗi lần biến mất thời gian đoạn hướng đi đã điều tra xong, tuy rằng loại bỏ Trần Hải Sinh cùng Nhan Uẩn Như ở giữa ngại nghi ngờ. Nhưng là lại làm Tôn Tiểu Khản lâm vào mặt khác một cái phiền não bên trong, thì phải là chính mình tiền đồ vấn đề. Tôn Tiểu Khản đối với Từ Tuệ Dĩnh cùng Hàn Sở Diễm quan hệ không có bất kỳ cái gì khái niệm, hắn không biết Hàn Sở Diễm mới là chính mình chân chính hậu trường, tại hắn khái niệm bên trong, chính mình tất cả tiền đồ đều hệ ở Trần Hải Sinh một người trên người. Hắn một mực cho rằng có thể đang làm Trần Hải Sinh thư ký là bởi vì chính mình hành văn tốt, hắn căn bản không biết, toàn bộ là Hàn Sở Diễm trong bóng tối xảo diệu an bài kết quả, loại này nhuận vật tế im lặng an bài, liền Trần Hải Sinh đều không nhìn ra đến Tôn Tiểu Khản cùng Hàn Sở Diễm sau lưng rốt cuộc có quan hệ gì. Trước mắt, Trần Hải Sinh bình thường đi Ma Cao tin tức, đối với Tôn Tiểu Khản không khác tình thiên phích lịch, làm hắn rơi vào cực kỳ phức tạp suy nghĩ trong đó. Cùng lúc, hắn có chút may mắn, nếu như Trần Hải Sinh thật chính là đi Ma Cao đánh bạc, hoặc là tiến hành cái gì tư mật trái pháp luật hoạt động, kia chính mình mỗi lần đều không có theo lấy đi qua, tương lai vạn nhất sự việc đã bại lộ, cũng không có khả năng liên lụy đến chính mình. Về phương diện khác, hắn cũng có một chút thất lạc cùng ghen. Trần Hải Sinh đi Ma Cao không mang theo chính mình, dẫn theo Vương Hải Hoành cùng người khác, lại cô đơn không có mang chính mình, thuyết minh, Trần Hải Sinh vẫn không có hoàn toàn đem hắn trở thành chính mình người. Nếu Trần Hải Sinh đi Ma Cao không có tham gia bao gồm đánh bạc tại nội bất kỳ cái gì trái pháp luật hoạt động, chỉ là việc tư lời nói, vậy sau này Trần Hải Sinh thăng lên về sau, sợ mình là theo lấy mặt sau ăn canh uống tối hy tối đạm. Chính suy nghĩ lung tung kỳ lúc, bản thân bên kia tại Tôn Tiểu Khản không có chủ động yêu cầu dưới tình huống, chủ động phát tới rồi nhất cái tin tức huynh đệ, vừa mới, Nhan Uẩn Như chứng minh thư, mua một tấm đến Hoàng Sơn cao thiết phiếu, liền vừa mới. Cái tin này lại lần nữa đem Tôn Tiểu Khản lực chú ý hấp dẫn. Nhan Uẩn Như đi Hoàng Sơn làm gì? Nàng không phải là một mực tham gia đơn vị tập thể an dưỡng sao? Tại sao muốn một người một mình đi Hoàng Sơn? Tôn Tiểu Khản nghĩ tới nghĩ lui, hắn làm một cái thái độ khác thường cùng chính mình dĩ vãng hành vi không hợp hành động quyết định tạm thời không hỏi Nhan Uẩn Như. Hắn cảm thấy, hoàn toàn này đây hướng đến chính mình chưa bao giờ nghẹn. Có nghi vấn gì lúc nào cũng là thứ nhất thời đi tìm Nhan Uẩn Như chứng thực, mới để cho chính mình lúc nào cũng là bỏ qua chân tướng. Hôm nay cái này đột nhiên thoát ly đài truyền hình đại bộ đội một mình đi tới Hoàng Sơn hành động, quá có thể nghi ngờ. Hắn quyết định, tạm thời không muốn đả thảo kinh xà. Nếu như Nhan Uẩn Như thật có cái gì, vậy tối nay đến đột nhiên tập kích, tốt nhất. Tôn Tiểu Khản lại lần nữa nhìn điện thoại, xác nhận Nhan Uẩn Như đến Hoàng Sơn thời gian là 5 giờ trước đó. Thì lại lo đến ăn cơm cùng bên ngoài giải trí thời gian, hắn đem đột nhiên tập kích thời gian định tại đêm bên trong 9 giờ rưỡi điểm trái phải. Lão công, động phía sau bỗng nhiên gọi điện thoại nha. Video đầu bên kia điện thoại, Nhan Uẩn Như mặt đỏ bừng, nằm sấp tại giường lớn phía trên, mái tóc còn có điểm ẩm ướt, giống là mới vừa tắm qua bộ dạng. Trong đêm 10 giờ, Tôn Tiểu Khản cấp Nhan Uẩn Như đi WeChat video điện thoại, Nhan Uẩn Như lần thứ nhất không nhận lấy. Lần thứ hai cũng không nhận lấy, lần thứ ba cuối cùng nhận lấy khởi video điện thoại, nhưng là thời gian hơi trễ, tại vang lên N thứ hai sau cuối cùng nhận. Người hiện tại đang ở đâu vậy? Tôn Tiểu Khản hỏi. Video đầu kia, Nhan Uẩn Như ánh mắt sửng sốt, như là suy nghĩ vài giây, nói ta tại khách sạn A, lại không phải là ở nhà. Tại thế nào bên trong khách sạn? Tôn Tiểu Khản một giây cũng chưa chờ lâu, trực tiếp hỏi nói. Đồng thời thông qua video nghiêm túc quan sát Nhan Uẩn Như trong gian phòng tình huống. Lão công ngươi làm sao rồi? Nhan Uẩn Như có chút giật mình, ngươi là tại hoài nghi gì sao? Ngươi cầm lấy video, vòng gian phòng chụp một vòng. Tôn Tiểu Khản không có chú ý Nhan Uẩn Như nghi vấn, hắn thủy chung làm chính mình không muốn mất đi đối thoại chủ động. Nga, Nhan Uẩn Như nhìn qua tuy rằng đối với chính mình lão công có nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tích cầm lấy điện thoại. Đem camera hướng về gian phòng tha một vòng. Tôn Tiểu Khản phía sau mới phát hiện, gian phòng lại là cái căn hộ, đây là nhất phòng ngủ, nhưng là bên ngoài rõ ràng còn có phòng khách gì. Tôn Tiểu Khản tiềm thức trực giác nói cho chính mình phòng khách có vấn đề, nhưng là sự chú ý của hắn lực vẫn là tập trung ở phòng ngủ bên trong, đó có thể thấy được có cởi xuống quần áo, có vài món Tôn Tiểu Khản phía trước chưa thấy qua quần áo cũng không cách nào theo bên trong video đoán được quần áo chủ nhân tính. Nhưng là, mắt của hắn thần lập tức bị một chỗ gắt gao hấp dẫn. Đó là phòng ngủ bên trong một mình phòng tắm lúc, ngọn đèn rõ ràng lượng, nhìn qua có người ở tắm, theo video trong điện thoại mặt loáng thoáng có thể nghe thấy gặp mưa soạt soạt tiếng. Tôn Tiểu Khản tâm lập tức níu chặt ai? Gian phu sao? Phòng ngủ bên trong là ai? Tôn Tiểu Khản có chút âm trầm ánh mắt hỏi. Lão công, người rốt cuộc làm sao rồi? Video đầu kia, Nhan Uẩn Như đã đầy mặt nước mắt, lập tức, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác xóa sạch nước mắt. Tôn Tiểu Khản vừa muốn cho Nhan Uẩn Như không muốn trốn tránh, nhanh chóng trả lời chính mình vấn đề. Lúc này, cửa phòng tắm rầm một tiếng mở, một cái gợi cảm thân hình đi ra phòng tắm, tại kia cả vật thể tuyết trắng bên trên, một đôi cao ngất ngọc nhũ đỉnh lấy hai khỏa đỏ bừng ân đào xuất hiện ở Tôn Tiểu Khản trước mắt. Trịnh Đình Đình trà lau hoàn tất đi ra phòng tắm, nàng giống như không có chú ý tới Nhan Uẩn Như đang đánh video điện thoại, rất muốn cũng không có chú ý tới Nhan Uẩn Như trên màn hình điện thoại Tôn Tiểu Khản khuôn mặt. Nàng bên cạnh nếu không có nhân đi tới, cầm lấy Tôn Tiểu Khản vừa mới tại video bên trong không thể phân rõ chủ nhân quần áo bên trong lấy ra nữ tính đồ ngủ, mặc ở thân thể của mình phía trên. Lập tức tơ lụa chất liệu đồ ngủ phụ trợ vóc người của nàng thậm chí so vừa mới lõa thể khi còn muốn mê người. Lúc này, Nhan Uẩn Như nước mắt trà lau hoàn tất xoay quay đầu, mới phát hiện Tôn Tiểu Khản đã đem Trịnh Đình Đình lõa thể thấy hết, nàng trừng mắt ngươi nhìn đủ chưa? Theo sau cúp video. Tôn Tiểu Khản còn ở trợn mắt há hốc mồm bên trong, WeChat đầu kia đến đây tin tức lão công, người rốt cuộc làm sao rồi đêm nay. Tôn Tiểu Khản nhất thời không biết trả lời thế nào, nhìn bộ dạng, hắn đêm nay lại nháo cái đại ô long, rất rõ ràng, Nhan Uẩn Như hẳn là cùng Trịnh Đình Đình kết bạn đến Hoàng Sơn, suy đoán hẳn là này lưỡng mỹ nữ ban ngày tạm thời chú ý. Hắn lấy ra notebook, ý đồ đăng nhập lão bà WeChat, cần phải Nhan Uẩn Như tại điện thoại phía trên xác nhận. Vì thế hắn cầm lấy điện thoại hồi phục một câu lão bà, lão công dùng máy tính đăng nhập ngươi một chút WeChat, ngươi xác nhận một chút. Tốt, lão công, Nhan Uẩn Như trả lời, theo sau lại nói một câu lão công, Uẩn Như nhìn ngươi đêm nay ngươi không tốt, ngươi đi ngủ sớm một chút a, ngày mai tâm tình tốt điểm về sau, cùng Uẩn Như nói một chút xảy ra chuyện gì được không? Tốt, Tôn Tiểu Khản trả lời. Nhan Uẩn Như hình như đối với hắn vẫn không có giữ lại chút nào, vô luận bất cứ lúc nào. Tôn Tiểu Khản muốn nhìn lão bà điện thoại WeChat, Nhan Uẩn Như cũng không đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Hắn nghiêm túc kiểm tra Nhan Uẩn Như WeChat, bởi vì nói chuyện phiếm ghi lại có thể đồng bộ, hắn không có phát hiện có bất cứ dị thường nào nói chuyện phiếm ghi lại. Lại nhất kiểm tra, WeChat bạn tốt bên trong thậm chí đều không có Trần Hải Sinh, Ôn Trường Hạp, cũng không có tổng hợp ba chỗ những đồng nghiệp khác, cũng không có khác làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là có thể nghi ngờ người. Tôn Tiểu Khản nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lại ý đồ tại máy tính phía trên mở ra Nhan Uẩn Như WeChat sổ đen. Hắn nghĩ, nếu như Nhan Uẩn Như biết chính mình phát hiện cái gì mà có điều cảnh giác lời nói, kia tám phần đem nhân đánh đổ sổ đen bên trong. Kết quả, hắn phát hiện, trên máy tính không thể xem xét WeChat sổ đen. Kỳ thật, Nhan Uẩn Như cái kia Tôn Tiểu Khản biết thường dùng WeChat bên trong, chỉ có một cái sổ đen, một cái Tôn Tiểu Khản ngoài ý liệu tên, Vương Hải Hoành. Đó là viện tàng kỳ ở giữa Vương Hải Hoành quấy giày Nhan Uẩn Như bị kéo hắc về sau, Nhan Uẩn Như nhất thời đã quên thả ra đến mà thôi. Tôn Tiểu Khản mềm mềm ngồi trở lại trên ghế dựa, tự diễu lắc lắc đầu, chính mình quá mẫn cảm rồi, thê tử đã đem WeChat đối với chính mình không giữ lại chút nào rồi, còn hoài nghi gì đâu này. Mà cùng lúc đó, tại Nhan Uẩn Như bên người, Trịnh Đình Đình đem một đôi ngọc nhũ đệm ở Nhan Uẩn Như phấn nộn bả vai phía trên, nũng nịu đáng yêu nói Uẩn Như muội tử. Tôn Tiểu Khản này đối với ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a đi à nha, ta giúp ngươi qua cửa ải này, ngươi như thế nào cám tạ ta. Nhan Uẩn Như ánh mắt đỏ bừng lệ chi dục ra, nàng trầm mặc, hai cái nữ nhân mùi thơm cơ thể dần dần hỗn hợp ở tại cùng một chỗ, phiêu hướng đến khách sạn căn hộ phòng khách. Cũng không biết có thể hay không bị phòng khách cái gì nhân ngửi được. Tôn Tiểu Khản không nghĩ đến, Trần Hải Sinh lần này biến mất thời gian đỉnh ngắn. Dựa theo Tôn Tiểu Khản phỏng đoán, Trần Hải Sinh một hàng trở lại khách sạn thời gian hẳn là tại hắn cấp Nhan Uẩn Như cắt đứt video điện thoại sau không bao lâu, 10 giờ không đến bộ dạng, hơn nữa không có cùng Tôn Tiểu Khản chào hỏi, vội vàng vào ở, Trần Hải Sinh ở tại Tôn Tiểu Khản cách vách. 10 giờ tối, Tôn Tiểu Khản nhận được Trần Hải Sinh tin tức ta đã trở về, liền ở tại cách vách ngươi, ngươi tạm thời ngay tại gian phòng chờ ta, không muốn đi ngủ, chờ ta liên hệ ngươi. Cái tin này làm Tôn Tiểu Khản có chút không hiểu được, nhưng là hôm nay tự hỏi sự tình nhiều lắm, hắn không nghĩ lại đi tự hỏi, quên đi, từ hắn đi a, hắn nghĩ, cầm điện thoại chuông báo điều đến âm lượng lớn nhất, nằm ở khách sạn trên giường híp lấy mắt nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là, giống như là bởi vì cửa sổ không có đóng tốt nguyên nhân, lại thích như là khách sạn cách âm hiệu quả không tốt nguyên nhân. Một lát sau, phảng phất có âm thanh theo bên trong cửa sổ phiêu. Đó là làm Tôn Tiểu Khản cảm giác được nhồi máu dâm thanh dâm ngữ. A chủ nhân không muốn a, một tiếng kiều mị giọng nữ. Ngươi nhìn nhìn, càng khởi tao liền thói quen kêu chủ nhân, ngươi đã quên hôm nay ngươi phải gọi lão công á. Cái này rõ ràng cho thấy Trần Hải Sinh âm thanh, Tôn Tiểu Khản cực kỳ quen thuộc. A lão công, ta là lo lắng ngươi, quay đầu ngươi hai vợ chồng ân ái, ngươi không cẩn thận cũng hô lên chủ nhân đến đây, làm sao bây giờ? Hắn hoài nghi, không muốn nghĩ người kia, nhân ra bây giờ là chủ nhân. A không, lão công. Một trận trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, giống như là có người tại ôm lấy nhân đi đường. Đến, nhìn nhìn trong gương chính mình tốt tao. A cầu cầu a không, lão bà tốt tao, chủ nhân, lão công ngón tay chụp được thật thoải mái. Vừa đói khát được mạo nước. Tiểu mẫu cầu, nó nghĩ cắm vào người phía dưới, người có muốn không? Lão công, cắm vào a. Lão tử nếu cắm đi vào rồi, vậy ngươi cái kia lão công nhưng mà thật thành xanh biết phương bát. Ngươi xách hắn làm sao nha? Nói sao ngươi cắm vào nhân ra cũng không phải là lần một lần hai nữa à? Chủ nhân ngươi đừng làm rộn được không? Bối bối vẫn luôn nguyện ý cấp chủ nhân cắm vào, vẫn luôn là chủ nhân mới chọc vào bối bối thoải mái nhất. Ta liền muốn xách ngươi cái kia xanh biết phương bát lão công. Được rồi. Chủ nhân mới là nhân gia chính quy lão công, ta cái kia vô dụng lão công là xanh biết phương bát, nhân gia thân thể là chủ nhân, tâm cũng là chủ nhân. Chủ nhân, đến lúc đó vợ chồng chúng ta lưỡng tại trong nhà rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi ngươi, người người tới ra ra ăn cơm được không nào? Rất rõ ràng, cái kia nữ nhân đơn giản hoàn toàn thả ra mình, nàng tại lớn tiếng nói. Tôn Tiểu Khản nghe ra đến, này âm thanh cùng Nhan Uẩn như có điểm giống, lại có điểm quen thuộc. Hắn nhớ tới này thiên tại Hải Đông Thị Lâm Hải Đại khách sạn, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy một cái nữ nhân ở khác một cái bụng lớn béo phệ nhân thân phía trên phập phồng, cái kia bụng lớn béo phệ nếu như thật chính là Trần Thị Trường A, mà cái kia nữ nhân vóc người đẹp quen thuộc không có khả năng là Nhan Uẩn Như. Tôn Tiểu Khản cười một cái tự diễu, mình bây giờ quá mẫn cảm rồi, cách vách nữ nhân tên mệnh danh kêu bối bối A. Đợi trở về Hải Đông Thị, nên đi tìm bác sĩ tâm lý nhìn một chút. Chính mình như vậy hoài nghi Nhan Uẩn Như, sẽ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Nhưng là, Tôn Tiểu Khản vẫn là không nhịn được, nghiêm túc nghe tiếp. Nhất định đi, bối bối, người chính mình nắm bỏ vào. Một bên phóng một bên giống vừa rồi như vậy kêu, lão công yêu thích. Trần Hải Sinh nói. Cái kia kêu bối bối nữ A kêu một tiếng, lập tức hô thân lão công chơi ta, để ta lão công làm cái xanh biết vương bát. Theo sau, một trận òm ọp âm thanh truyền đến. Tôn Tiểu Khản đương nhiên biết đây là cái gì âm thanh. Hắn bỗng nhiên lên nhìn trộm dục vọng, hắn nhớ tới nhìn trộm mẫu thân mình ân ái cảm giác. Nhưng là cũng may, lý trí chiến thắng xúc động. Hắn vẫn là ngồi trở lại ghế dựa phía trên, tiếp tục nghe cách vách thường thường truyền đến hổ lang chi từ. Ân, xanh biếc vương bát lão công ngươi nhìn a, nhân ra chân chính lão công đang làm lão bà ngươi nha. A, thật lớn, a, chọc vào thật sâu a. Lúc này truyền đến chụp mông âm thanh, tiếp lấy, lại là trên giường thùng thùng âm thanh, Tôn Tiểu Khản đoán nữ đang tại xoay người, đại khái là đổi tư thế. Hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên Nhan Uẩn Như đổi tư thế hình ảnh, nếu như cách vách thật chính là Nhan Uẩn Như, kia chính mình thê tử chưa từng có cấp tư thế của mình, chẳng phải là cho người khác. Tôn Tiểu Khản khí huyết dâng lên thời điểm, cách vách truyền đến đối thoại, đem hắn theo hoài nghi bên trong kéo trở về. Ân ân ân nha. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Nói nhĩ lão công tên, ta nghe được càng hăng hái một điểm. Ân ân ân nha, Trần Hải Sinh mới là nhân gia chính quy lão công, ta cái kia vô dụng lão công Mục Tĩnh Vũ là xanh biếc vương bát, nhân gia thân thể là chủ nhân Trần Hải Sinh, tâm cũng là chủ nhân. Ta không được, cái kia kêu bối bối nữ nhân điên cuồng kêu xanh biết Vương Bát Mục Tĩnh Vũ ngươi nhìn a, nhân gia chân chính lão công Trần Hải Sinh đang làm lão bà ngươi nha. Ngươi ngày ngày vì lão bà ngươi từ tiểu bối thủ thân như ngọc, nhưng là thân thể nàng sớm đã bị nhân gia chơi qua rồi, ngươi không cắm vào miệng cùng lỗ nhị. Trần Hải Sinh đều chơi qua rồi. A, chọc vào thật sâu a. Tổng hợp 3 chỗ điều tra nghiên cứu viên từ tiểu bối. Còn có từ tiểu bối trượng phu Mục Tĩnh Vũ. Thiên A, Tôn Tiểu Khản bừng tỉnh đại ngộ, Mục Tĩnh Vũ luôn luôn tại huyện đi làm, nghe nói sắp điều động đến tỉnh thành Hải Đông Thị, kia từ tiểu bối cùng Mục Tĩnh Vũ cũng mau đoàn tụ. Hiện tại nhìn đến, Mục Tĩnh Vũ lần này công tác điều động hẳn là Trần Hải Sinh thức dậy tác dụng. Tôn Tiểu Khản không khỏi có chút phẫn nộ cùng ghê tởm. Trần Hải Sinh ngươi đem tổng hợp 3 chỗ nam tất cả đều trở thành chính mình tư phó cũng chính là quên đi, như thế nào liền hơi chút có chút tư sắc từ tiểu bối ngươi đều không buông tha. Ngươi đây là nghĩ mở hậu cung sao? Tôn Tiểu Khản còn tại nghĩ thời điểm Trần Hải Sinh thờ hồn hển âm thanh cùng với từ tiểu bối ngẩng cao tiếng rên gì cùng một chỗ truyền đến. Ông một tiếng, Tôn Tiểu Khản điện thoại di động vang lên, là Trần Hải Sinh tin tức đến cách vách ta gian phòng đến đây đi. Này cách xa Trần Hải Sinh vừa mới cái kia hư hư thực thực xuất tinh âm thanh mới đi qua không đến 2 phút, cách vách gian phòng phòng chừng vẫn là một mảnh hỗn độn. Làm mình bây giờ liền đi qua, thích hợp sao? Không cấp Tôn Tiểu Khản kéo dài thời gian cơ hội, lại một cái tin tức đến đây hiện tại liền, nhanh chút. Lúc này không có cách nào khác trì hoãn, Tôn Tiểu Khản sửa sang một chút ăn mặc, hắn cấp chính mình để lại tâm nhãn nhi, hắn vụng trộm cầm điện thoại ghi âm mở ra. Lấy ghi âm hình thức đặt ở chính mình quần trong túi mặt. Lập tức mở cửa đi ra ngoài. Hắn đi đến cách vách cửa nhẹ nhàng nhấn xuống chuông cửa. Cửa mở ra rồi, phía sau cửa là một cái tuyết trắng cánh tay ngọc. Lại không nhìn thấy mặt người, Tôn Tiểu Khản đi vào. Tùy theo môn quan phía trên, Tôn Tiểu Khản quay đầu nhìn phía sau cửa. Mới phát hiện là một chính mình không biết ước chừng nhị 12-13 tuổi cô nương trẻ tuổi. Thực thanh tú, mặc lấy áo choàng tắm. Tôn Tiểu Khản xoay quay đầu. Trước mắt cảnh tượng làm chính mình sợ ngây người. Phòng khách mặt chính, từ tiểu bối lóa thể tỏa tại bàn trà phía trên, Trần Hải Sinh, Ôn Trường Hạp ngồi ở trước khay trà mặt sofa phía trên. Nhìn Tôn Tiểu Khản còn tại ngây người, Trần Hải Sinh mở miệng nói cháu nhỏ, chớ giật mình, đem ngươi gọi vào cái này tràng diện bên trong đến, lão tử là thật tình nghĩ về sau bắt đầu đem ngươi đưa người mình. Vù vù một tiếng từ phía sau lưng truyền đến, Tôn Tiểu Khản quay đầu vừa nhìn. Ánh mắt đều thẳng cái này xa lạ tiểu cô nương cởi bỏ chính mình áo choàng tắm, làm áo choàng tắm rơi xuống đất, một khối mỹ diệu thân thể hiện lên hiện tại Tôn Tiểu Khản trước mặt. Nàng là Ôn Trường Hạp tư cưng chiều, tên gọi Đồng Tinh Tinh. Trần Hải Sinh âm thanh lại lần nữa từ phía sau truyền đến yên tâm, cái này bên trong gian phòng đều là chính mình người, người đêm nay tại đây cái bên trong gian phòng sự tình, ai cũng không biết. Trần Thị Trường, đây là, Tôn Tiểu Khản bắt đầu trán thượng toát ra mồ hôi lạnh. Cháu nhỏ, ta biết, ngươi một mực bởi vì ta còn không có đem ngươi trở thành chính mình nhân mà ghen. Ta vài lần hỏi ngươi có biết hay không kỳ ủy thư ký từ Linh Ngọc, ngươi cũng trở về đáp không biết. Nhưng là, một lần kia Ôn Trường Hạp liêu lão bà ngươi nhan uẩn như, từ Linh Ngọc bỗng nhiên bang nói chuyện với ngươi, tất nhiên có nàng và Hàn Sở Diễm quan hệ tốt nhân tố. Nhưng là ta vẫn là cảm giác được, nàng kỳ thật thật thường thức ngươi người này. Trần Hải Sinh thao thao bất tuyệt nói ta làm người ta nhiều lần lặp đi lặp lại nghiêm túc điều tra, từ Linh Ngọc cùng ngươi không có quan hệ, Hàn Sở Diễm cùng ngươi cũng không có quan hệ. Bọn hắn hẳn là cũng không là của ngươi hậu trường, nhưng là ánh mắt ta nhìn nhân cũng thực chuẩn, ngày đó từ Linh Ngọc nhìn mắt của ngươi thần ta bắt được rồi, nàng tuyệt đối là thưởng thức ngươi tên tiểu tử này. Trần Thị Trường, làm bí thư cho ngài đoạn này thời gian, ta một mực đối với ngươi trung thành và tận tâm, cũng chưa từng có thắt quá rối, Trần Thị Trường. Ta cùng từ Linh Ngọc, quả thật không biết, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì lén lút tiếp xúc. Tôn Tiểu Khản vội vàng hồi đáp, hắn đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, tùy thời đánh giá thế cuộc trước mắt. Ngươi yên tâm đi, ta cũng với ngươi giao cái để, đầu tiên Ôn Tổng hiện tại đối với lão bà ngươi khẳng định sẽ không tiếp tục đánh bất kỳ cái gì chú ý. Điểm ấy ngươi có thể tuyệt đối yên tâm đi, Trần Hải Sinh nói. Kia nhàn uẩn như đoạn trước thời gian động còn nhận Ôn Trường Hạp đại ngôn phát ngôn tài trợ à. Tôn Tiểu Khản thốt ra, lập tức chớp mắt hối hận, này không phải là nói cho Ôn Trường Hạp, chính mình vợ chồng khuyết thiếu câu thông cùng thông khí, liền đại ngôn phát ngôn nhận lấy tài trợ loại chuyện này vợ chồng trước đó đều không có câu thông cùng thông khí. Tôn Bí Thư, trước khác nay khác, ngài thật hiểu lầm. Ôn Trường Hạp giơ lên một cái ly rượu đỏ một lần kia muốn tìm Nhan Uẩn Như tài trợ, là ta quả thật đối với nàng có ý tưởng, lúc này đây làm Nhan Uẩn Như đại ngôn phát ngôn, là bồi tội. Hy vọng Tôn Bí Thư ngài tin tưởng lập tức. Ôn Trường Hạp giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chuyện thứ hai, chính là ta tại ngươi nhất sau khi vào cửa nói, ta chuẩn bị về sau đem ngươi trở thành chính mình người, ngươi về sau phải nghĩ biện pháp tới gần Từ Linh Ngọc, ta không nghĩ con đường làm quan xảy ra vấn đề, phỏng chừng ngươi cũng không nghĩ, tiền đồ của ngươi dù sao ký thác tại thân ta phía trên đúng không? Trần Hải Sinh nói tiếp nói. Trần Thị Trường, ta một mực đem ngài tiền đồ trở thành ta tiền đồ của mình. Điểm ấy cũng xin ngài yên tâm. Tôn Tiểu Khản trong túi điện thoại một mực lục âm, hắn cẩn thận thận trả lời mỗi một câu. Vậy thì tốt, vậy cũng mời ngươi nạp cái nhập đội a. Trần Hải Sinh nói, lập tức, còn tại lõa thể từ Tiểu Bối cùng Đồng Tinh Tinh, cùng một chỗ hướng Tôn Tiểu Khản đi đến. Tôn Tiểu Khản không phải người ngu, hắn biết sắp xảy ra chuyện gì, cũng biết chính mình ghi âm đâu. Hắn lập tức nói thực xin lỗi Trần Thị Trường, này. Không thích hợp a. Yên tâm. Liền nạp cái nhập đội, chụp cái ảnh chụp mà thôi, xem đem ngươi sợ tới mức, ha ha ha. Trần Hải Sinh cười nói không cho ngươi thật cùng nàng nhóm phía trên giường, liền chụp mấy tờ mập mờ kích tình ảnh chụp, như vậy ta về sau mới đối với ngươi yên tâm, ha ha. Chương 51 Tôn Tiểu Khản sỉ nhục. Ngày kế sáng sớm, rời đi Thẩm Quyến cao thiết phía trên, Tôn Tiểu Khản luôn luôn tại nghĩ tâm tư, Trần Hải Sinh ngẫu nhiên còn ý vị thâm trường vỗ nhẹ Tôn Tiểu Khản bả vai. Hắn tối hôm qua trở lại gian phòng thời điểm, mang lấy tai nghe cầm điện thoại ghi âm xác nhận một chút, bảo đảm không thành vấn đề. Ghi âm bên trong có thể đầy đủ xác nhận những hình kia chính là bãi chụp, mà không là thật, nhất là Trần Hải Sinh cái kia câu yên tâm, liền nạp cái nhập đội, chụp cái ảnh chụp mà thôi, xem đem ngươi sợ tới mức, không cho ngươi thật cùng nàng nhóm phía trên giường, liền chụp mấy tờ mập mờ kích tình ảnh chụp, như vậy ta về sau mới đối với ngươi yên tâm. Không khác tại ngày sau ảnh chụp thật sự việc đã bại lộ thời điểm, có thể giúp Tôn Tiểu Khản giặt trắng không còn một mảnh. Huống chi, biết tại ghi âm, toàn bộ hành trình một mực rất rõ ràng dùng ngôn ngữ biểu đạt kháng cự. Thuận tiện, dài đến ngũ mấy giờ ghi âm mặt sau, còn ghi lại Ôn Trường Hạp nói chuyện trời đất nói vô cùng nói nhiều. Nhưng là, này không có nghĩa là Tôn Tiểu Khản không có sỉ nhục cảm giác. Đặc biệt từ Tiểu Bối cùng Đồng Tinh Tinh cởi xuống hắn dây lưng, lưỡng nhân các đưa ra một bàn tay nắm lấy Tôn Tiểu Khản dương vật. Cũng cùng một chỗ lè lưỡi hướng về màn ảnh làm ra cấp Tôn Tiểu Khản bú liếm tư thế. Trần Hải Sinh chụp hoàn ảnh chụp, thu hồi điện thoại quay đầu vừa nhìn, Tôn Tiểu Khản cư nhiên. Xuất tinh, Tôn Tiểu Khản dương vật ngay tại nhất gầy nhất mập hai cái thon thon tay ngọc trung hòa hai cái lưỡi thơm trung phun trào rồi. Hắn chân tay luống cuống trốn cũng không phải là không né cũng không phải là trốn a, bị người ta hai tay nắm chặt lấy, không né a, nhân ra lưỡng nữ khuôn mặt cùng đầu lưỡi còn tại hắn lỗ tiểu chính phía trước đâu. Thật lớn khẩn trương làm cho hắn dương vật tại xuất tinh sau tốc độ trước đó chưa từng có héo rút đi xuống. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện, từ Tiểu Bối cùng Đồng Tinh Tinh trên mặt đều là, khoa trương hơn chính là, hai vị mỹ nữ giống như miệng bên trong cũng có một chút, nhưng là các nàng giống như một điểm cũng không tức giận, còn cùng một chỗ làm nuốt động tác. Tôn Tiểu Khản mặt nóng lên, trán nổi gân xanh lên, hắn khẩn trương nhìn Trần Hải Sinh, sợ chính mình động hắn độc chiếm làm hắn tức giận. Kết quả hắn chỉ nghe thấy Trần Hải Sinh mấy giây sau phản ứng khi phát ra chợt cười. A ha ha ha ha ha ha ha ha. Trần Hải Sinh thở không được cười to, Ôn Trường Hạp hình như đã ở nín cười. Điều này làm cho Tôn Tiểu Khản quẫn bách hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ách ha, ách, Trần Hải Sinh cười xong còn tại thở hổn hển. Sau cùng hắn thu hồi nụ cười, tựa như thu hồi một phen ô như vậy nhanh chóng. Hắn thậm chí dùng nhìn qua có chút nghiêm túc biểu cảm cùng Ôn Trường Hạp nói ta cảm thấy được, Tiểu Khản cần phải khai phá một chút. Ôn Trường Hạp gật gật đầu lão đại, ngài thật đau bí thư của ngươi. Tôn Tiểu Khản hẳn là thật tốt cảm tạ ngươi. Trần Hải Sinh hướng từ Tiểu Bối cùng Đồng Tinh Tinh vẫy vẫy tay hai ngươi, mang lấy Tôn bí thư đến cách vách thật tốt chơi một chút. Lúc này Tôn Tiểu Khản mới chú ý tới, từ Tiểu Bối cùng Đồng Tinh Tinh vừa mới cư nhiên phân biệt lè lưỡi đem đối phương trên mặt Tôn Tiểu Khản tinh dịch liếm sạch sẽ. Tôn Tiểu Khản cảm giác chính mình quả thực giống bị cưỡng gian giống nhau, hắn nước mắt đều nhanh rớt xuống. Ôn Trường Hạp nhìn Tôn Tiểu Khản quẫn bách bộ dạng, đối với Trần Hải Sinh nói lão đại, Tôn bí thư sợ là chịu không nổi cái này tư thế, vẫn là chậm rãi sẽ đến a. Nếu không, ta dẫn hắn đi cách vách tâm sự, làm này lưỡng tiểu mẫu cầu một mình tại gian phòng bên trong cùng ngươi. Quên đi, hôm nay ta đã rất mệt mỏi. người đem cháu nhỏ mang đến cách vách chuyện vãn đi, này lưỡng tiểu mẫu cầu cũng theo lấy cùng đi. Tôn Tiểu Khản về sau thật sự là người mình, ngươi về sau có thể đem hắn làm huynh đệ nhìn, có một số việc ngươi có thể không cần kiêng dè hắn. Vì thế, Tôn Tiểu Khản thì ở cách vách, cùng Ôn Trường Hạp tiến hành rồi dài đến 3 giờ cao lượng tin tức đối thoại. Đầu tiên, Tôn Tiểu Khản biết được Trần Hải Sinh cuối cùng đem hắn trở thành chính mình nhân chân chính động cơ, thì phải là Trần Hải Sinh lấy nhạy bén trực giác cảm giác được Tôn Tiểu Khản khẳng định có cái gì chính mình không biết hậu trường. Bao gồm năm đó từ Tuệ Dĩnh có thể thực nhẹ nhàng từ nông thôn điều động đến thành thị, hơn nữa hai vợ chồng song song trở thành trung học lãnh đạo. Người bình thường có thể từ nông thôn điều động đến trong thành nửa đời sau làm một người bình thường trong thành lão sư đều là đủ hao hết tất cả vận khí. Hơn nữa Tôn Tiểu Khản con đường làm quan trải qua cũng không có đơn giản như vậy, từ Linh Ngọc ngày nào đó biểu hiện cũng không có đơn giản như vậy. Đoạn văn này cũng để cho Tôn Tiểu Khản tại Ôn Trường Hạp đi rồi trầm tư thật lâu, hắn mới phát hiện chính mình hình như một mực đối với rất nhiều chuyện nghĩ đến quá đơn giản, cũng phát hiện cha mẹ mình hình như không có mình nghĩ đơn giản như vậy, cũng để cho hắn nhìn thấy chính mình tại chính trị toàn qua chung ngây thơ cùng tin tức nơi phát ra hẹp hòi. Tiếp theo, Ôn Trường Hạp biết Trần Hải Sinh về sau sẽ đem Tôn Tiểu Khản trở thành người mình, tăng thêm Trần Hải Sinh đối với Tôn Tiểu Khản khẳng định có cái gì lớn hơn nữa hậu trường phán đoán, hắn cũng chuẩn bị cùng Tôn Tiểu Khản làm tốt quan hệ. Hắn tại Tôn Tiểu Khản trước mặt chậm rãi mà nói sau này mình có thể cấp Tôn Tiểu Khản cung cấp cái gì trợ giúp, trả lại cho hắn nộp rất nhiều nhìn qua hình như móc tim móc phổi trụ cột, vì được chính là lấy được Tôn Tiểu Khản tín nhiệm. Đương nhiên Ôn Trường Hạp những loại người này dễ dàng không có khả năng để lộ cái gì mấu chốt hoặc là chí mạng tin tức, nhưng là vẫn như cũ không trở ngại cả đêm hắn nói đều bị ghi âm. Ôn Trường Hạp biết Tôn Tiểu Khản như vậy nam nhân hiện tại nhất thời bán không tiếp thụ được một sự tình, vì thế hắn khéo hiểu lòng người làm từ tiểu bối cùng Đồng Tinh Tinh tới trước mặt khác một cái gian phòng chờ. Theo sau, hắn vì để cho Tôn Tiểu Khản hoàn toàn thả ra, hắn cùng Tôn Tiểu Khản nói một chút chính mình công lược người vợ lịch sử cùng tâm đắc. Đồng Tinh Tinh, thấy được chưa, vừa đính hôn, đối phương trước kia là bạn học của nàng, về sau thi vào trường cao đẳng thi cái không sai trường học đi, bây giờ trở về đến có coi như không tệ công tác, thật đàng hoàng một cái nam. Đầu năm nói cho Đồng Tinh Tinh, trước kia bạn học cùng lớp thời điểm hắn thầm mến Đồng Tinh Tinh 3 năm, Đồng Tinh Tinh ba mẹ cũng hiểu được người này đỉnh tin cậy. Nhà đầu kia tuy rằng luyến tiếc nàng cha nuôi ta, nhưng là nàng cũng không có khả năng không lấy chồng nhân a. Ôn Trường Hạp gương mặt cười dâm nịnh nọt cùng Tôn Tiểu Khản nói, mập như heo khuôn mặt cùng biểu cảm làm Tôn Tiểu Khản có chút không khỏe, ta cùng nha đầu kia nói, hôn sau thật tốt sinh hoạt a. Lần này ta mang nàng đến Thẩm Quyến, là thuận tiện mang nàng đi Thẩm Quyến tốt nhất bệnh viện làm một chút bộ phận sinh dục chặt chẽ giải phẫu cùng màng trinh chữa trị, làm nàng tiểu lẳng lơ trở nên nhanh một điểm. Nha đầu kia nghe xong ta đấy, kiên trì đợi cho lĩnh chứng sau mới đáp ứng kia tiểu tử ngốc phía trên giường. Như vậy mới có thể bảo đảm kia tiểu tử ngốc hôn sau mới quý trọng hắn. Ngày mai sẽ muốn dẫn nàng đi giải phẫu, bây giờ là mang nàng sau cùng lại hoàn toàn thả ra thích một lần a. Ta mua cho nàng một bộ tình thu áo cưới, nàng cũng đem kết hôn ngày đó phải mặc áo cưới cũng đóng gói mang đến, đây chính là nàng vị hôn phu tốn thật nhiều tiền mua cho nàng. Kết quả kia tiểu tử ngốc chính mình còn không thấy được nàng mặc áo cưới bộ dạng, đã bị ta làm nàng mặc lấy áo cưới cho ta ngủ. Nàng bắt nó trăng nọ áo cưới hạ xinh đẹp nhất bộ dạng lần thứ nhất hiến tặng cho ta. Ngày mai sẽ muốn dẫn nàng làm giải phẫu rồi, Tôn Bí Thư, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, người nghĩ không nghĩ nhìn nàng áo cưới phía dưới phun nước bộ dạng, cùng mang màu trắng đầu xa cho ngươi thổi tiêu bộ dạng. Ngươi cũng nhìn thấy, nhà đầu kia tuy rằng không sánh bằng nhà ngươi nhan uẩn như, nhưng là cũng không kém. Ôn Trường Hạp vừa nói một bên nghĩ, ngươi Tôn Tiểu Khản chính mình không ra phát nhan uẩn như. Người sẽ không sợ tương lai nhan uẩn như bị người khác khai phá rồi hả? Đương nhiên, hắn không có dám đem lời nói này đi ra. Hắn tam quan cũng khiến cho hắn thật tình cho rằng, mình bây giờ là đang tại tận tình khuyên bảo vì Tôn Tiểu Khản nghĩ. Không, Ôn Tổng, coi như hết, biết còn tại ghi âm Tôn Tiểu Khản, dùng rất rõ ràng giọng nói đáp lại. Ôn Trường Hạp nhìn Tôn Tiểu Khản, nói Tôn Bí Thư, ngươi đừng chê cười lão ca ca tuy rằng so ngươi kém xa. Nhưng là lão ca ca dù sao sau ngươi tuổi tác lớn một chút, trải qua nữ nhân cũng nhiều một chút. Nếu hiện tại chúng ta là chính mình người, lão ca ca liền móc tim móc phổi, nói cho ngươi vừa nói nữ nhân bộ mặt chân thực a. Ta chỉ trải qua nhan uẩn như một cái nữ nhân. Tôn Tiểu Khản vẫn là giọng nói rõ ràng hồi đáp, mai đóa ương kim khuôn mặt tại hắn đầu óc chợt lóe lên. Nhưng là này vẫn như cũ không trở ngại Ôn Trường Hạp chậm rãi mà nói, những kinh nghiệm này, Đêm qua, hắn cũng đồng dạng đối với sắp rời đi chính mình lấy chồng Đồng Tinh Tinh nói qua. Chương 52 ôn trường hợp lịch sử thượng. Thời gian đổ trở lại đầu nhất trời tối. Đồng Tinh Tinh lên chuyến toilet về sau, cũng là toàn thân trần truồng thể bò lên giường, ngồi ở ôn trường hợp bên người, dùng tay chọc ghẹo ôn trường hợp dương vật đạp kéo lấy đầu A, ta nhìn ngươi hùng. Ôn trường hợp đưa ra một bàn tay nói nữ nhi, bồi cha nuôi ngủ một hồi. Đồng Tinh Tinh ngã vào ôn trường hợp bên người, gối hắn duỗi ra tay cánh tay, một đầu trắng bóng chân đáp tại chân của hắn phía trên, một bàn tay vuốt nhẹ hắn đầu vú. Theo sau ôn trường hợp yêu thương vươn tay vuốt ve Đồng Tinh Tinh đầu ngày mai, ngươi lại hầu hạ một chút Trần Hải Sinh. Hai ngày nữa, dẫn ngươi đi nơi này tốt nhất bệnh viện, ta đem bộ phận sinh dục chặt chẽ giải phẫu cùng màng trinh tu bổ giải phẫu làm A, nữ nhi hôn sau hạnh phúc quan trọng hơn. Đồng Tinh Tinh giống một cái nhỏ ngoan mèo giống nhau nằm ở ôn trường hợp trong lòng cha nuôi, nữ nhi lập gia đình, ngươi về sau sẽ tìm một cái con gái nuôi A. Ôn trường hợp nhẹ khẽ lắc đầu kỳ thật ta một mực đối với tìm con gái nuôi không có hứng thú, chính là ngươi có vẻ xinh đẹp mà thôi. Cha nuôi một mực yêu thích chính là thục nữ người vợ. Về sau cha nuôi muốn trở về lão bổn hành, câu dẫn đàng hoàng thiếu phụ, khả năng lời nói, còn có khả năng thu sanh biếc nô. À, cha nuôi người Đồng Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn ôn trường hợp cha nuôi người yêu thích thiếu phụ à. Ta đây về sau không phải là thiếu phụ sao? Cha nuôi người dứt khoát lại câu dẫn ta quên đi. Hì hì cha nuôi tuy rằng đau lòng ngươi, nhưng là ngươi bồi cha nuôi nhiều năm như vậy, cha nuôi cũng phải thay hạnh phúc của ngươi nghĩ. Ngươi an tâm bồi cái kia xanh biếc vương bát sinh hoạt, đợi đứa nhỏ sinh ra, ổn định nói sau. Ôn trường hạp nói tại trước ngươi, cha nuôi không ít ngủ quá một chút có địa vị, có khí chất người vợ, các nàng trước mặt người khác hoặc là cao lãnh, hoặc là thân mật, hoặc là đoan trang, hoặc là tự ái, nhưng là đang làm cha dưới hông, người người đều hiển lộ ra nữ nhân tối dâm đãng bản tính. Kỳ thật cha nuôi thích nhất nhìn xem chính là các nàng người trước người sau trên giường dưới giường khí chất thượng tương phản, nhìn các nàng vốn là tránh người từ ngoài ngàn dặm biểu cảm cuối cùng đang làm cha dương vật quất cắm sau biến thành phóng đãng không chịu nổi biểu cảm, đó là cha nuôi vui vẻ nhất sự tình. Kia mấy năm nay, ngươi khẳng định không ít ha ha ha ha người khác nàng dâu a. Đồng Tinh Tinh vẻ mặt mập mờ cười nhìn ôn trường hạp. Là ha ha ha ha vài cái. Bất quá cũng bị hố quá vài lần ngươi như vậy lại vô lại sắc người tinh cũng sẽ bị hố. Ta không tin, Đồng Tinh Tinh gương mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Thế giới này, có đôi khi chính là khó lòng phòng bị ôn trường hạp nhìn trần nhà nói. Trước kia, ta sinh ý còn không có hiện tại như vậy đại thời điểm là làm thước khối đá kiến trúc sinh ý lập nghiệp. Đã từng gặp được bán vật liệu xây dựng nữ tiêu thụ cùng nàng lão bản trách cứ kia một chút ta muốn quy tắc ngầm nàng. Nàng lão bản tự nhiên muốn bảo hộ thủ hạ nữ tiêu thụ, vì thế kia nhất đơn liền giao cho nam nhân viên bán hàng đến theo vào. Đương nhiên, ta lười điều hắn, bởi vì ta không sợ, chính là vật liệu xây dựng chuyến đi này kia vài năm sinh ý không tốt làm, nghiệp vụ càng ngày càng khó làm, hơn nữa vật liệu xây dựng cái này ngành nghề bản thân phục vụ lại phi thường cùng chất hóa, thủ hạ ta lúc ấy cũng đã là Hải Đông thị lớn nhất kiến trúc thi công đội, dùng nhà ai sản phẩm không phải là dùng. Ta biết bọn hắn sớm hay muộn thỏa hiệp, kỳ thật ta yêu thích quy tắc ngầm người vợ, cũng là theo khi đó bắt đầu, một mặt là bởi vì kia vài năm các loại bãi đánh lợi hại, lão tử tuy rằng sớm nhất là lưu manh lập nghiệp, nhưng là lúc ấy cũng là có thân phận nhân vật rồi, chính là còn không có hiện tại như vậy tại Hải Đông thị mánh khóe thông thiên, lão tử khi đó cũng sợ gặp chuyện không may. Tiếp theo tìm cây TV công chúa hoặc là tìm tiểu thư loại này thuần túy tiêu tiền ngoạn, lão tử như vậy người khẳng định cảm thấy chưa đủ kích thích. Mà quy tắc ngầm nữ nhân thê tiêu thụ thực có thể thỏa mãn lão tử quyền lực dục cùng muốn chiếm làm của riêng, người này thê bị ngươi ép tại dưới người dục tiên dục từ thời điểm chính là ngươi hoàn toàn nhục nhã cùng đánh bại mặt khác một cái nam nhân thời điểm quyền lực này là tốt nhất xuân dược, có thể hay không quy tắc ngầm đến người vợ còn có một định không xác định tính, này càng gia tăng lão tử trò chơi kích thích. Trọng yếu nhất chính là lão tử cảm thấy quy tắc ngầm người vợ an toàn, tiên nhân khiêu xác suất muốn thấp rất nhiều. Đồng Tinh Tinh nghe ôn trường hạp há mồm ngậm miệng lão tử, biết trước mắt người nam nhân này đã theo hôm nay ấm áp hình tượng chung khôi phục, bắt đầu khôi phục hắn một thân bĩ khí bản tính. Ai biết tên khốn kiếp kia tiểu lão bản nghĩ ra một cái đỉnh mẹ nó tao thao tác. Hắn chính là đi hội sở thông báo tuyển dụng một đám nữ hài tử tới công ty làm tiêu thụ, sau đó tập trung huấn luyện mấy tháng, tiêu thụ nghiệp vụ thượng sự tình chỉ cần đầu óc không ngu ngốc, học rất nhanh, mấu chốt tại dưới cầm lấy đơn đặt hàng lớn. Hắn tin tưởng có cao như vậy nghiệp vụ trích phần trăm tải, mỗi cá nhân đều có khả năng làm ra đối với chính mình có lợi tuyển chọn. Đối với kia một chút hội sở công chúa xuất thân tiêu thụ tới nói, các nàng thực quý trọng công tác cơ hội, phải biết tính tiền là công trạng trích phần trăm, một đơn hàng lớn trích phần trăm có thể mười mấy vạn, cái này thu vào là quá khứ nghĩ cũng không thể nghĩ đỉnh các nàng tại KTV một năm bồi tựu trích phần trăm, tiếp theo hầu hạ lão tử một người cũng tương đối an toàn. Lão tử mẹ nó làm khi thật xem nàng như thành phụ nữ đàng hoàng rồi, hung hăng cỏ nàng, sau đó ký đơn. Kết quả về sau mới biết được mẹ nàng là cái liền cố định bạn trai đều không có kỹ nữ, thiên nhân thải vạn nhân kỳ quá lạn lẳng lơ. Lão tử biết thời điểm tiền sớm đánh tới, mẹ ôn trường hạp hận hận nói bất quá về sau lão tử đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, tìm cơ hội hạ ngoan ngáng chân đem cái ngốc kia ép tiểu lão bản tươi sống toàn bộ phá sản, thật nhiều năm đi qua cho tới bây giờ này xả bước còn tại bên ngoài trốn nợ đâu. Cũng không nghĩ nghĩ lão tử là ai. Ngươi một cái muốn làm vật liệu xây dựng dám ở Hải Đông thị đắc tội lão tử, stop. Đồng Tinh Tinh gương mặt sùng bái nhìn hắn cha nuôi, ngươi rất lợi hại. Sớm nhất đắc thủ một cái người vợ ta dùng một chút thủ đoạn, nói trắng ra rồi, chính là mê gian. Hiện tại nghĩ nghĩ, thật sự là sỉ nhục, không phải nói mê gian bản thân sỉ nhục, mà là ta hiện tại khinh thường ở dùng cái loại này thủ đoạn, mà là công tâm, mặt sau mỗi cá nhân thê đều không có lại dùng quá mê gian thủ đoạn. Lần thứ nhất đều là ở hạ bị trời đụ rồi, mặt sau chính là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, rốt cuộc rời không được lão tử đại dương vật. Không, cha nuôi, nữ nhi liền đối với kia cái mê gian cảm thấy hứng thú, có thể giảng cho ta nghe nghe sao? Ôn trường hạp nói, đó là mặt khác một cái làm vật liệu xây dựng sinh ý tiểu lão bản, có một lần ta ký hắn tờ danh sách, hắn cảm động đến rơi nước mắt, mang ta về nhà thiết yến chiêu đãi. Đi nhà hắn. Ta liếc nhìn một cái liền coi trọng lão bà hắn vẫn là cái tiểu nhân viên công vụ, tiểu phó khoa một cái, lão tử đương trời tối đem hắn lão bà làm rồi. Nhanh như vậy, đương trời tối, na na cái tiểu lão bản không biết sao, này xả bước cùng nàng lão bà xinh đẹp tử lượng nơi nào là đối thủ của ta. Đương trời tối, hắn tự cay vì biểu đạt cảm tạ, một mực theo ta mời rượu, này xả bước đem chính mình gạt ngã rồi, ta cùng lão bà hắn cùng một chỗ đem hắn mang lên trên giường. Sau đó ngồi lão bà hắn cho hắn sát bên người từ thời điểm vụng trộm cấp lão bà hắn cái chén hạ mê dược rồi, lão bà hắn nơi nào nghĩ đến, vốn là say rượu liền khát nước, đi ra liền đem chính mình cái chén bên trong thủy uống cạn sạch. Người nhiều bức a, cư nhiên tùy thân mang lấy mê dược. Đồng Tinh Tinh một trận kinh hô, ngày đó chỉ là trùng hợp mà thôi, vừa mới có người cho ta thời điểm ta cũng không nghĩ nhiều sẽ theo thân đợi tại trên người, không nghĩ tới hôm đó liền chút công dụng nào. Ôn trường hạp thao thao bất tuyệt nói lẳng lơ, không nghĩ tới ngươi này đều nghĩ nghe, tốt, cha nuôi nói cho ngươi, ngày đó ta đem người kia thê mỹ nữ lột sạch, kia lưỡng vú còn thật xinh đẹp, đầu vú hồng hồng đắc tượng ân đào giống nhau. Đương trời tối ôn trường hạp, sắc đảm ngập trời, miệng rộng thuận theo người vợ bộ ngực sữa một đường xuống phía dưới thân đi, hôn qua bằng phẳng chân bóng bụng, tại nàng khéo léo tinh xảo trên rốn dừng lại một lát, theo sau hướng nàng kia thần bí nhất tam giác khu vực tiến công. Cách một đầu trong suốt màu trắng quần lót ren người một cái nữ nhân bộ phận sinh dục tao khí, theo sau đưa ra một bàn tay đem người vợ quần lót ren dùng sức xé rách ra. Ôn trường hạp đem người vợ đùi tách ra, người vợ màu trắng tất chân gốc rễ là mang viền ren hoa, suy đoán là buổi tối chuẩn bị cùng nàng lão công lúc ân ái dùng, cùng trắng nõn làn da sấn tại cùng một chỗ càng là gợi cảm chiêu chọc người. Bộ phận sinh dục mấy cây thật dài lông mu theo quần lót ren hai bên lọt đi ra, ôn trường hạp đem quần lót kéo xuống đến. Hai tay vuốt ve người vợ một đôi ôn nhu chân dài, người vợ đen nhánh mềm mại lông mu thuận theo phúc tại phần mu phía trên, bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ một đôi phấn nộn môi mật thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Chương 53 ôn trường hạp lịch sử hạ. Lúc này ôn trường hạp mới phát hiện người vợ bộ phận sinh dục tại mê dược dưới tác dụng đã ướt đẫm. Ôn trường hạp đưa ra một ngón tay nhíu nhíu đem nó tách ra, người vợ bên trong âm đạo từng tầng một phấn thịt thật chặt cắn hợp tại cùng một chỗ. Bởi vì mê dược kích thích dâm thủy liên tục không ngừng tích ra bên ngoài chảy dòng. Ôn trường hạp vài thanh cởi hết chính mình quần áo, dương vật đã cứng rắn đắc tượng một đầu gậy gộc. Ôn trường hạp đem một cái bắp đùi cái đến trên vai, một bên vuốt ve trơn mượt đùi, một tay đỡ lấy con cặc đi đến lỗ lồn của nàng miệng hang, tại nơi đó chấm một chút trơn ướt dâm thủy, theo sau thân thể trầm xuống đẩy ra người vợ lỗ lồn, mỹ nhân, ta đến rồi. Nhất đỉnh, tư, một tiếng, cắm đi vào hơn nửa đoạn. Trong giấc mơ người vợ hai chân thịt căng thẳng. Người kia thê thân thể hơi vi run run một chút, nàng tuyết trắng non nớt lỗ lồn miệng hang, cũng bởi vì ôn trường hạp con cặc chống đỡ bỏ vào, mà khuếch trương thành một loại thê tuyệt đỏ tươi chi sắc, nhìn qua giống như lập tức liền muốn xé rách giống nhau, bất quá một khi cắm vào sau, Ôn Trường Hạp đến tiếp sau thẳng tiến cũng là thập phần thoải mái, một cây dài 7 tấc đại con cặc, đã có đại bộ phận cắm vào lỗ lồn của nàng. Người vợ trên chân còn mặc lấy giày cao gót màu trắng, chân trái nhếch lên khoát lên Ôn Trường Hạp bả vai, đùi phải ở trước ngực cuộn lại, màu trắng quần lót treo tại chân phải hõa phía trên, ở trước ngực lay động, tơ tằm váy đều cuốn tại eo phía trên, một đôi tuyết trắng vú ở trước ngực rung động. Tùy theo Ôn Trường Hạp dương vật hướng ra phía ngoài nhổ, hồng phấn môi mật đều hướng ra phía ngoài lật lên. Người vợ động thì tùy theo Ôn Trường Hạp quất cắm thích ứng vô cùng mau, không lâu sau đó Ôn Trường Hạp dương vật liền có thể thực nhẹ nhàng tại bên trong qua lại quất cắm, hắn dần dần bắt đầu hiệu suất cao rất nhanh piston vận động. Thô to dương vật tại người vợ bộ phận sinh dục rút ra đút vào, phát ra òm ọp âm thanh. Trong giấc mơ người vợ cả người nhẹ nhàng run run, nhẹ giọng rên rỉ, Ôn Trường Hạp kéo ra đút vào không bao lâu. Người vợ âm đạo nội liền phân bố đại lượng dâm thủy, một cỗ nhận lấy một cỗ tùy theo nam nhân rút ra đút vào bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể. Ôn Trường Hạp quất cắm âm thanh cũng tùy theo những cái này mật hoa chảy ra, theo ba ba va chạm tiếng biến thành òm ọp bơm nước tiếng. Mà vị kia người vợ tuy là say rượu bất tỉnh, nhưng là tùy theo nam nhân quất cắm, thân thể cũng là càng ngày càng hưng phấn, toàn bộ thân thể yêu kiều vui sướng vặn vẹo, trong miệng cũng là lời vô nghĩa không thôi, tràn đầy cám dỗ. Tại trượng phu cùng phòng bên trong làm người vợ khẩn trương, người vợ mê choáng váng sau bị chính mình quất cắm kích thích, đem đàng hoàng thiếu phụ dụ dỗ sau cảm giác thành tựu. Ôn Trường Hạp cảm giác loại này chí cao vô thượng hưởng thụ làm chính mình không có cách nào khác giống dĩ vãng kiên trì như vậy quá dài thời gian, vì thế hắn thẳng lên nửa người trên, hai tay nắm chặt người vợ khoan bộ, quất cắm càng nhanh hơn. Thân thể va chạm ba tiếng tràn đầy cái này ấm áp nhà trạch, theo sau không bao lâu, một tiếng ách ách ách. A nam tiếng truyền đến, Ôn Trường Hạp đột nhiên nhanh chóng kéo ra đút vào vài cái, theo sau hoàn toàn phóng thích chính mình, liều mạng dán vào mảnh kia đống hỗn độn bắt đầu phóng ra quá trình. Ôn Trường Hạp nghĩa rút ra xuất tinh sau dương vật, cắm đến người vợ hơi hơi mở ra miệng bên trong, một cổ cuối cùng màu trắng sữa tinh dịch theo ngựa của hắn trong mắt mặt chảy ra, nhỏ vào người vợ miệng. Theo sau, Ôn Trường Hạp lấy ra điện thoại vỗ mười mấy tấm hình, phần lớn đều hướng về người vợ chảy ra tinh dịch môi mật cùng miệng nhỏ. Ôn Trường Hạp ngồi ở người vợ bên người, bắt tay đưa đến người vợ bộ phận sinh dục sờ soạng một cái, còn ẩm ướt núc ních, hắn cảm giác chính mình lại cứng rắn, liền xoay người ép đến người vợ trên người, hai tay thắt tại người vợ đầu gối, làm người ta thê hai chân hướng hai bên co lại nâng lên, ướt sũng bộ phận sinh dục hướng lên nổi lên, hồng phấn môi mật lúc này đã hơi hơi tách ra, Ôn Trường Hạp cứng rắn dương vật đội lên người vợ môi mật ở giữa tức. Một tiếng liền cắm vào, mà vị kia người vợ lúc này cũng đã nhanh tỉnh. Cảm giác đã rất rõ ràng rồi, tại nhất cắm đi vào thời điểm mông hướng lên nâng nhất phía dưới. Mà Ôn Trường Hạp cũng biết nữ nhân này nhanh tỉnh, hắn tại đã thành sự thật dưới tình huống chờ nhân khí tỉnh lại ngả bài, vì thế hắn đem hai cái bắp đùi ôm tại ngực bên trong, một bên bả vai khiêng người vợ một cái nhỏ chân, thô to dương vật bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm, muốn đem nữ nhân cắm vào tỉnh. Đột nhiên, người vợ đang không ngừng xung kích trung tỉnh, mở mắt. Đập vào mi mắt chính là chính mình hai đầu bắp đùi trắng như tuyết ở giữa Ôn Trường Hạp cười dâm khuôn mặt, lại vừa nhìn, chính mình hạ thân còn cắm vào cái này vô sỉ nam nhân dơ bẩn đồ vật. Ngươi, a, vì sao, Ôn Tổng ngươi đang làm gì? Người vợ âm thanh trung tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Nàng mặc dù ở mê dược tác dụng phía dưới cả người vô lực, vẫn như cũ ra sức giãy giụa, nhìn đến người vợ giãy giụa càng ngày càng lợi hại, Ôn Trường Hạp vội vàng đem miệng của hắn che, nhỏ giọng nói đừng nữa kêu. Chọc giận lão tử, đánh thức nhà ngươi lão công, ngươi chính mình nghĩ một chút hậu quả, lão tử có rất nhiều thủ đoạn làm nhĩ lão công phá sản, nhĩ lão công cũng có khả năng không muốn ngươi. Nghe xong Ôn Trường Hạp lời nói, nữ nhân cả người run run, cũng không dám nữa lên tiếng. Nhìn đến nữ nhân không tái phát âm thanh, Ôn Trường Hạp yên tâm xuống, hướng về nữ nhân thân thể lại là dùng sức chống đối mấy phía dưới, nữ nhân bị hắn chống đối như vậy, nhịn không được rên rỉ hai tiếng. Vừa mới đã bị kịch liệt quất cắm được trong giấc mơ đều có khoái cảm rồi, lúc này dần dần thanh tỉnh hạ bị Ôn Trường Hạp quất cắm, rõ ràng cảm quan kích thích cùng thân thể phản ứng mãnh liệt khiến nàng nan có thể tự giữ. Một đợt sóng xuân thủy bởi vì kịch liệt khoái cảm điên cuồng trào tiết ra đến, tăng thêm mê dược tác dụng người vợ bắt đầu điên cuồng, run run, co giật, toàn bộ thân thể yêu kiều bất an vặn vẹo, Ôn Trường Hạp buông tay ra, nữ nhân cuối cùng tại từng đợt quất cắm trung nhịn không được rên rỉ lên. Ôn Trường Hạp biết nữ nhân khoái cảm lại, vì thế tăng nhanh quất cắm tốc độ há miệng cắn một cái vú dùng đầu lưỡi rất nhanh đùa giỡn đầu vú, tay kia thì cũng không chút nào buông lỏng kích thích một con khác đầu vú. Ôn Trường Hạp thủ đoạn phía dưới, nữ nhân cao trào nhanh chóng đến, cao chiều của nàng đến dị thường mãnh liệt, toàn bộ thân thể yêu kiều đầu như run rẩy, đại lượng xuân chiều tùy theo nàng run rẩy, kịch liệt khuynh tiết đi ra, nàng cũng phát ra một trận làm người ta lòng say kêu, lập tức ngất đi. Từ cái này thứ mê gian, làm nàng biết tình yêu chân chính tốt đẹp, cũng để cho lão tử biết nàng chưa thỏa mãn dục vọng lão công khẳng định không được, vì thế lão tử cố ý lượng nàng một đoạn thời gian. Đợi cho một tháng sau, lão tử lại dùng nàng lão công sinh ý áp chế nàng, nàng ngay từ đầu còn có một chút trang bức, nhưng là lão tử không có cho nàng cơ hội, uy bức lợi dụ phía dưới nàng chính mình ngoan ngoãn thoát quần áo, bị lão tử cuồng cắm vào một trận sau, nàng lại cao chiều được phun. Từ đó về sau, lão tử ở trên giường yêu cầu nàng làm gì nàng đều dần dần bắt đầu nhất nhất thuận theo, hoàn toàn thành lão tử thịt tiện khí. Ôn Trường Hạp đối với Đồng Tinh Tinh nói, từ đó về sau lão tử liền mê luyến loại cảm giác này, chinh phục có nhất định tu dưỡng cùng địa vị xã hội người vợ, nhìn nàng nhân trước cùng nhân về sau, trên giường cùng dưới giường tương phản, đây là lão tử một mức cho đến nay cảm thấy hứng thú nhất sự tình một trong. Kia cha nuôi ngươi bây giờ lại có người vợ mục tiêu sao? Có, đợi đem chuyện của ngươi tình an bài ổn thỏa về sau, cha nuôi mới hạ thủ. Nan nhất chính là lần thứ nhất, có thể phải tiêu phí rất dài thời gian. Mặt sau lại dần dần khai phá nàng, làm nàng thích ứng các loại dâm đãng ngoạn pháp, thích ứng lão tử chân chính bộ dạng. Bất quá chính là phía trước cha nuôi tốt tốt cùng ngươi, tạm thời sẽ không đối với nàng xuống tay. Qua, cha nuôi, ngươi rất lợi hại. Vậy nàng là ai đó? Đồng Tinh Tinh gương mặt sùng bái nhìn Ôn Trường Hạp, nàng kêu Trần Chi Ảnh, vẫn là một cái nhân viên công vụ, vẫn là cái phó cục trưởng, không riêng gì bộ dạng đặc biệt xinh đẹp, vóc người đẹp có khí chất, vẫn là một cái nữ cường người. Đây là một cái đồng thời có đầy đủ mỹ mạo hình, khí chất hình, tri thức hình nữ tính. Bởi vì lão tử nghiệp vụ không phải là có phòng địa sản rất, nàng lại là ở kiến ủy phó sư cấp cán bộ, lão tử dựa vào nàng công tác nhân tố tiếp xúc nàng thật lâu, có một thời gian người bận biểu thân cận hai ta gặp mặt số lần thiếu, thời điểm lão tử thậm chí đều tập trung hỏa lực nghĩ tiếp cận nàng, nhưng là nàng liền lạnh đến cùng băng sơn giống nhau, lão tử quả thực chính là con hổ ăn thiên không chỗ dưới miệng. Như vậy nữ nhân rất khó xuống tay cũng rất khó bắt, nhưng là cầm xuống về sau cảm giác thành tựu là không gì sánh kịp. Bất quá có một cái lợi tốt, lão tử phát hiện nàng cái kia lão công, giống như kêu Lưu Khởi Hạo, yếu đuối ngoan. Ôn Trường Hạp nhìn Trần Nhà Thượng trong gương lưỡng nhân dựa vào tại cùng một chỗ thân ảnh, rơi vào trầm tư. Chương 54 Nhan Uẩn như đang làm gì đó. Ôn Trường Hạp cùng Đồng Tinh Tinh nói được sự tình, cũng đồng dạng là Thẩm Quyến buổi tối hôm đó, Tôn Tiểu Khản nghe Ôn Trường Hạp giảng thuật. Nghe xong Ôn Trường Hạp tự thuật, Tôn Tiểu Khản tam quan đã bị mãnh liệt xung kích. Nhưng là biết còn tại ghi âm hắn, vẫn như cũ rất rõ ràng cự tuyệt Ôn Trường Hạp làm Đồng Tinh Tinh cùng Từ Tiểu Bối một mình bồi Tôn Tiểu Khản quá một đêm hảo ý. Tôn Tiểu Khản lấy chính mình đêm nay tâm tình phức tạp cần phải điều chỉnh làm lý do, uyển cự. Ngày kế, trải qua gần nửa ngày cao thiết về sau, Tôn Tiểu Khản đưa Trần Hải Sinh hồi đến nhà, lại để cho lái xe đưa chính mình về nhà. Về đến trong nhà, Tôn Tiểu Khản trên WeChat hỏi, Nhan Uẩn như hôm nay còn muốn bỏ Hoàng Sơn, đợi nhất ngày mới có thể tới ra. Tôn Tiểu Khản một cái vắng người tĩnh nằm ở ấm áp giường phía trên, nghĩ tâm tư. Mấy ngày nay tin tức quá dày đặc, hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một chút. Ngoài cửa sổ, thái dương đã tây nghiêng, mờ nhạt ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu xéo tại phòng ngủ bên trong. Tôn Tiểu Khản nhìn ảnh cưới tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, hắn và Nhan Uẩn như khuôn mặt hình như có chút mơ hồ. Nhan Uẩn như cùng Trịnh Đình Đình, cái điểm này, đã leo xong Hoàng Sơn A. Không biết các nàng mệt không mệt mỏi đâu này. Tôn Tiểu Khản nghĩ, dưới chân núi Hoàng Sơn có không ít ôn tuyền, hai nàng hẳn là mang lấy một thân mỏi mệt phao ôn tuyền đi à nha. Lão bà nói với ta lần trước cùng Trịnh Đình Đình đi phao ôn tuyền nàng nước chảy rồi, lần này không có khả năng lại nước chảy rồi hả? Ha ha, đợi nàng về là tốt tốt hỏi một chút, về sau phải cùng nàng cùng một chỗ buông ra quá vợ chồng cuộc sống. Ôn Trường Hạp mặc dù là đồ cặn bã, nhưng là hắn có một chút nói được đúng, lão bà mình chính mình vẫn là muốn khai phá, bằng không người khác liền khai phá. Cũng may, chính là Trịnh Đình Đình. Tôn Tiểu Khản lại ngẩng đầu, ngoài cửa sổ, chim chóc tại ngọn cây kỳ kỳ cha cha kêu. Chiếu xéo nắng chiều có chút say lòng người, không biết Nhan Uẩn như lúc này đang làm gì đó. Hắn nghĩ, ngay tại lúc đó, dưới chân núi Hoàng Sơn, một cái tràn ngập nhân văn khí thức ôn tuyền khách sạn. Một cái mang lấy tư nhân suối nước nóng xa hoa căn hộ bên trong, rộng thùng thình tư nhân bể nước nóng bên trong, nước ấm hơi nóng, nhưng là lại là Hàn Sở Diễm thích nhất độ ấm. Hàn Sở Diễm bưng lấy một cái cốc có chân dài tứ chi giãn ra nằm tại tư nhân suối nước nóng bên trong. Bên cạnh rèm cửa sổ rớt ra, xuyên qua thủy tinh có thể nhìn thấy bên ngoài xanh miết sơn cảnh hòa mấy đống cao ngất kiến trúc. Đồng dạng là tây nghiêng thái dương, đồng dạng là làm người ta say mê nắng chiều. Gió nhẹ phát động rèm cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào phòng, trong không khí mang lấy tươi mát cùng mát mẻ. Tiếng nước quấy, một cái đầu nữ nhân theo Hàn Sở Diễm trong quần nâng lên, miệng anh đào kề sát hắn làn da, từ bụng nhất hồn thẳng đến trước ngực của hắn. Mềm mại đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, làm Hàn Sở Diễm sảng khoái được giống như bị điện giật giống như, hắn đem cốc có chân dài đưa tới nữ nhân môi một bên. Doanh Doanh cười lúc, nữ nhân há mồm đem màu hồng rượu dịch hút vào một ngụm, cũng không nuốt xuống, dọc theo nam nhân cổ một đường hôn đến hắn dày môi, tại trong hôn nồng nhiệt, đem trong miệng rượu dịch toàn bộ đổ đến nam nhân trong miệng. Dài nhọn bàn tay nhẹ nhàng đỡ tại nam nhân bả vai, nữ nhân thoáng hạ thấp người, bờ mông khẽ nâng lại rơi xuống, đã đem dưới mông kiên định nhét vào chính mình mềm mại lỗ thịt, trong miệng tùy theo phát ra một chuỗi mất hồn nũng nịu rên rỉ. Trắng muốt căng đầy thân thể bắt đầu cao thấp rung động, đầy đặn tròn trịa mông thịt hơn phân nửa ngâm tại trong thủy, tùy theo thân thể phập phồng, mông thịt bốn phía tạo nên vòng vòng gợn sóng. Bộ ngực thật cao dơ cao, một đôi tay ngọc bao trùm tại hai tạo trắng hồng ngọn núi đầy đặn phía trên. Tinh xảo khuôn mặt về phía sau ngẩng lên, miệng nhỏ hé mở, tại gương mặt si mê chung hai tay dùng sức vuốt ve. Nam nhân cũng về phía sau ngửa đầu, hưởng thụ này sáng sớm vui thích, ánh mắt híp lại khuôn mặt lộ vẻ mê say biểu cảm. A, nữ nhân nhỏ tiếng kêu lên vui mừng, thân thể nghiêng về trước, ngón tay dài nhọn dùng sức đặt tại nam nhân mê say khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo xoay cong lên, phân không ra là vui vẻ vẫn là thống khổ, dưới hông rung động lại càng thêm dùng sức. Ngươi thật đẹp, ôm lấy sụi lơ tại trong ngực thân thể yêu kiều, Hàn Sở Diễm ôn nhu vuốt ve nữ nhân làn da. Sắc đại thúc, sáng sớm liền ép buộc nhân ra. Nữ nhân cả người yêu kiều mềm mại ghé vào Hàn Sở Diễm trên người. Không có biện pháp, xa cách thì nhiều mà gặp nhau thì ít, luyến tiếc ngươi nha. Ta cũng luyến tiếc ngươi. Mệt không, chúng ta lên giường. Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Sở Diễm ôm lấy nữ nhân bước ra bồn tắm lớn, hai người đều không có đi lau. Tùy ý trong suốt giọt nước theo trên người cuồn cuộn mà rơi, như vô số viên phân tán chân châu. Ngươi nằm, ta đến. Nữ nhân tiêm bạch ngón tay ngăn cản chuẩn bị ép lên Hàn Sở Diễm. Như thế nào, sợ mệt chết ta? Đương nhiên sợ, ngươi mệt chết rồi, nhân ra làm sao bây giờ? Hàn Sở Diễm nở nụ cười, tại nữ nhân ngạch thượng hôn một cái. Hai ta như vậy một mực ngấy, nàng không có khả năng không cao hứng. Không có việc gì, nàng sẽ không ăn giấm chua. Các ngươi nhà, thật là không có xấu hổ không tao. Giãn ra nằm tại trên giường, Hàn Sở Diễm nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ nhân ghé vào chính mình trong quần dụng tâm hầu hạ, dài nhọn trắng nõn ngón ngọc nhẹ nhàng cầm chặt dương vật, mang tại ngón áp út phía trên nhẫn kim cương cùng đồ đỏ đậm sắc sơn móng tay đầu ngón tay hiện lên sáng ngời sáng bóng. Bao bì bị mở ra, non mềm đầu lưỡi tại dương vật dây buộc chỗ vạch thành vòng tròn, thỉnh thoảng mở ra miệng nhỏ đem toàn bộ quy đầu ngậm vào, rối tung tóc dài lúc lên lúc xuống rung động. Có vẻ cực kỳ nghiêm túc, chính là nàng đem hết toàn lực dưới tình huống, cũng chỉ có thể nuốt vào dương vật 1/3. Kia trương miệng anh đào cùng căn này to lớn dương vật hình như cực kỳ không đáp, nhưng tương phản to lớn phía dưới lại có mãnh liệt cám dỗ. Hắn cái kia thật sự quá thô to, nữ nhân nghĩ, mang lấy một chút tiếc nuối, càng thêm ra sức miệng. Nhẹ một chút, đến, ta đỡ lấy người úp sấp bên kia đi. Hàn Sở Diễm rút ra đã kiên đĩnh dương vật. Nhìn về phía cửa sổ một bên ghế sofa dài. Nữ nhân không nói gì, vỗ về chơi đùa một phen rơi xuống tóc dài, liền thuận theo phía dưới giường, nhẹ nhàng nằm tại sofa phía trên, nhếch lên nở nang mông ngọc. Hàn Sở Diễm quỳ theo đến nữ nhân phía sau, hai tay chống tại thân thể nàng hai bên, eo liền dán lên này căng đầy mông thịt, cương lên dương vật đi phía trước đỉnh đầu, cá trạch vào động bình thường lão luyện chui vào. Hàn Sở Diễm cúi đầu nhìn chính mình bộ phận sinh dục lần lượt ra vào. Giống như một vị nghệ thuật gia đang quan sát chính mình sáng tạo mỹ mỗi một chỗ quá trình. Mãnh liệt khoái cảm làm hắn thỉnh thoảng ngưỡng mặt lên, mồm to hít vào, hơi thở. Nữ nhân thủy chung cúi đầu, giống như con mèo dịu ngoan gần sát lấy địt, phát ra tiếng khóc vẩy tiếng mũi. Lấy Hàn Sở Diễm kinh nghiệm, dùng loại này sau cắm vào tư thế, bình thường nữ nhân bị không được 10 phút liền muốn tiết thân, giống nữ nhân như vậy siêu cấp mẫn cảm người chỉ sợ thời gian ngắn hơn. Nghĩ vậy. Hắn tăng nhanh tần suất, không ngoài sở liệu, nữ nhân rên rỉ bắt đầu trở nên dồn dập, càng ngày càng mạnh kích thích làm nàng quay đầu, ngập nước ánh mắt nhìn phía sau nam nhân. miệng của hai người môi kích hôn tại cùng một chỗ. Hàn Sở Diễm một bàn tay bắt lấy Huyền Cúi Viên Thịt qua lại dùng sức xoa lấy, dương vật công kích lại không có chút nào yếu bớt. Nữ nhân đột nhiên thống khổ lắc đầu, không được, ta, không được, nữ nhân kêu đau không có đổi lấy nam nhân ôn nhu, ngược lại càng thêm mãnh liệt tàn phá. Kịch liệt lay động bên trong, nữ nhân trắng mịn ngọc lưng mạnh mẽ hướng lên cong lên, âm đạo nhanh mạnh luật động, bắp đùi trắng như tuyết đánh run rẩy, trong miệng phát ra gần chết vậy rên rỉ. Hàn Sở Diễm đem con cặc thật sâu cắm ở âm đạo phần cuối, đem đầy đặn mông thịt hướng ra phía ngoài đẩy ra, lẳng lặng nhìn nữ nhân khe rãnh ở giữa mê người tính khí. Thẹn thùng lỗ đít như một đóa lỗ đít nhỏ một cái co rút nhanh, chặt khít âm đạo miệng bị thô to con cặc chống đỡ đến mức tận cùng, hình như lại nhiều một chút liền muốn bị xé nứt, nhưng cho dù như vậy, vẫn có một cỗ sền sệt dính dính nồng bạch cùng với âm đạo co rút lại theo hai người tính khí kết hợp bộ cứng rắn tự đi ra, giống một đống sữa trắng, một đống nước mũi. Dơ bẩn chung kẹp lấy làm người ta phát cuồng dâm loạn. Biết không, có đôi khi ta thật muốn chết tại ngươi trong lòng. Nữ nhân nằm ở nam nhân trước ngực, giống chỉ chịu tinh sau lười biếng mèo. Hàn Sở Diễm lặng lặng nghe, cái loại cảm giác này tựa như cả người đều hòa tan giống nhau. Biến thành hơi nước, nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng quá. Bay tới thiên phía trên, sau đó biến thành vân. Tại không trung phiêu đãng, phiêu a, lại hóa thành mưa, một giọt, hai giọt. Hạ xuống trên mặt đất, sau cùng, toàn bộ chảy vào ngươi tâm lý, không bao giờ nữa nguyện ý đi ra ngoài. Chương 55 Tôn Tiểu Khản video theo dõi bên trong nhìn thấy gì? Thượng, để cho chúng ta đưa ánh mắt theo Hàn Sở Diễm kia rời, lại lần nữa hồi đến bên trong trầm tư Tôn Tiểu Khản trên người. Một cái vắng người tĩnh nằm ở ấm áp giường phía trên, Tôn Tiểu Khản nghĩ tâm tư. Đem mấy ngày nay dày đặc tin tức từ đầu gỡ nhất phía dưới. Con đường làm quan phương diện. Chính mình hậu trường Trần Hải Sinh hiện tại tiền đồ cùng phiêu lưu cùng tồn tại, công khai hình tượng nhìn lên, Trần Hải Sinh này nhân chiến tích được đến rộng khắp nhận thức có thể, thượng cấp đánh giá không tệ, thị dân kính yêu, trung sản người sử dụng, thương nhân thân cận. Lại thăng một cấp chính là vấn đề thời gian, nhưng là lén lút, Trần Hải Sinh đi Macao rốt cuộc làm gì, Tôn Tiểu Khản vẫn không có biết rõ ràng, nhưng là cùng hắn Trần Hải Sinh công tác mà nói, căn bản không có định kỳ đi Macao lý do. Tôn Tiểu Khản cảm giác này thủy chung là cái lôi, không biết ngày nào đó liền dẫn bảo. Tôn Tiểu Khản đánh giá nhất phía dưới, cho ra một cái rất ngây thơ kết luận cùng quy hoạch tính là thật sự là lôi. Trần Hải Sinh trước mắt giữ bí mật công tác vẫn là thực đúng chỗ, ngắn hạn nội tuôn ra đến không lớn khả năng. Chính mình cùng Trần Hải Sinh mặt sau, đợi Trần Hải Sinh thăng về sau kéo chính mình một phen, thực hiện chính mình chủ tránh nhất phương nguyện vọng về sau, lại dần dần thiết cắt mình và Trần Hải Sinh quan hệ, hình như cũng không muộn. Nghĩ vậy, Tôn Tiểu Khản đối với chính mình con đường làm quan phương diện, thoáng thở phào một hơi. Hắn lại đem tâm tư chuyển tới Nhan Uẩn Như trên người. Dựa theo ngày hôm qua tình huống, giống như có lẽ đã xác nhận chính mình hiểu lầm Nhan Uẩn Như. Nhưng là không có nghĩa là Tôn Tiểu Khản buông xuống nội tâm hoài nghi. Đầu tiên, khẳng định có thể bài trừ Nhan Uẩn Như cùng Trần Hải Sinh ôn trường hạp lưỡng nhân tiểu tập đoàn có bất kỳ cái gì liên quan. Như vậy làm Tôn Tiểu Khản cảm thấy, có một số việc, xác thực trùng hợp. Chẳng sợ nhìn qua xảo được như vậy không thể tưởng tượng nổi, gần bằng vào trùng hợp liền ra một chút kết luận thực không thể thực hiện. Tiếp theo, Nhan Uẩn Như tuy rằng tối hôm qua xác định là cùng Trịnh Đình Đình tại cùng một chỗ, đã tiêu trừ Tôn Tiểu Khản hoài nghi, nhưng là, có một số việc suy nghĩ tỉ mỉ vẫn không có đơn giản như vậy. Nếu như nói đại ngôn phát ngôn sự kiện không phải là Trần Hải Sinh ôn trường hạp ý tứ nói, như vậy thì là Trịnh Đình Đình ý tứ, nhưng là Trịnh Đình Đình chính mình thả mấy chục vạn đại ngôn phí không muốn. Tại sao phải làm cấp Nhan Uẩn Như? Liền bởi vì nàng và Nhan Uẩn Như yêu sao? Dùng yêu phát điện, ví dụ như, người bạn kia vòng, bài măng thanh thúy tiếng những lời này lượng tin tức rất lớn. Rất rõ ràng là đang tại trúc bốc măng nguyên nơi sản sinh bài măng, nếu như thật Hải Đông Thị không có loại này măng, như vậy Nhan Uẩn Như ngày nào đó cũng không tại Hải Đông Thị, nhưng là căn cứ vị kia bái tiếp điều tra kết quả, Nhan Uẩn Như mấy ngày nay cũng không có cưỡi giao thông công cộng công cụ ghi lại. Nhan Uẩn Như là tọa xe riêng đi qua, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, Tôn Tiểu Khản mạnh mẽ theo phía trên giường ngồi dậy, càng nghĩ càng có chút đáng sợ. Nếu như thật chính là tọa xe riêng, tọa ai xe riêng? Trịnh Đình Đình cái kia GLC sao? Ngày kế trò chuyện Nhan Uẩn Như lời nói cũng có một chút có thể nghi ngờ. Bao gồm Nhan Uẩn Như liên tục cùng chính mình nói xin lỗi, còn có ngày đầu phát bằng vòng liên tục nói lại ăn được lần trước măng thật hạnh phúc, động ngày kế lại quên. Câu kia sáng hôm nay về nhà nghỉ ngơi những lời này, hình như lại tiến thêm một bước bằng chứng Nhan Uẩn Như không ở Hải Đông thị sao? Tôn Tiểu Khản nghĩ trực tiếp chứng thực Nhan Uẩn Như, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là tạm thời không cần, ngày hôm qua hoài nghi đã để Nhan Uẩn Như có chút thương tâm. Tìm phụ mẫu chứng thực ngày đó Nhan Uẩn Như phải chăng về nhà. Không nói đến nhiều ngày trôi qua phụ mẫu phải chăng còn nhớ rõ, thẳng như vậy nhận lấy đến hỏi, phụ mẫu nói không chừng cũng sẽ kỳ quái. Tại không có bất kỳ cái gì thạch trùy dưới tình huống, Tôn Tiểu Khản tạm thời còn không nghĩ như vậy. Có thể nghi ngờ địa phương thật sự nhiều lắm. Tôn Tiểu Khản cảm giác chính mình ngực bắt đầu buồn bực, có một loại hô hấp không lên khí cảm giác, hắn dùng tay vuốt ve bộ ngực mình, thở hổn hển mấy cái, lại để cho chính mình ngửa ra sau nằm giường phía trên. Nhưng là cái này cũng không có thể xoa dịu Tôn Tiểu Khản lòng buồn bực, hắn đứng lên, nôn nóng đi mấy bước, đi xuống lầu dưới phòng ngủ, đi tới lầu một mới cảm giác chính mình một hơi cuối cùng dần dần xuyễn quân. Lúc này, Tôn Tiểu Khản nhìn phòng ngủ của cha mẹ, nhớ tới chính mình trang cái kia ẩn hình camera. Đúng, không phải là muốn nhìn theo dõi sao? Vậy bây giờ bắt đầu nhìn, cái kia ẩn hình camera tuy rằng hướng về phòng ngủ của cha mẹ cửa, nhưng là màn ảnh phạm vi cạnh góc vẫn là bao gồm đại môn, bất luận kẻ nào ra vào cái nhà này đại môn, màn ảnh hẳn là đều có thể ghi chép xuống. Tôn Tiểu Khản đi nhanh trở lại trên lầu, mở máy vi tính ra, tìm được chính mình trang phần mềm, tìm được ghi lại phía dưới đến theo dõi video. Phần mềm dựa theo ngày tự động sanh thành một cái lại một cái văn kiện kẹp. Bên trong đối ứng chính là từng cái ngày video văn kiện ghi lại. Tôn Tiểu Khản nhìn này một đám văn kiện kẹp, giống như nhìn Pandora ma hộp, giống như mở ra văn kiện kẹp, liền mở ra không biết bí mật, đem mình và Nhan Uẩn Như tương lai mang hướng đến không biết tiền đồ bí mật. Hắn giống như trốn tránh vậy nhìn một đám văn kiện kẹp, cuối cùng vẫn là tay run run, mở ra một cái cuối cùng. Hai ngày này mình và Nhan Uẩn Như không ở nhà, màn ảnh buổi sáng vẫn là trung thực ghi chép cha mẹ mình rời giường đi ra phòng ngủ cái kia một cái chớp mắt lúc, theo màn ảnh góc miễn cưỡng đó có thể thấy được phụ mẫu tại ăn điểm tâm nói chuyện phiếm, chỉ đạo phân biệt đi ra phòng ngủ. Tôn Tiểu Khản mau vào đến 32 lần tốc độ, cả một ngày trong nhà không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất kỳ người nào, phảng phất là một cái yên lặng hình ảnh, chỉ có cẩn thận phân rõ mới có thể phát giác ngoài cửa sổ ánh sáng sáng tối biến hóa. Có thể là vì không sai qua bất kỳ cái gì một cái màn ảnh, Tôn Tiểu Khản cũng không dám khiêu nhìn. Ngay tại Tôn Tiểu Khản sắp mất đi tính nhẫn nại thời điểm thẳng đến xế chiều, theo Thẩm Quyến trở về Tôn Tiểu Khản, trở lại màn ảnh bên trong. Tôn Tiểu Khản nhìn chính mình vào cửa thân ảnh, ách nhiên thất tiếu. Nhìn nhìn thời gian, một ngày này không đến theo dõi liền hao phí mất hắn cơ hồ nửa giờ. Như vậy xem không là một biện pháp, cũng quá lãng phí thời gian. Cũng không thể tứ năm tháng mỗi một ngày đều như vậy nhìn một lần a. Tôn Tiểu Khản không khỏi có chút tự trách, từ lúc đang làm thị trường thư ký đến nay, chính mình quá mức bận rộn, đã quên chú ý mẫu thân mình cùng thê tử, mỗi lần trở về cần đều là cùng thê tử nha nha đoàn tụ tập, cần chính là chính mình mệt mỏi cực kỳ đã quên chú ý theo dõi ghi lại sự tình. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu không, trước nhìn nhìn Nhan Uẩn Như phát ăn măng bằng hữu vòng ngày nào đó theo dõi a. Hắn tìm đến đó một ngày ngày. Mở ra văn kiện kẹp, bên trong theo dạng sáng linh điểm đến trong đêm 0.24 giờ cộng 12 cái video văn kiện, từng cái văn kiện hai mấy giờ. Vừa rồi Tôn Tiểu Khản chính là như vậy xem xong hôm nay 8 cái video văn kiện. Tôn Tiểu Khản nghĩ nghĩ, cố lấy dũng khí, tay run run mở ra cái thứ tư video văn kiện, cũng chính là buổi sáng 6 có một chút 8 điểm này 2 giờ văn kiện. Theo dõi bên trong ngày nào đó sáng sớm vẫn không có cái gì khác biệt, vẫn là từ Tuệ Dĩnh. Tôn Kim Sinh đi ra phòng ngủ, theo sau Nhan Uẩn Như cùng Nha Nha cũng tiến vào tầm nhìn ngồi ở bàn ăn phía trên, hẳn là theo trên lầu phòng ngủ xuống, tứ miệng nhân cùng nhau ăn cơm. Tôn Tiểu Khản chú ý một chút Nhan Uẩn Như hôm nay mặc. Nhan Uẩn Như ăn mặc là thời thượng nghề nghiệp tam món sáo trang, mát lạnh tố nhã in hoa tuyết phượng áo sơ mi, phối hợp thuần sắc ăn mồi áo lót, như ẩn như hiện mông lung gợi cảm mỹ, nữ nhân vị mười phần bọc váy, xuyên ra khí chất đồng thời không rơi hạ lưu hành chân bước. Mà tùy theo Nhan Uẩn Như ăn cơm chiều sau khi đứng dậy, Tôn Tiểu Khản phát hiện, Nhan Uẩn Như không có gì bất ngờ xảy ra xuyên phía trên tất chân cao gót. Lại phối hợp nàng một thân chuyên nghiệp sáo trang, tại biểu hiện tinh anh khí chất đồng thời cũng dán sát Nhan Uẩn Như người thể đường nét, không nghĩ tới cho dù là mặc đồ chức nghiệp cũng có thể đẹp như thế. Tôn Tiểu Khản lại một lần nữa phát hiện, chính mình thê tử có như vậy mị lực. Tùy theo bốn người trước sau xuất môn, bên trong gian phòng yên tĩnh như cũ. Tôn Tiểu Khản nghĩ nghĩ, mở ra thứ 9 video văn kiện, cũng chính là 4 giờ chiều đến 6 giờ. Chương 56 Tôn Tiểu Khản video theo dõi bên trong nhìn thấy gì? Hả? Tùy theo thứ 9 video văn kiện mau vào hoàn tất, toàn bộ video vẫn không có nhân xuất hiện, Tôn Tiểu Khản không khỏi cười khổ, giống như vậy trong nhà không có bất luận kẻ nào tại gia ăn cơm chiều tình huống, đã thực thường gặp. Nhìn bộ dạng, đặc biệt kỳ nghỉ hè Nha Nha đã không lên nhà trẻ rồi, nhà trẻ cũng không có khai giảng, tăng thêm người một nhà đều thực bận rộn. Ngày nào đó buổi tối, Nha Nha hẳn là tại nhạc phụ trong nhà. Tôn Tiểu Khản vừa nhanh tốc xem cái người thứ 10 video văn kiện, cái này video bộ phận sau, phụ mẫu trước sau trở về nhà, còn cùng đi phòng ngủ tán gẫu. Nghe không rõ sở nói chuyện nội dung, video kết thúc, không nhìn thấy Nhan Uẩn Như về nhà thân ảnh. Tôn Tiểu Khản tâm mạnh mẽ tóm lên, còn sót lại hai cái video văn kiện, Nhan Uẩn Như ngày nào đó có chưa có về nhà. Đáp án ngay tại hai cái video văn kiện bên trong. Tôn Tiểu Khản có chút khẩn trương, lại có chút không dám đối mặt đáp án. Hắn cảm giác chính mình tim đập được đặc biệt lợi hại, hắn đứng lên đi một vòng, cuối cùng vẫn là bắt buộc chính mình ngồi xuống, ép chính mình không muốn trốn tránh. Hắn run rẩy mở ra còn lại video văn kiện, Tôn Tiểu Khản lại lần nữa lấy 32 lần tốc độ nhanh phóng, hắn đã không liên quan tâm đường tin tức rồi, phụ mẫu tại phòng khách làm cái gì. Trở về phòng ở giữa hàn huyên cái gì hắn cũng không có hứng thú, toàn bộ tâm tư đều tại đại môn kia, hắn kỳ vọng có thể tại nơi đó nhìn đến chính mình quen thuộc thân ảnh. Hình như tại ý hắn liệu bên trong, cũng hình như tại ngoài ý liệu của hắn, đệ thập một cái video, không nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh tại đại môn bên trong xuất hiện. Tôn Tiểu Khản cảm thấy một cỗ thật lớn thất lạc mạnh mẽ cắn nuốt trái tim của hắn, lại cảm thấy đến tâm bắt đầu vô ích, thực khó chịu. Hắn giống như hồ đã bắt đầu dự liệu được kết quả là dạng gì. Hắn cảm giác được chính mình sau lưng thì có lẽ đã thấm mồ hôi được, hắn muốn đi vệ sinh ở giữa lau một chút sau lưng, lại phát hiện chính mình lười động. Hắn cắn chặt răng, mở ra một cái cuối cùng video. Ra ngoài dự tính, một cái cuối cùng video không có truyền phát tin bao lâu, đại môn bên trong liền xuất hiện cái kia quen thuộc thân ảnh, thời gian vì 10 giờ 15 phân. Kia một cái chớp mắt lúc, Tôn Tiểu Khản tâm tư hung hăng tích buông xuống. Hắn mang lấy kinh ngạc vui mừng cùng một nhẹ nhẹ cuối cùng hoài nghi đem hình ảnh tạm dừng, theo sau chậm phóng, cơ hồ là nhất tránh nhìn chính mình âu yếm thê tử. Cũng may, quần áo cùng buổi sáng giống nhau như đúc, tất chân vẫn là cái kia tất chân không có bất kỳ cái gì hư hao hiện tượng. Thê tử theo vào cửa, đổi giày, cùng cha mẹ chồng chào hỏi, theo sau vội vàng lên lầu. Ngắn ngủn 2 phút không đến nói hình ảnh, Tôn Tiểu Khản mang lấy thoải mái tâm tình thưởng thức nhiều lần chính mình thê tử thân ảnh. Theo sau hài lòng trở lại giường phía trên nằm. Hắn lại nghĩ đến thê tử người bạn kia vòng, cái kia măng là thê tử cực kỳ lâu trước kia đi một cái thành thị đi công tác ăn được. Hắn lấy ra điện thoại hướng dẫn bản đồ, tính toán một chút Hải Đông thị lái xe đi cái thành phố kia khoảng cách cùng thời gian. Nếu như buổi sáng 8 giờ xuất phát, sau khi đến lưu lại không vượt quá 1 giờ lời nói, 10 giờ tối miễn cưỡng có thể về đến trong nhà. Nếu như Nhan Uẩn Như thật chính là đi cái thành phố kia đi công tác lời nói, hoàn toàn có lý do dừng chân một đêm ngày hôm sau lại về Hải Đông thị. Như thế nào nhìn đều cảm thấy chính mình về Nhan Uẩn Như đi cái thành phố kia suy đoán là sai lầm. Lại một lần nữa xác nhận thê tử không có cùng chính mình nói dối hoặc là giấu giếm, cái kia mang xác thực nào đó cơ duyên xảo hợp phía dưới tại Hải Đông thị ăn được. Tôn Tiểu Khản lại một lần nữa cảm thấy chính mình suy nghĩ lung tung cùng cái gọi là suy đoán là cỡ nào buồn cười không chịu nổi. Tuy rằng vừa mới hình ảnh thượng thê tử thủy chung cúi đầu giống như đang trốn tránh cái gì, trở về nhà vội vàng đổi giày, cùng cha mẹ chồng chào hỏi cũng không có cảm ngẩng đầu nhìn đối phương ánh mắt, vội vàng lên lầu. Nhưng là đây hết thảy Tôn Tiểu Khản không nghĩ lại đi hoài nghi hoặc là mù suy luận cái gì, hắn cảm thấy chính mình đối với thê tử tất cả hoài nghi đều là buồn cười không chịu nổi. Tâm tư buông xuống, Tôn Tiểu Khản cảm giác chính mình bụng giống như hơi đói, vừa nhìn thời gian đã 5 giờ. Ban ngày bồi Trần Hải Sinh lúc ăn cơm hậu, bởi vì có tâm tư hắn không muốn ăn chút nào, ăn cũng không nhiều. Tại cửa tiểu khu nhà hàng một người đơn giản đối phó một chút thời điểm hắn nghĩ, chính mình trang theo dõi sơ tâm là nghĩ một lần cuối cùng lại xác nhận mẫu thân không phải là trường kỳ xuất quỹ, năm thứ nhất đại học một năm kia nhìn đến chỉ là mẫu thân nhất dạ tình. Hắn nghĩ, vẫn là trở về đem theo dõi lại nhìn một cái đi. Năm tháng video khiêu nhìn, hắn lúc này đã không hoài nghi chính mình cũng không thấy cái gì ngoài ý muốn hình ảnh. Nhưng mà nhân sinh tựa như một viên sô-cô-la, người vĩnh viễn không biết hạ một viên là mùi gì nhi. Tôn Tiểu Khản là thờ ơ không quan tâm khiêu xem qua video, từng cái video mở đầu không bao lâu hắn hay dùng con chuột trực tiếp một chút đến bên trong video lúc, nhìn nhìn không có gì sẽ thấy có một chút kết cục kia một đoạn lại nhìn nhìn. Nhưng mà mở ra một cái video thời điểm một cái vô cùng lực đánh vào hình ảnh tiến vào mắt của hắn bên trong. Trong video mặt, vẫn là ảm đạm ánh sáng, vẫn là kia 185 trái phải thân hình cao lớn, vẫn là cặp kia khỏe mạnh hai chân cùng sống lưng, vẫn là kia hai luồng làm hắn ghê tởm buộc chặt màu đồng cổ mông, vẫn là kia làm hắn tự ti mà tốc độ cao xung kích. Xuyên qua màn ảnh, Tôn Tiểu Khàn lại lần nữa nhìn thấy cùng năm thứ nhất đại học giống nhau cảnh tượng. Vẫn là đồng dạng một mảnh hỗn độn trong phòng ngủ, rải rác tại áo sơ mi trắng, áo váy, tất lưới, mặt đất bị đá phải khuôn mặt bồn cùng ẩm ướt lưu vẩy mặt đất. Tùy theo một tiếng tuệ tuệ còn muốn, thật thoải mái khi âm thanh, nữ nhân ngẩng lên đầu, tùy theo thân trên, nàng mềm mại ngực pu tại kia hai bàn tay chung như diện đoàn bình thường bị tùy ý nắn bóp thành các loại hình dạng. Video trước Tôn Tiểu Khàn lại một lần nữa rõ ràng gương mặt đó lại lần nữa cùng chính mình năm thứ nhất đại học trong trí nhớ biểu cảm trùng hợp. Hân hoan chung mang lấy yêu mị, một đôi mắt nhu tình nhìn nam nhân kia, tay kia thì vuốt ve quá cổ của nam nhân. Đó là mẹ của hắn, Từ Tuệ Dĩnh. Tôn Tiểu Khàn cảm giác trong video mặt nam nhân kia ca giống như tại nói gì đó, thỉnh thoảng còn có vài tiếng mẹ nàng nghe vào rất thống khổ hừ hừ tiếng. Mẹ hắn hai cái vú hướng hai bên mở ra, quầng vú hắc thấu hồng, đầu vú phồng như một cái tiểu tảo. Nam nhân kia lại đưa ra một bàn tay đến bóp mẹ nó nhất nghiêng vú, một bàn tay đỡ lấy mẹ hắn vùng eo, bắt đầu một trận tiến công. Thông qua video, Tôn Tiểu Khàn lại một lần nữa nhìn đến nam nhân kia ca dương vật, cũng lại một lần nữa nhìn thấy hắn mẫu môi mật bộ dạng. Ân thân ái, người rất lợi hại Từ Tuệ Dĩnh nằm tại trên giường lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, gương mặt trái phải nhẹ nhàng lay động. Từ Tuệ Dĩnh nũng nịu rên rỉ rất nhẹ, tràn đầy cám dỗ. Ký làm nam nhân kia cảm giác được dương vật càng phồng phát cứng rắn, cũng để cho tại bên ngoài nhìn trộm Tôn Tiểu Khàn tâm lý run run. A Từ Tuệ Dĩnh lúc này sau mắt thấy nam nhân kia, người nam nhân này hai tay vuốt ve bờ eo của mình, không khỏi làm nàng miệng bên trong lại lần nữa phát ra một tiếng khẽ rên. Nam nhân kia hai tay ký ở Từ Tuệ Dĩnh đầu gối, sau đem Từ Tuệ Dĩnh hai chân tách ra bãi thành M hình, Từ Tuệ khỏa đầu gối ngọn đèn thậm chí đã chạm đến cặp vú phía trên. Cùng lúc đó, nam nhân kia căn kia tại Tôn Khàn trong mắt vô cùng tráng kiện dương vật không chút nào dừng lại tại Từ Tuệ Dĩnh trong âm đạo ra vào. Tùy theo Từ Tuệ Dĩnh bắt đầu thả ra rên rỉ, nam nhân kia hai tay lấy ra, làm Từ Tuệ Dĩnh hai chân kẹp chặt phần eo của mình, hắn bắt đầu vuốt ve vân vê vuốt ve Từ Tuệ Dĩnh cặp vú, đứng ô cặp kia cho ăn quá Tôn Khàn lớn lên vú, Từ Tuệ Dĩnh phát ra nũng nịu rên rỉ đồng thời, còn đem bộ ngực hướng lên giơ cao, lấy xô nịnh chính mình trong mộng tình lang. Nam nhân kia bàn tay nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve Từ Tuệ Dĩnh vú xung quanh, duy chỉ có quầng vú cùng đầu vú theo bàn tay hổ do lộ ra, không có bị chạm đến. Tùy theo nam nhân kia giày vò, Từ Tuệ Dĩnh liên tiếp phát ra hai tiếng trận ngâm, tại nam nhân kia dương vật lần lượt tấn căn nhập vào sau, lưỡng nhân dài khắp lông mu khen bộ lần lượt chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ thời điểm, Từ Tuệ Dĩnh hai tay giống như bỗng chốc bị kéo ra ca lượng giống nhau, rũ xuống đến phóng tới giường phía trên, phân tại gương mặt hai bên. Chờ tay nắm thật chặt chính mình gối đầu cùng ga giường phía trên, bị Từ Dĩnh Tuệ bóp quá chặt chẽ thậm chí bắt đầu biến hình, Từ Dĩnh Tuệ cắn chặt môi. Hai mắt đống chặt lấy, bộ ngực lại lần nữa giơ cao, thậm chí liên quan đem nam nhân kia hai tay chắp lên, một đôi thon dài chân đẹp phân kẹp chặt tại nam nhân kia thân thể hai bên, thải ở trên giường chân cũng không khỏi được gợi lên, chân xả đầu bất an vặn vẹo lấy. Nam nhân kia cắm vào động tác thong thả mà kiên định, không có chút nào tạm dừng. Làm Từ Tuệ Dĩnh thanh chiết cảm nhận được âm đạo bị nam nhân kia dương vật nhét đầy toàn bộ quá trình. Nam nhân kia dương vật hùng tráng nhỏ tại cắm vào quá trình bên trong, Từ Tuệ Dĩnh biểu cảm đó có thể thấy được nàng cảm nhận được sảng khoái đồng thời còn có một tia thống khổ. Tôn Tiểu Khàn phát hiện, tại mẫu thân mình ánh mắt đóng lại về sau, nam nhân kia bắt đầu cúi đầu nhìn lưỡng nhân khen bộ, đương quy đầu chống đỡ Từ Tuệ Dĩnh âm đạo do bắt đầu cắm vào thời điểm, nam nhân kia cũng bắt đầu ngẩng đầu, đương dương vật cắm vào một nửa thời điểm. Nam nhân kia ánh mắt đảo qua Từ Tuệ Dĩnh bụng đến Từ Tuệ Dĩnh bộ ngực, mà khi nam nhân kia dương vật tẫn căn nhập vào sau, Tôn Tiểu Khàn cảm giác nam nhân kia ánh mắt hẳn là nhìn về phía Từ Tuệ Dĩnh khuôn mặt, tuy rằng quay lưng màn ảnh. Nhưng là Tôn Vê Khàn vẫn như cũ cảm giác được nam nhân kia trên mặt mang lấy sảng khoái mà hạnh phúc mỉm cười. Từ Tuệ Dĩnh nằm tại trên giường, đôi mắt đóng chặt, mày nhăn lại, đầu nịnh tại bên cạnh nhất hai tay về phía sau cầm chặt, thân thể tại trong run run hướng lên chắp lên. Tôn Tiểu Khàn cảm giác chính mình trong tai âm thanh bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, đó là một trận thong thả và liên tục ba ba ba ba âm thanh, Nam nhân kia ca tại tốc độ chậm lại dưới tình huống gia tăng quất cắm ca lượng từ Tuệ Dĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, nàng hai tay theo cái ót hút ra, mạnh mẽ bắt được nam nhân kia song trường. Hai chân mạnh mẽ kẹp lấy đem nam nhân kia ca phần eo kẹp càng chặt hơn, hai chân lại lần nữa rời đi mặt bàn, trắng noãn ngón chân gắt gao căng thẳng. Chương 57 Tôn Tiểu Khản một lần nữa nhận thức từ Tuệ Dĩnh thượng. Kỳ thật Tôn Tiểu Khản lúc này tiềm thức bên trong muốn biết nhất vẫn là người nam nhân này là ai. Kỳ thật rất đơn giản, hắn chỉ cần hơi chút đem thanh tiến độ đi phía trước kéo dài một chút, liền có thể nhìn đến vào cửa khi màn ảnh, liền có thể biết nam nhân là ai. Nhưng là, không biết là bởi vì không dám đối mặt, còn là bởi vì cái gì, hắn không có làm như vậy, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm lấy hình ảnh. Đồng thời, hắn phát hiện, chính mình giống như lại có muốn đem tay phải vói vào đũng quần bên trong xúc động. Hắn vì chính mình mà cảm thấy xấu hổ, cưỡng ép ức chế sự vọng động của mình. Nhưng là ánh mắt hắn lại nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm lấy màn hình. Trong video mặt tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe ra tới đây là từ Tuệ Dĩnh bắt đầu thả ra rên rỉ. Màn ảnh bên trong, nam nhân kia hai tay lấy ra, làm từ Tuệ Dĩnh hai chân kẹp chặt phần eo của mình, hắn bắt đầu vuốt ve vân vê vuốt ve từ Tuệ Dĩnh cặp vú. Dùng hắn thô ráp hai tay làm bẩn cặp kia cho ăn quá Tôn Tiểu Khản lớn lên vú, nam nhân kia duỗi tay bắt đến từ Tuệ Dĩnh cặp vú thời điểm. Từ Tuệ Dĩnh phát ra nũng nịu rên rỉ đồng thời, còn đem bộ ngực hướng lên giơ cao, lấy xô nịnh chính mình trong mộng tình lang. Nam nhân kia bàn tay nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve từ Tuệ Dĩnh vú xung quanh, duy chỉ có quầng vú cùng đầu vú theo bàn tay hổ khẩu lộ ra, không có bị chạm đến. Tùy theo nam nhân kia giày vò, từ Tuệ Dĩnh liên tiếp phát ra hai tiếng rên rỉ, tại nam nhân kia dương vật lần lượt tấn căn nhập vào sau, lưỡng nhân dài khắp lông mu phần hông lần lượt chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ thời điểm. Từ Tuệ Dĩnh hai tay giống như bỗng chốc bị kéo ra lực lượng giống nhau, rũ xuống đến phóng tới giường phía trên, phân tại gương mặt hai bên, trở tay nắm thật chặt chính mình gối đầu cùng ga giường phía trên, bị Từ Tuệ Dĩnh bóp quá chặt chẽ thậm chí bắt đầu biến hình, Từ Tuệ Dĩnh phát ra rên rỉ sau liền cắn chặt môi. Hai mắt đống chặt lấy, bộ ngực lại lần nữa giơ cao, thậm chí liên quan đem nam nhân kia hai tay chắp lên, một đôi thon dài chân đẹp phân kẹp chặt tại nam nhân kia thân thể hai bên, thải ở trên giường chân cũng không khỏi được gợi lên. Đầu ngón chân bất an vặn vẹo lấy. Nam nhân kia cắm vào động tác thong thả mà kiên định, không có chút nào tạm dừng, phảng phất là vì để cho Từ Tuệ Dĩnh rõ ràng cảm nhận được âm đạo bị nam nhân kia dương vật nhét đầy toàn bộ quá trình. Nam nhân kia dương vật hùng tráng nhỏ tại cắm vào quá trình bên trong, Từ Tuệ Dĩnh biểu cảm đó có thể thấy được nàng cảm nhận được sảng khoái đồng thời giống như còn có một tí thống khổ. Tôn Tiểu Khản phát hiện, tại mẫu thân mình ánh mắt đóng lại về sau, cứ việc nam nhân kia quay lưng màn ảnh. Nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được, nam nhân kia bắt đầu cúi đầu nhìn lưỡng nhân phần hông, đương quy đầu chống đỡ từ Tuệ Dĩnh miệng âm đạo bắt đầu cắm vào thời điểm, nam nhân kia cũng bắt đầu ngẩng đầu, đương dương vật cắm vào một nửa thời điểm, mà khi nam nhân kia dương vật tận căn nhập vào sau, nam nhân kia ánh mắt nhìn về phía từ Tuệ Dĩnh khuôn mặt, trên mặt mang lấy sảng khoái mà hạnh phúc mỉm cười. Từ Tuệ Dĩnh nằm tại trên giường, đôi mắt đóng chặt, mày nhăn lại, đầu nhéo tại bên cạnh nhất, hai tay về phía sau cầm chặt. Thân thể tại trong run run hướng lên chắp lên. Mà nam nhân kia tắc ngẩng đầu nhìn Từ Tuệ Dĩnh, trong mắt tràn đầy lửa nóng ham muốn. Tôn Tiểu Khản cảm giác chính mình trong tai âm thanh bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, đó là một trận thong thả và liên tục ba ba ba ba âm thanh, nam nhân kia ga tại tốc độ chậm lại dưới tình huống gia tăng quất cắm lực lượng. Mẫu thân đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong thậm chí có một cái e ngại, nàng hai tay theo cái ót hút ra, mạnh mẽ bắt được nam nhân kia song trường. Hai chân mạnh mẽ kẹp lấy đem nam nhân kia ca phần eo kẹp càng chặt hơn, hai chân lại lần nữa rời đi mặt bàn, trắng noãn ngón chân gắt gao căng thẳng. Tôn Tiểu Khản cảm giác nam nhân kia hít sâu một hơi, không có đợi Từ Tuệ Dĩnh mở miệng lần nữa, mà bắt đầu rung động phần hông quân tốc rút ra đút vào lên. Nam nhân kia phần hông trước sau lay động rút ra đút vào, phần eo trở lên, đùi trở xuống đều không chút sức mẻ, trừ bỏ phần hông bên ngoài, toàn thân đều vững như Thái Sơn. Phanh phanh phanh. Âm thanh theo bên trong video truyền đến, đó là nam nhân kia phần hông biên độ nhỏ va chạm từ Tuệ Dĩnh phần hông phát ra nặng nề va chạm âm thanh, va chạm tiếng thanh thúy vang dội, tại đây cái an tĩnh gian phòng bên trong vẫn là rõ ràng như vậy, lộ ra yên tĩnh mập mờ. Có lẽ là phát hiện mình bị nhiếp lục rồi, lại có lẽ là nhận thấy chính mình rên rỉ phu nhân dâm đãng, từ Tuệ Dĩnh đột nhiên cắn chặt chính mình môi dưới, cứ việc trong video mặt có thể nghe ra nàng lỗ mũi vẫn là không cách nào ức chế phát ra nhẹ tiếng kêu đau đớn. Nhưng là nàng hai tay còn tượng trưng tính bắt lấy nam nhân kia hai tay, có lẽ là khoái cảm của thân thể làm nàng càng ngày càng không để được một tia khí lực, có lẽ là đã dần dần bị nam nhân kia dương vật chinh phục. Nam nhân kia rút ra đút vào biên độ cũng rất nhỏ, nhưng là tốc độ rất nhanh, rút ra đút vào lực độ rất lớn, mỗi lần va chạm đều có khả năng làm Từ Tuệ Dĩnh lung lay. Từ Tuệ Dĩnh tay ấn tại nam nhân kia song trường phía trên, Từ Tuệ Dĩnh thân thể lay động cũng kéo hai người hai tay. Nam nhân kia kìm lòng không được tại Từ Tuệ Dĩnh cặp vú phía trên qua lại xoa nắn, Từ Tuệ Dĩnh cặp vú tại nam nhân kia tay trung biên độ nhỏ biến hóa hình dạng. Nam nhân kia tay vờn quanh Từ Tuệ Dĩnh vú, vô luận hai tay tại phía trên như thế nào ma sát cùng xoa nắn, Từ Tuệ Dĩnh quần vú cùng đầu vú đều xoay quanh tại hổ khẩu xung quanh. Nam nhân kia một mực vô dụng tay đụng tới quần vú cùng đầu vú một chút ít, cũng không biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Ba ba ba, ba ba đương nam nhân kia thử rút ra đút vào mấy chục phía dưới về sau, hắn cuối cùng đi vào quỹ đạo, bắt đầu bình thường rút ra đút vào, biên độ, lực độ, tốc độ đều đang không ngừng thành lớn thay đổi mau, trong video mặt truyền ra lưỡng nhân phần hông va chạm âm thanh cũng theo nặng nề biến thành thanh thúy. Từ phía sau nhìn, nam nhân kia dương vật không ngừng tại Từ Tuệ Dĩnh âm đạo trung tiến tiến lui lui, tùy theo biên độ tăng tăng đến tối đa, nam nhân kia cơ hồ mỗi lần đều là tẫn căn rút ra, tẫn căn nhập vào. Nam nhân kia dương vật đều rút ra thời điểm, đem Từ Tuệ Dĩnh âm đạo miệng lôi ra một cái cổ bọc, nhìn đến cái kia cổ bọc hình dáng Tôn Tiểu Khản chỉ biết, thì phải là nam nhân kia đại quy đầu. Tích góp từng tí một vô số tinh dịch âm nang, lúc này phình phình treo tại nam nhân kia phần hông, tùy theo nam nhân kia rút ra đút vào không ngừng lay động. Đậm đặc dâm thủy không ngừng theo Từ Tuệ Dĩnh âm đạo trung bị nam nhân kia dương vật mang ra khỏi, thuận theo miệng âm đạo chảy xuống, chảy tới Từ Tuệ Dĩnh hoa cúc chỗ, còn chưa kịp tiếp tục hạ lưu, đã bị nam nhân kia không ngừng vỗ tại Từ Tuệ Dĩnh bờ mông âm nang đánh bay, phun tung tóe đến giường phía trên. Ừ ân Từ Tuệ Dĩnh phần hông tiết ra dâm thủy, tại tính khí không ngừng ma sát cùng con nam nhân kia âm nang vỗ phía dưới, đã theo trong suốt biến thành màu trắng sữa, phảng phất là từng giọt sữa. Không ngừng theo Từ Tuệ Dĩnh âm đạo miệng chảy xuống, sau cùng bay ra đến giường các nơi. Lưỡng nhân tình yêu mới bắt đầu không lâu, nhưng lưỡng nhân phần hông phía dưới ga giường đã ướt át một mảng lớn. À người à, đừng có khả năng là bởi vì cảm giác được nam nhân va chạm tiết tấu đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong video mặt Từ Tuệ Dĩnh đột nhiên môi hồng vỡ ra, lại lần nữa lộ ra khoang miệng cùng lưỡi thơm, lại lần nữa phát ra ngẩng cao tiếng rên rỉ, bí mật mang theo quyến rũ hoảng loạn lời nói. Nam nhân kia một bên rút ra đút vào một bên cúi người, dùng chính mình miệng rộng đem Từ Tuệ Dĩnh không có bị chạm đến quầng vú cùng đầu vú cùng một chỗ ngậm vào trong miệng. Từ Tuệ Dĩnh hai tay một bên vuốt ve nam nhân kia gò má, một bên mồm to rên rỉ. Giống như bởi vì vú của nàng đột nhiên bị nam nhân kia tập kích, cảm giác được thêm vào một phần kích thích, làm hô hấp của nàng thế nhưng không thể thông thuận. Qua một ít, Từ Tuệ Dĩnh nhịn không được hơi hơi ưỡn ngực lên, chủ động đem vú đưa vào nam nhân kia trong miệng. Tôn Tiểu Khản cảm giác được mẫu thân của mình đã không có bận tâm, không có sợ hãi, đã không có khẩn trương, hình như cái khác toàn bộ lo lắng đều không trọng yếu nữa, trọng yếu chỉ có lúc này hưởng thụ cùng nam nhân kia vui thích. Chương 58 Tôn Tiểu Khản một lần nữa nhận thức Từ Tuệ Dĩnh chung. 333. Chấm, nam nhân kia hai tay nâng Từ Tuệ Dĩnh vú, miệng tại hai cái vú đỉnh qua lại thay phiên, hắn phần hông động tác không có chút nào hỗn loạn cùng tạm dừng. Ngược lại so vừa rồi rút ra đút vào càng thêm đều đều cùng dùng sức, phần hông không ngừng va chạm Từ Tuệ Dĩnh phần hông, đem Từ Tuệ Dĩnh toàn thân va chạm cao thấp lay động, ngọc lưng cùng mông cong tại ga giường phía trên không ngừng nhuyễn ma sát. Ỏm ọp Tôn Tiểu Khản nghe được đây là mẫu thân mình cùng nam nhân kia dinh dính dâm thủy ma sát tiếng. Lúc này lưỡng nhân phần hông đã đống hỗn độn một mảnh, theo Từ Tuệ Dĩnh miệng âm đạo không ngừng trào ra trong suốt dâm thủy bị lưỡng nhân tính khí ma sát chậm rãi biến thành màu trắng sữa. Bị lưỡng nhân phần hông không ngừng va chạm cùng chen ép, chậm rãi trở nên lại trù lại dính, lưỡng nhân phần hông va chạm sau khi tách ra, phần hông chỉ thấy đều có khả năng liên tiếp từng cây một màu trắng sữa sền sệt dính dính sợi tơ. Qua thật lâu, nam nhân kia cuối cùng lưu luyến hộc ra Từ Tuệ Dĩnh đầu vú, nhưng là tại theo sau rút ra đút vào quá trình bên trong, nam nhân kia còn có khả năng ngẫu nhiên cúi đầu đi hút mút một chút Từ Tuệ Dĩnh đầu vú, dùng miệng đem Từ Tuệ Dĩnh đầu vú kéo lên vô cùng trường. Kéo thành Tôn Tiểu Khản chưa từng thấy qua mẫu thân mình vú hình dạng. Mỗi khi nam nhân kia hút mút ở Từ Tuệ Dĩnh vú lạp xả thời điểm Từ Tuệ Dĩnh rên rỉ đều lại đột nhiên chuyển biến âm điệu. Có lẽ là nam nhân kia miệng lạp xả làm nàng cảm giác được có chút đau, cho nên mỗi khi nam nhân kia ngậm khởi nàng đầu vú thời điểm Từ Tuệ Dĩnh đều có khả năng không tự giác ưỡn ngực lên. Có lẽ là tại xoa dịu kia hơi hơi cảm thấy đau đớn, cũng có lẽ là muốn cổ vũ cùng tán thưởng nam nhân kia. Tôn Tiểu Khản lúc này phát hiện lưỡng nhân phần hông phía dưới giường phía trên có thể nhìn đến một khối bóng ma, đó là ga giường thượng bị lưỡng nhân dâm thủy làm ẩm ướt dấu vết. Mà ở Tôn Tiểu Khản tự hỏi trong khoảng thời gian này, Từ Tuệ Dĩnh nguyên bản coi như áp lực rên gì cũng đã lên giọng, biến thành quát to, xuyên qua video chạy ra khỏi, vang dội Tôn Tiểu Khản tai màng, tại an tĩnh gian phòng bên trong có vẻ hết sức rõ ràng. Ở nơi này gắt gao đi qua 3 phút bên trong, Tôn Tiểu Khản lại cảm giác một thế kỷ giống nhau dài dằng dặc, mắt của hắn tình, tam quan đã bị không trước xung kích. Nam nhân kia rút ra đút vào càng lúc càng nhanh, sau cùng dứt khoát buông lỏng ra Từ Tuệ Dĩnh cặp vú, hai tay chống lấy văn phòng bên cạnh, giống như hít đất bình thường dùng sức rung động phần hông, lúc này đã không phải là rút ra đút vào, liền đang dùng phần hông vuông góc tạp phía dưới đi, làm Từ Tuệ Dĩnh phần hông không ngừng va chạm sự cấy. Mà Từ Tuệ Dĩnh tắc không ngừng phối hợp giơ cao phần hông, một lần lại một lần lấy so với nam nhân kia còn muốn dùng lực hơn độ lực lượng phối hợp, hình như tại có vẻ ai lực lượng lớn hơn nữa. Trong miệng cũng phát ra một tiếng lại một tiếng dần dần khàn khàn cao vút kêu to, đôi môi càng là tại nam nhân kia trên mặt điên cuồng tác hôn. Trừ bỏ phần hông thói quen đong đưa bên ngoài, Từ Tuệ Dĩnh tóc dài, đầu đội cả người tượng cuồng phong chung lá cây giống nhau cuồng loạn vũ động. Video thanh âm không lớn, nhưng là thông qua màn ảnh lại có thể nhìn ra Từ Tuệ Dĩnh quá to đã nghỉ tư để, phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm, Tôn Tiểu Khản thật không có nghĩ đến bình thường đoan trang như vậy mẫu thân phát ra thê thảm như thế tiếng rên gì. Nhưng là hắn hiểu được, thê thảm không có nghĩa là mẫu thân hắn Từ Tuệ Dĩnh lúc này thống khổ, ngược lại làm nổi bật nàng lúc này tính dục hưởng thụ cực hạn. Tôn Tiểu Khản cảm giác đã nhìn không thấy mẫu thân sung túc vú, chỉ thấy theo nam nhân kia ngón tay ở giữa tràn ra nhũ thịt. Bỗng nhiên nam nhân kia mạnh mẽ thẳng lên nửa người trên, nửa người dưới còn tại liên tục không ngừng lay động. Video thanh âm không lớn, nhưng là Tôn Tiểu Khản lại như kỳ tích đều nghe rõ ràng, kia làm hắn vô cùng rung động. Tuệ Hinh, ta muốn bắn, đều bắn cho ngươi được không đến, thân ái, bắn cho ta, ta đều phải. Từ Tuệ Dĩnh liều lĩnh kêu, Tôn Tiểu Khản cảm giác, nam nhân kia rút ra đút vào lại bắt đầu càng ngày càng chậm, sau cùng chỉ nghe được nam nhân kia phát ra kêu đau một tiếng, to dài dương vật phốc một tiếng tẫn căn nhập vào, không còn rút ra. Nhìn đến nam nhân kia âm nang đang tại co rút lại, còn có hắn đen thui mông cũng theo lấy cùng một chỗ co rút lại. Có thể tưởng tượng, Từ Tuệ Dĩnh âm đạo chỗ sâu đã bị đột nhiên tăng lên quy đầu chống đỡ mãn. Lưỡng nhân đống hỗn độn phần hông gắt gao chống đỡ tại cùng một chỗ, không có một tia khe hở, nam nhân kia đen thui mông không ngừng co rút lại, liền với cùng một chỗ co rút lại còn có nam nhân kia phình phình âm nang. Nam nhân kia cuối cùng đạt tới cao trào, bắt đầu hướng đến Từ Tuệ Dĩnh âm đạo phun ra tinh dịch. Mà tại nam nhân kia xuất tinh thời điểm vốn là nghỉ tư để quát to Từ Tuệ Dĩnh, lúc này lại thần kỳ đình chỉ rên rỉ, bộ ngực đầy đặn hướng lên dơ cao, nghênh tiếp chính mình yêu nhất tình lang. Song song cao trào qua đi, Từ Tuệ Dĩnh giống như khí lực toàn thân đều bị kéo ra, chỉ thấy nàng tứ chi mở ra, thân thể yêu kiều run nhẹ nhẹ, từng ngụm thở hồn hển, tuyết trắng da rẻ phía trên hiện đầy mồ hôi, giống như tắm vòi sen quá. Kia tán loạn tóc dài, ửng đỏ khuôn mặt bộ, không ngừng chảy xuôi nước miếng, đỏ bừng toàn bộ ngực, co giãn 10 phần vòng eo. Đặc biệt nồng đậm lông đen phía dưới rối tinh rối mù bộ phận sinh dục, cùng với chảy đầy hơn nửa đùi dâm dịch, nam nhân kia cảm thấy nam nhân thành công không ai qua được này. Một chút ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu rọi tại Từ Tuệ Dĩnh trên người, cả vật thể tuyết trắng, loại này cả vật thể tuyết trắng làm Tôn Tiểu Khản lúc này lại một lần nữa cảm giác chính mình dương vật cứng rắn quả thực muốn nổ mạnh. Video nhìn trộm làm Tôn Tiểu Khản nhìn thấy lưỡng nhân sau cùng xông pha. Làm Tôn Tiểu Khản cảm nhận được nam nhân kia tối nam nhân một mặt, cũng để cho nàng thưởng thức được mẫu thân điên cuồng nhất ham muốn. Mà trong video mặt nam nhân kia một bên thờ hồn hển, nhất vừa thưởng thức chỉ thuộc về hắn người ở giữa cảnh đẹp. Tại toàn thân run run mấy phút sau, Từ Tuệ Dĩnh thân thể cuối cùng bình tĩnh xuống. Nàng mị nhãn 10 phần nhìn nam nhân kia ôm ta một cái. Nam nhân kia một tay nâng Từ Tuệ Dĩnh lưng, một tay nâng Từ Tuệ Dĩnh bờ mông đem nàng ôm đến chính mình trong lòng. Từ Tuệ Dĩnh bị ôm lên thời điểm, mơ hồ có thể nhìn thấy một cây đục ngầu tế ti theo Từ Tuệ Dĩnh bờ mông liền hướng trên giường kia than dâm thủy, đồng thời nhỏ xuống dưới ra từng giọt nồng chọc tinh dịch. Tôn Tiểu Khản không có mau vào, hắn chờ đợi trong video mặt lưỡng nhân một trận ôn tồn về sau, nam nhân kia xoay người cùng mẫu thân hắn Từ Tuệ Dĩnh cùng một chỗ song song nằm tại trên giường, có khả năng là bị vây rèm cửa sổ che chỗ tối tăm, Tôn Tiểu Khản không có quá thấy rõ, chẳng qua là cảm thấy nam nhân kia khuôn mặt giống như rất quen thuộc. Hắn đem ánh mắt đến gần màn hình cẩn thận quan sát, chờ hắn thấy rõ ràng là ai về sau, lập tức cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều đọng lại. Người kia là Hàn Sở Diễm. Ầm một tiếng, Tôn Tiểu Khản trong tay điện thoại đánh rơi trên mặt đất. Hắn lăng tại đó bên trong, thật lớn khiếp sợ cùng xung kích làm hắn đầu óc trống rỗng. Mấy phút sau, hắn mới từ loại này chỗ trống bên trong, dần dần rõ ràng, đầu óc cũng dần dần khôi phục tự hỏi. Lúc này, hắn bỗng nhiên minh bạch rất nhiều chuyện mẫu thân và Hàn Sở Diễm, không phải là một năm hai năm rồi, nhưng là có bao nhiêu năm. Không rõ ràng lắm, năm đó mẫu thân có thể từ nông thôn một cái giáo sư bình thường thân phận điều động đến Hải Đông thị thành nội tốt nhất trung học, thì tại sao có thể trở thành hiệu trưởng, nguyên nhân đã vừa xem hiểu ngay rồi. Vì sao mình có thể theo cục công thương một người bình thường viên chức một đường thuận lợi trở thành phó sư cấp điều tra nghiên cứu viên lại trở thành Trần Hải Sinh thư ký, cũng vừa xem hiểu ngay rồi, vì sao chính mình người yêu Nhan Uẩn như có thể thoải mái theo nông thôn giáo sư điều động đến Hải Đông đài truyền hình thành phố công tác. Nguyên nhân cũng vừa xem hiểu ngay rồi, nghĩ đến Nhan Uẩn như, Tôn Tiểu Khản không khỏi một cái giật mình. Nhan Uẩn như, có thể hay không bị Hàn Sở Diễm nghĩ cách. Nghĩ vậy, Tôn Tiểu Khản không khỏi muốn an ủi chính mình. Không có khả năng, mẫu thân mình cùng Hàn Sở Diễm tình nhân về tình nhân, không đến mức đem Nhan Uẩn Như cũng dụ dỗ. Nhưng là đoạn trước thời gian Nhan Uẩn Như miệng có như vậy một thời gian thường xuyên nhắc tới Hàn Sở Diễm, chẳng lẽ? Tôn Tiểu Khản cảm thấy mình không thể do dự nữa, hắn cầm điện thoại lên muốn hỏi một chút mẫu thân mình đêm nay có trở về hay không ra, hắn muốn cùng mẫu thân ngả bài. 58 chương Tôn Tiểu Khản một lần nữa nhận thức từ Tuệ Dĩnh Hạ. Từng cái nữ nhân đều có hoàng hậu mộng, dù sao Võ Tắc Thiên chỉ có một cái, đừng quên Võ Tắc Thiên cũng là trước đương hoàng hậu, sau làm hoàng đế. Nếu như không trước đương hoàng hậu, nàng nằm mơ cũng đương không lên hoàng đế, mặc dù như thế, nàng sau khi, thiên hạ còn không phải là tiện nghi kia một chút thối nam nhân. Trách không được Giả Bảo Ngọc nói nữ nhi là thủy tố cốt nhục, nam nhân là bùn làm cốt nhục. Ta gặp nữ nhi, ta liền nhẹ nhàng khoan khoái, thấy nam tử, liền cảm giác chọc thối dọa người. Nữ nhân tại sao là thủy tố, vì tắm thiên hạ. Kỳ thật ta cũng không thích Giả Bảo Ngọc những lời này, đem nữ nhân so sánh thủy, thực dễ dàng làm người ta nghĩ đến thủy tính dương hoa. Ta cảm thấy được nữ nhân là ngọc làm, tối thiểu xinh đẹp nữ nhân là ngọc làm, ngưng linh khí của thiên địa, hiện nhật nguyệt chi tinh hoa, kiên cố ôn nhuận, tú ngoại tuệ bên trong, cao thượng nội liễm, nắng động lòng người. Nhưng là kết hôn đều 5 năm rồi, chồng ta liền ngọc tiết cũng không tặng cho ta. Suốt ngày thần thần cằn nhằn bận rộn đến bận rộn đi vẫn chỉ là cái huyện lưới điện bộ môn phó tổng kỹ sư, miễn cưỡng tính cái phó khoa cấp hậu bị. Hắn năm đó đồng học cũng làm trưởng phòng, phó sử trưởng, làm nam nhân tại sự nghiệp phía trên không có khả năng luồn cúi, làm sao có thể làm người trên người. Nhìn nữ nhân khác trưởng phu một bước lên mây, chính mình nam nhân tại xã sẽ lên liền cá nhân dạng đều lăn lộn không ra, làm thê tử tâm lý có thể cân bằng sao. Cái nào làm nữ nhân không phán phu quý thê vinh, nếu bình thường nữ nhân thì cũng thôi đi, ta nhưng là ngoại ngữ học viện cao tài sinh, bát đoá kim hoa một trong, hôm nay là chánh phủ thành phố văn phòng xinh đẹp nhất nữ nhân viên công vụ, hơn nữa còn là tổng hợp 3 chỗ phó sư cấp điều tra nghiên cứu viên, phục vụ nhưng là thường vụ phó thị trưởng, giống như ta vậy nữ nhân dựa vào cái gì gả cho một cái tiểu tiểu chủ nhiệm khoa viên, ta khuất không khuất phục. Sau khi về đến nhà, Mục Tĩnh Vũ ngược lại đối với ta ngoan ngoãn phục tùng. Che chở chăm bề, lại là nấu cơm lại là giặt quần áo phục, nhưng là ta chán ghét nhất làm gia vụ nam nhân, chân chính nam nhân nên tại danh lợi chàng thượng oai phong một cõi, chỉ điểm giang sơn, muốn địa vị có địa vị, muốn tôn nghiêm có tôn nghiêm, làm chính mình nữ nhân muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sống được giống một khối người gặp người thích bảo ngọc. Mà nếu nay ta ký thác kỳ vọng trượng phu, tại quan trường phía trên lẫn vào còn không có ta cấp bậc cao, ta thật không hiểu nổi lúc trước vì sao bị ma quỷ ám gả cho hắn. Lúc ấy mẹ ta ngại hắn là tiểu địa phương người, kiên quyết không đồng ý hôn sự của chúng ta, ta người này chính là nghịch phản, người càng là phản đúng, ta càng phải gả cho hắn. Hiện tại quay đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là ứng câu cách ngôn kia, không nghe lão nhân nói chịu thiệt tại trước mắt. Kỳ thật Mục Tĩnh Vũ lúc trước đỉnh xuất sắc, 4 năm đại học cuộc thi từ trước đến nay đều là cả lớp thứ nhất, còn viết một tay thơ hay, đại học năm thứ 2 thời điểm, hắn mà bắt đầu theo đuổi ta, cho ta viết tình thơ buồn nôn cực kỳ. Có một bài hiện tại ta còn ký ức hãy còn mới mẻ, đầu vài câu là như vậy viết thân ái, ta một mực theo không cách nào để cho ngươi đầu nhập ta ôm ấp mà phát sầu, là môi anh đào của ngươi, để ta tìm được ma pháp, thì phải là yêu ngươi, hôn ngươi, thân ngươi. Cái này gọi là thơ sao? Đây là trần trụi khiêu khích, ta liền không rõ rồi, hắn theo đuổi cô gái có lòng như vậy mà tính, vì sao hướng lên bỏ lại vô kế khả thi đâu này. Hắn ngoại ngữ tốt, có thể thuần thục nói tiếng Nga cùng tiếng Anh. Đặc biệt tiếng Nga, tỉnh Giang Nam lưới điện hệ thống có thể thuần thục nắm giữ cũng không có mấy người, thậm chí đừng nói lưới điện hệ thống, liền Hải Đông thị ngoại làm cũng không có đủ tư cách tiếng Nga phiên dịch, liền bởi vì cái này tinh thông, không ít điện lực hệ thống lãnh đạo đi Nga quốc, người khác cùng lãnh đạo mỗi đi công tác một lần đều có thể làm sâu sắc một lần cảm tình, hắn lại giống như làm theo phép, một chút cũng không hiểu được đầu cơ luồn cúi, kết quả sau khi về nước, nên trách dạng còn trách dạng. Ta một mực hoài nghi đầu hắn làm môn chen lấn, đối với quan trường chi đạo không biết gì cả. Tìm như vậy cái không làm việc đàng hoàng trượng phu, đương hoàng hậu là không trông cậy vào, chỉ có thể làm hoàng kiểm bà rồi, nhưng là lòng ta không cam lòng a. Kỳ thật, trong tâm ta không phải là không có tình yêu, chính là phần này tình yêu chỉ có thể mai tại tâm bên trong, bởi vì, tại trong mắt ta Hàn Sở Diễm người kia lúc nào cũng là xa tại bên cạnh thiên, trong tâm ta không ngừng lặp lại một câu tối chân thành tha thiết thơ thân ái. Thỉnh đừng nóng giận, ta chỉ muốn cùng ngươi đi ngủ. Đây là tối thân thể thơ, cũng là tối linh hồn thơ, nhưng hắn nhất định không thuộc về ở thân thể, hắn là linh hồn, nhưng mà ta chỉ có thể hiến cho hắn thân thể, bởi vì ta có thể lấy được ra tay chỉ có thân thể. Ta tối mong chờ đúng là cấp Hàn Sở Diễm đương phiên dịch, hắn chưa bao giờ tìm thị ngoại làm chuyên trách phiên dịch, mỗi lần hội kiến ngoại tân chỉ mời ta làm hắn chuyên trách phiên dịch, lúc này là ta hạnh phúc nhất thời khắc, bởi vì đây là ta cách hắn gần nhất thời khắc. Hàn Sở Diễm không chỉ có cần phải hắn người dân yêu, càng cần nữa hắn nữ nhân yêu, ta liền muốn trở thành vì hắn nữ nhân, này có lỗi gì đâu này. Nếu như hắn yêu thích ta, ta liền có thể giống như thiên sứ quản hắn, bao ở một cái Hàn Sở Diễm, muốn nhúng tay vào ở Hải Đông thì toàn bộ mọi người, phần này vinh quang là tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ, đặc biệt giống như ta vậy xinh đẹp nữ nhân. Phải biết ta là thiên Nga, ta không phải là con cóc, bất quá con cóc ngược lại có một cái, thì phải là Ôn Trường Hạp. Cái này heo chết tiệt, mặc cùng cầu tựa như, cũng dám cô ta, một cái nhà đầu tư, bất quá là thấy Trần Hải Sinh đều phải chó vẩy đuôi mừng chủ chó Nhật, thế nhưng muốn ăn của ta đậu hủ, thật để cho ta chịu không nổi, đặc biệt hắn cười hì hì giống một khối thật lớn cứt châu rán khi đi tới, đơn giản là đối với hoa tươi tàn phá. Rất nhanh, ta đối với Hàn Sở Diễm thầm mến liền tan biến rồi, bởi vì hắn muốn lên chức. Này không chỉ có là đối với thân thể một lần đả kích, càng là đối với tâm linh một lần đả kích. Tâm không chỉ có khiêu, còn có khả năng thụ đả kích. Hàn Sở Diễm thành một tay, tiếp nhận chức vụ thường vụ phó thị trường chính là Hải Đông thị trẻ tuổi nhất thị ủy thường ủy Trần Hải Sinh. Kỳ thật Trần Hải Sinh đối với ta ấn tượng cũng không tệ, bởi vì hắn hội kiến ngoại tân khi cùng Hàn Sở Diễm giống nhau cũng không dùng thị ngoại làm phiên dịch, yêu thích dùng ta, chính là có một chút cùng Hàn Sở Diễm khác biệt, chính là theo không tránh né của ta chăm chú nhìn. Thơ kinh trung nói quan quan chim gáy. Tại sông Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Kỳ thật bạch mã vương tử, nữ tử cũng tốt cầu. Dần dần, của ta xuân tâm lại manh chuyển động, nói 1000 đạo nhất vạn, tiểu tiểu tổng hợp 3 chỗ vén không dậy nổi cái gì biển, nói đến ra bất quá là một cái chén, một cái bát sóng gợn, liền bồn cũng không tính. Tiền nhiệm trưởng phòng không cho phép chỗ nội bất luận kẻ nào một mình hướng Hàn Sở Diễm hội báo công tác, Hàn Sở Diễm thành hắn tài sản tư hữu. Tạ Văn Chương thể hiện dân chủ cái thứ hai cử động chính là cho phép Tôn Tiểu Khản một mình hướng Trần Phó Thị trưởng hội báo công tác. Đương nhiên ta cùng Trương Chí Tân cũng là có cơ hội, chỉ là chúng ta cầm không nổi đại tài liêu, điểm này không phục cũng không được. Ta một mực cho rằng Văn Chương viết được không mấu chốt xem thiên phú, ta không có phương diện này thiên phú, Trương Chí Tân cũng không có, chúng ta viết cái hội nghị kỳ muốn cái gì còn có khả năng. Tạ Văn Chương đến đây về sau, Vương Hải Hoành thành xuất ngoại hộ chuyên nghiệp. Đại tài liêu đều giao cho Tôn Tiểu Khản. Mới đầu ta nghĩ không biết rõ Tạ Văn Chương làm như vậy dụng ý, chậm rãi ta suy nghĩ cẩn thận rồi, chỗ nội mỗi cá nhân đều nhìn chúng xuất ngoại, mỗi lần xuất ngoại không chỉ có miễn phí du lịch ngắm cảnh, hơn nữa còn có khả năng phân một khoản tiền, phải biết số tiền này, tương đương với một vị nhân viên công vụ mấy tháng tiền lương, thậm chí một năm tiền lương. Nếu như bồi lãnh đạo thành phố xuất ngoại, còn có khả năng mượn cơ hội hướng lãnh đạo lấy lòng, làm quen. Nói không chừng chuyến này xuống có được lãnh đạo thưởng thức, về nước liền thăng một cấp. Hiện tại Vương Hải Hoành thành tổng hợp 3 chỗ xuất ngoại hộ chuyên nghiệp, mắt thấy cùng Trần Phó Thị trưởng quan hệ càng ngày càng gần, Tôn Tiểu Khản lượng công việc lớn gấp đôi, cứ việc Tôn Tiểu Khản là một cái bất lộ thanh sắc người, nhưng là ta biết hắn tâm lý nhất định tức giận bất bình ghen tị Vương Hải Hoành, điểm này theo Tôn Tiểu Khản vắng vẻ Vương Hải Hoành thái độ phía trên có thể nhìn ra. Ta cùng Trương Chí Tân tâm lý thì càng không thăng bằng. Ta biết Trương Chí mới đến tổng hợp ba chỗ kéo lấy cái giá muốn làm thị trưởng thư ký, nhưng là hắn đại tài liêu cầm không nổi đến, vốn không có cơ hội trực diện Trần phó thị trưởng, chỉ có thể nịnh bợ Giả Thanh Hoa. Giả Thanh Hoa đang tại ra sức học hành tại chức thạc sĩ nghiên cứu sinh, cơ hồ thành Trương Chí Tân tại thay hắn đọc. Đáng thương nhất chính là ta, một cái nữ nhân ở tổng hợp ba chỗ công tác, chỉ có thể quản công việc bên trong, cũng may ta còn có ngoại ngữ phương diện sở trường, nếu không một điểm xuất đầu lộ diện cơ hội đều không có. Cứ việc ta viết đại tài liệu xấu, nhưng là ta tổ chức năng lực rất mạnh, tự tin làm trưởng phòng cũng không thành vấn đề, nhưng là theo ta được biết, chính phủ thành phố văn phòng vài cái phòng tổng hợp còn chưa bao giờ có nữ trưởng phòng, cho nên tại phòng tổng hợp đương trưởng phòng là không hy vọng. Vừa đến tổng hợp ba chỗ công tác thời điểm, ta cùng Trương Chí Tân giống nhau, cũng có đương thị trưởng thư ký mộng tưởng, nhưng là nam thị trưởng không có khả năng xứng nữ bí thư, nghe nói là sợ ảnh hưởng không tốt, người tâm lý chỉ cần không có quỷ, sợ ảnh hưởng gì không tốt đâu này. Thuần túy là giấu đầu lòi đuôi, truy cứu bản chất kỳ thật chính là kỳ thị nữ tính. Tại một cái thị trường, 9 phó thị trường bên trong, chỉ có một vị nữ phó thị trường, từ tổng hợp chung quanh vì nàng phục vụ, vị này nữ phó thị trường chủ quản toàn thành phố công kiểm pháp, thật là không uy phong, nếu có thể cấp nàng đương phía trên thư ký, tương lai rời đi nàng thời điểm, nói không chừng có thể thị cục công an chính trị bộ đương chủ nhiệm, xảo chính là tổng hợp chung quanh không có nữ đồng chí, vừa vặn trước nhâm bí thư đến kỳ rồi, nữ thị trường cần phải trang bị thư ký, tại vài cái phòng tổng hợp chọn. Theo lý thuyết ta là có hy vọng nhất. Nữ thị trưởng đối với ta cũng thực yêu thích, về sau có người tiến lời gièm pha, nói ta bộ dạng quá đẹp, có tổn hại lãnh đạo hình tượng, nữ thị trưởng bộ dạng quả thật giống như, nhưng thực có khí chất phong độ. Của ta đối thủ cạnh tranh nhiều lắm, bối cảnh cũng quá phức tạp, giống ta loại này ký không căn cũng không sao người, mắt thấy cơ hội tốt trời ban làm tổng hợp ngũ chỗ một cái xấu nha đầu cấp chiếm đoạt. Đây chính là ta có thể trở thành thị trưởng thư ký duy nhất một thứ cơ hội, liền bởi vì ta bộ dạng thật xinh đẹp mất đi. Chẳng lẽ xinh đẹp cũng có tội sao? Trước mắt ta cái gì cơ hội cũng không có, trưởng phu trông cậy vào không lên, phụ mẫu càng trông cậy vào không lên, chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Ta chính mình có hai đại tài nguyên, đầu tiên là ta rất xinh đẹp, thứ nhì là ta ngoại ngữ tốt, ca đức nói cho cùng tên thiếu niên nào không trung tình. Cái nào thiếu nữ không hoài xuân, muốn lợi dụng tốt hai thứ này tài nguyên cho ta đổi lại tốt tiền đồ, chỉ có thể dựa vào tình yêu. Về sau, ta đến thị hành chính học viện xử cấp cán bộ ban huấn luyện, tại khai ban điển lễ thượng viện lãnh đạo nói chuyện, ta lần thứ nhất lãnh hội Trần Hải Sinh lão bà Lý Thục Phân mặt mày. Lý Thục Phân là thị hành chính học viện phó viện trưởng, cảm giác của ta liền một chữ xấu. Này cực đại gia tăng ta cướp lấy thắng lợi tin tưởng. Huấn luyện sau khi kết thúc, vừa trở lại văn phòng, Giả Thanh Hoa liền giao cho ta một cái nhiệm vụ, đến Trần phó thị trưởng văn phòng trợ giúp Trần phó thị trưởng sửa sang một chút ảnh chụp. Đây thật là cơ hội tốt trời ban, lòng của ta lập tức vui mừng khiêu lên. Một mức cho đến nay, cuộc sống của ta giống cục diện đáng buồn, liền vi lan cũng không có, ta yêu thích biến đổi không chừng vận mệnh, chỉ có thay đổi mới đủ kích thích, chỉ có thay đổi mới có tự do, nhưng là ta cuộc sống bây giờ tựa như chỗ nội tủ đựng hồ sơ tựa vào góc tường vĩnh viễn không thay đổi, những ta dù sao không phải là tủ đựng hồ sơ, ta là người, sinh động xinh đẹp nữ nhân. Bản tính của con người là độ cao động thái. Thật sâu chỗ ẩn dấu liệt hỏa vậy vận động. Ta hiện tại liền muốn lâm vào bảo phong vận động trạng thái. Tai ta một bên không thể nhẫn nhịn thụ cục diện đáng buồn vậy cuộc sống. Ta muốn hướng thủy chung trịch một khối tảng đá lớn, để ta xung quanh phát hiện ta. Ta là một đóa hoa tươi, một đóa có thể trang điểm thế giới hoa tươi. Đà tư thỏa ra phô thư cơ cho rằng xinh đẹp cứu thế giới. Đối với hắn mà nói, không có bất kỳ vật gì cao hơn mỹ. Ta không có cứu vớt thế giới dã tâm, cũng không có cái kia năng lực. Nhưng là ta có thể cứu vớt nam nhân, đương nhiên không phải là ngón tay Mục Tĩnh Vũ. Mục Tĩnh Vũ đã không cứu, đương nhiên cũng không phải là ngón tay Hàn Sở Diễm. Bởi vì hắn cách xa ta quá xa, có phải hay không Ôn Trường Hạp ta còn chưa nghĩ ra. Nhưng có một người ta cứu định rồi, đây là Trần Hải Sinh. Ta muốn đem hắn theo cái kia xấu xí lão bà bên người giải cứu ra đến, dùng của ta yêu, làm hắn hiểu được. Này thế ở giữa luôn có một loại lực lượng, có thể để cho hắn lệ rơi đầy mặt, đây chính là ta yêu. Ta đi vào Trần Hải Sinh văn phòng thời điểm, hắn đang ngồi tại sofa phía trên trong tay cầm lấy một tấm hình xuất thần, trên bàn trà sấp vài ngăn kéo ảnh chụp, bên cạnh thả hơn 10 bản tân tập ảnh, nhìn đến nhiệm vụ của ta là đem những hình này cất vào tập ảnh. Ta cung kính hô một tiếng Trần thị trưởng. Trần Hải Sinh không tình nguyện theo bên trong nhớ lại tỉnh lại, trên mặt còn treo ngọt ngào cười, hắn nhìn thấy ta đứng ở trước mặt, mắt sáng lên liền vội vàng mời ta tọa, hoàn toàn không có một cái lãnh đạo thành phố đối với cấp dưới cái giá. Kỳ khiêm tốn gần người, lại cùng ái dễ gần, còn mang lấy hạn hán đã lâu phùng cam lộ vui sướng. Ta bị hắn mê đắm ánh mắt nhìn đến có chút ngượng ngùng, quyết định chắc chắn, lớn mật ngồi ở hắn bên người hỏi Trần thị trưởng, là cái gì ảnh chụp nhìn xem đều mê mẩn rồi, nên không có khả năng là thân mật a. Đổi Hàn Sở Diễm ta là tuyệt đối không dám dùng lời như vậy khiêu khích. Bối bối, Trần Hải Sinh nhìn ánh mắt của ta thực sinh động, người có biết thân mật là có ý gì sao? Ta cho rằng thế ở giữa chỉ có thân mật mới là chân ái, hôn nhân bất quá là làm theo phép, bất kỳ cái gì bị quy tắc, trách nhiệm cùng nghĩa vụ hạn định yêu, đều không coi là chân ái, đều là làm theo phép. Không thể tưởng được Trần Hải Sinh trong xương cốt mở ra như vậy, ta liền không mất thời cơ thử dò xét nói có lẽ thân mật chính là âu luật địch khắc. Trần Hải Sinh không hiểu hỏi có ý tứ gì, ta quyến rũ cười giải thích nói tại Hy Lạp thần thoại bên trong. Thi nhân cùng ca sĩ Nga Tai Phú Tư đi âm ở giữa tìm hắn chết đi thê tử, hắn dùng tiếng đàn cảm động Minh Hậu làm hắn mang thê tử phản hồi nhân gian, điều kiện là trên đường không cho phép quay đầu, Nga Tai Phú Tư đã nhanh đến mặt đất thời điểm, nhịn không được quay đầu nhìn thê tử liếc nhìn một cái, kết quả thê tử lại bị mang về âm lúc. Trần Hải Sinh nghe xong cảm thán nói này rất giống Di Động Sĩ Đức cùng Helen, bất quá ta vẫn là thưởng thức Di Động Sĩ Đức đối với Helen nói một câu nói đừng đi cân nhắc này độc nhất vô nhị vận mệnh. Tồn tại chính là nghĩa vụ, cho dù bất quá là một cái chớp mắt. Những lời này nói đến lòng ta bên trong, của ta mộng tưởng chính là làm Dương Quý Phi, chẳng sợ ngày sau ban cho cái chết tại đuôi ngựa pha cũng sẽ không tiếc. Vì thế ta chừng chừng theo dõi hắn nói một cái chớp mắt có lẽ là mũi đao. Trần Hải Sinh cười hắc hắc nói ta liền yêu thích mũi đao, chúng ta đợi mũi đao đã rất lâu rồi, bối bối, người có dũng khí làm mũi đao sao? Đây rõ ràng là hướng ta thiêu minh, lòng ta nghĩ, người đã yêu thích mũi đao, ta liền chát nhất chát ngươi tâm, nhìn nhìn ngươi có biết hay không đau lòng. Trần thị trưởng, ta lớn mật về phía hắn tới gần ôn nhu nói, ngươi sẽ không sợ bị xà cắn một cái. Bối bối, Trần Hải Sinh thờ hồn hển nói, là vườn địa đàng xà sao? Đừng quên là nó xúi dục nhân loại ăn vụng trái cấm, tiểu bảo bối, làm của ta trái cấm a, ta mau không kịp đợi. Trần Hải Sinh nói xong đem ta ôm tại trong lòng, cứ như vậy, ta thành hắn ăn vụng trái cấm. Vì thực hiện của ta hoàng hậu mộng, ta cuối cùng bước ra bước đầu tiên, vì thế ta kích động không thôi. Ta khát vọng hướng chỗ sâu, yêu chỗ sâu, hướng đêm chỗ sâu đào móc, thẳng đến tiềm nhập Trần Hải Sinh tâm bẩn, ta muốn tại trong trái tim của hắn đi ngủ. Ta muốn tại trong trái tim của hắn rời giường, ta liền cuộc sống tại trong trái tim của hắn, mỗi ngày hôn lấy trái tim của hắn. Trần Hải Sinh vừa nhậm chức liền đại trương kỳ cổ trào chiêu thương dẫn tư, toàn thành phố chiêu thương dẫn tư động viên đại hội mời dự họp về sau, tiếp lấy làm một loạt đại hình chiêu thương hoạt động, các quốc gia ngoại thương phân tới sấp. Ta cảm giác, Trần Hải Sinh cứ việc có mũ cánh chuồn trói buộc lại vẫn đang ngăn không được bốn phía đẹp trai, ta dám đoán chắc Trần Hải Sinh nếu như không theo chính, mà là làm diễn viên. Hẳn là tình loại. Vốn là ta cho rằng theo Trần Hải Sinh phải nhận được ta nghĩ muốn toàn bộ, nhưng là cho tới bây giờ ta liền cái tránh sự cấp điều tra nghiên cứu viên cũng không cho tới. Ta đã nói với hắn không chỉ một lần, hắn đều hàm hồ suy đoán, ta biết hắn muốn chính là nữ nhân, không phải là nữ nhân viên công vụ, hình như đem ta thu vào tay thì đến được mục đích, không có cửa đâu. Ta quyết định cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn nhìn, nếu sinh gạo làm thành cơm đã chín, nên làm hắn đem cơm ăn đi. Hắn không ăn cũng phải ăn, dù sao cơm đã chín thay đổi không thành sinh gạo. Vì thế ta cùng Trần Hải Sinh lén lút u nhiều lần, kích thích nhất một lần là ít ngày trước, ta đi cho hắn đưa văn kiện, hắn không nói hai lời đóng cửa lại liền đem ta ôm tại lão bản của hắn trên đài, vốn là có thể tại sofa phía trên, hoặc là đi hắn nghỉ ngơi lúc, bên trong có nhất cái giường một người ngủ, là chuyên công hắn nghỉ trưa, nhưng là tại kia hai cái địa phương muốn làm số lần nhiều lắm, không đủ kích thích, ở phương diện này Trần Hải Sinh thực dùng dạng may lại. Ta đã từng hy vọng mình cũng đổi một cái đa dạng, biến thành một cái nam nhân, nếm thử hưởng thụ nữ nhân tư vị, bất quá chính là nghĩ nghĩ, kỳ thật không thôi nữ nhân có thể hưởng thụ nữ nhân làm theo có thể hưởng thụ nam nhân, mỗi lần ta cũng làm cho Trần Hải Sinh toàn thân mềm yếu, thần hồn điên đảo. Nếu bàn về Vũ Dũng, Trần Hải Sinh chỗ nào là Mục Tĩnh Vũ vóc, chỉ tiếc Mục Tĩnh Vũ tại sự nghiệp phía trên nếu có thể giống cái kia căn dương vật giống nhau cứng rắn, cấp chính mình nữ nhân một phần vinh quang. Ta tội gì dùng thân thể đi đổi. Đừng nhìn Mục Tĩnh Vũ sự nghiệp thượng chống đỡ không được, đã có một thân dương cương khí, thường xuyên đi phòng tập thể thao rèn luyện, một thân ngật đáp thịt, ta cùng Trần Hải chuyện phát sinh một mực làm được phi thường bí ẩn, bởi vì một khi cho hắn biết, hắn cũng không là kẻ dễ bắt nạt. Mấy năm nay làm ta không hiểu chính là Mục Tĩnh Vũ mặc dù ở trên giường vũ dũng vô cùng, nhưng là ta nhưng thủy chung ngực không lên đứa nhỏ, một cái mạnh như vậy tráng nam nhân, thế nhưng Tinh Hy, nếu như chúng ta ở giữa có đứa bé, ta có lẽ trở thành ưu tú nhất mẫu thân, nhưng mà Mục Tĩnh Vũ ngay cả ta làm mẫu thân mộng tưởng cũng không cho ta. Vận mệnh chính là như vậy chuyên chế, nhưng là cũng không lâu lắm, dần dần, Trần Hải Sinh bên ngoài tân thất hội kiến nước Mỹ khách thương, thế nhưng không dùng ta làm phiên dịch, mà đã dùng thị ngoại làm phiên dịch, lúc ấy Vương Hải Hoành cùng đi hội kiến khi liền có một chút buồn bực, bởi vì Trần Hải Sinh hội kiến ngoại tân từ trước đến nay đều là do ta đương phiên dịch, sau khi trở về hắn liền hỏi ta vì sao, ta chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng là tâm lý lập tức cảnh giác, ta đoán nghĩ Trần Hải Sinh đã bắt đầu tiến vào thoát khỏi ta giai đoạn. Quả nhiên, liên tiếp vài lần Trần Hải Sinh hội kiến ngoại tân đều không có tìm ta, ngược lại Hàn Sở Diễm hội kiến ngoại tân khi làm thư ký tới tìm ta, ta cơ hồ thành Hàn Sở Diễm chuyên trách phiên dịch. Ta một mực muốn tìm cơ hội chất hỏi một chút Trần Hải Sinh, tiếc rằng hắn gần nhất thường xuyên đi Thẩm Quyến, sau khi trở về lại bận rộn không thấy bóng dáng, ta một mực không tìm được thích hợp cơ hội. Lòng ta lý rơi vào khủng hoảng, nhưng là ta một cái cô gái yếu đuối, có thể như thế nào đâu. Ta chưa từng có cảm nhận được như vậy vô lực quá. Ta không tiếc hết thảy quỳ liếm Trần Hải Sinh, cuối cùng tại một lần Trần Hải Sinh đi Thẩm Quyến thời điểm hắn cho ta biết trước tiên chính mình lặng lẽ đi Thẩm Quyến chờ hắn. Theo Thẩm Quyến đến Macau, ta vượt qua vô cùng hoang đường vài ngày. Tại Macau, Trần Hải Sinh mỗi ngày rời tửu điếm về sau, khiến cho ta tại khách sạn gian phòng chờ hắn, mỗi lần trở về, ta quả thực là hắn tình nô. Càng hoang đường chính là, Ôn Trường Hạp cũng gia nhập. Ta từ trước đến nay không nghĩ tới Ôn Trường Hạp cái này như heo nam nhân dương vật lớn như vậy, quả thực so Mục Tĩnh Vũ còn muốn vũ dũng. Ta cùng Ôn Trường Hạp thư cưng chiều, cái kia giống như kêu Đồng Tinh Tinh cô gái, giống hai cái tình nô giống nhau, ta bị Đồng Tinh Tinh xúc ruột, sau đó, lỗ đít lại trước sau rót đầy Trần Hải Sinh cùng Ôn Trường Hạp tinh dịch, tại Trần Hải Sinh cùng Ôn Trường Hạp quất cắm phía dưới nói vô số vũ nhục Trần Hải Sinh lời nói, thậm chí sau cùng ta vẫn cùng Đồng Tinh Tinh giống như cầu đi câu dẫn Tôn Tiểu Khản. Nhưng là ta có thể nhìn ra, Tôn Tiểu Khản cùng Trần Hải Sinh không phải là cùng một loại người. Trần Hải Sinh nói, hắn nghĩ biện pháp mau chóng làm Mục Tĩnh Vũ theo bên trong huyện điều động đến Hải Đông Thị đến, làm vợ chồng các ngươi đoàn tụ tập. Những lời này nói hạ chi ý lại rõ ràng bất quá, một là ta cùng hắn tương quan hệ từ nay về sau chặt đứt, hắn mấy ngày nay điên cuồng mà áp bức ta một điểm cuối cùng tính giá trị chính là chứng minh, hai là giúp ta lão công điều động, coi như là cho ta một cái hồi báo cùng bàn giao. Mấy ngày nay hắn ghi lại ta đại lượng ảnh chụp cùng video, cầm đến ta hạ tiện nhất nhược điểm. Theo Thẩm Quyến sau khi trở về, ta mất hết can đảm, không kịp chờ đợi mời ngắn giả đi huyện cùng Mục Tĩnh Vũ đoàn tụ tập. Ta cảm giác hiện tại toàn bộ thế giới đều là một đống cứt, chỉ có Mục Tĩnh Vũ kia mới là tối ổn định. Không xong chính là, ngay tại ta cùng Mục Tĩnh Vũ tại cùng một chỗ mấy ngày nay, ta chính mình lại có thai phản ứng, sáng sớm rời giường liền ghê tởm nôn mửa, Mục Tĩnh Vũ lập tức cảnh giác. Nhưng vẫn chưa lộ thanh sắc, còn thân thiết hỏi ta thì sao, ta che lấp nói, đêm qua ăn không dễ gọi đồ vật, hắn nghĩ theo giúp ta đi bệnh viện, ta nói không cần, hắn liền vội vàng đi làm. Ta mang thai, ta chính mình lòng biết rõ, gắt gao cấp Mục Tĩnh Vũ điều động phải không đủ, ta làm Trần Hải Sinh ngủ phải lấy được chân chính lợi ích thực tế, ta muốn dùng mang thai áp chế hắn, tối thiểu trước tiên đem tránh sự cấp điều tra nghiên cứu viên giải quyết rồi, tại hắn và hắn sự bà nương không ly hôn phía trước. Ta mới không có khả năng vì hắn sinh con, ta không có ngốc như vậy, kỳ thật ta hoàn toàn có thể giả vờ mang thai lừa lừa hắn, nhưng là ta tự gả cho Mục Tĩnh Vũ về sau, ngày ngày phán mang thai. Nhưng chỉ có ngực không lên, xem như nữ nhân liền mang thai là tư vị gì cũng không biết, coi như nữ nhân sao. Nói sau, ngủ đều ngủ rồi, còn sợ mang thai. Mang thai là kiểm nghiệm một cái nam nhân trong lòng là có phải có người đá thử vàng. Bất quá, vì chuẩn xác để đạt được mục đích. Ta hay là đi thị phụ anh bệnh viện, kết quả đã mang thai 2 tháng. Ta lấy hoàn xét nghiệm đơn chính vừa đi một bên nhìn, có người vỗ một cái bả vai của ta vừa quay đầu lại linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa dọa đi ra. Mục Tĩnh Vũ giận đùng đùng đoạt lấy xét nghiệm đơn nhìn kỹ liếc nhìn một cái, sau đó hung hăng ngã tại ta khuôn mặt, theo bên trong hàm răng bài trừ 2 chữ vô sỉ. Liền nghênh ngang mà đi, ta vạn vạn không nghĩ đến Mục Tĩnh Vũ sẽ cùng tung ta thế nhưng một chút cũng không có nhận thấy. Ta liều mạng đuổi theo ra đi, muốn đuổi theo thượng Mục Tĩnh Vũ giải thích chút gì, nhưng là người đã kinh không thấy, ta ngơ ngác đứng ở trước cửa bệnh viện, thầm nghĩ, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, ta tỉnh tỉnh mê mê gọi một chiếc xe taxi, nơi nơi ta liền hướng Tạ Văn Chương mời nửa tháng giả. Tạ Văn Chương thống thống khoái khoái đáp ứng, ta đơn giản thu thập một chút đỉnh đầu đồ vật liền rời đi tổng hợp ba chỗ. Ta đi đến Trần Hải Sinh cửa phòng làm việc trước đẩy một cái, khóa cửa, cậu Nhật, ta xảy ra chuyện lớn như vậy, liền bóng người của hắn đều không thấy được. Vì thế ta cấp Giả Thanh Hoa đả thủ cơ, hỏi hắn Trần Hải Sinh ở đâu, ta muốn thấy hắn. Giả Thanh Hoa chế nhạo nói, từ tiểu bối, người nghĩ đến ngươi là ai vậy, muốn gặp Trần thị trưởng chỉ thấy Trần thị trưởng. Ta lúc ấy ép lấy lửa nói, Giả Thanh Hoa, ngươi nói cho Trần Hải Sinh, cô nãi nãi ta mang thai. Giả Thanh Hoa lập tức cười to, ác độc nói, là Ôn Trường Hạp làm chuyện tốt ha. Ta lập tức phát hỏa, hô lớn, Giả Thanh Hoa. Chấm, lời còn chưa nói hết, Giả Thanh Hoa liền cúp điện thoại. Ta cũng không gấp ra, mà là mang lấy tức cành hông tại trên phố đi dạo. Ta giống một cái bò đi lạc, tìm kiếm khắp nơi linh hồn bãi nhốt cừu. Ta tâm loạn như ma, ta cảm thấy được Trần Hải Sinh trốn ta cũng không đáng sợ. Giả Thanh Hoa ô nhục ta cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là Mục Tĩnh Vũ đã biết toàn bộ. Đáng chết Mục Tĩnh Vũ thế nhưng giống như đặc vụ theo dõi ta, thế nhưng mắng ta vô sỉ. Hướng ta cầu hôn khi hắn miệng miệng tiếng tiếng hướng ta cam đoan, nhất định khiến ta trở thành thiên hạ hạnh phúc nhất thê tử. Chó má, phu không quý, thê tử làm sao có khả năng hạnh phúc. Nói làm không được nam nhân mới là vô sỉ, cho ngươi cắm sừng ngươi sốt ruột rồi, nói cho ngươi, tầm thường vô vị nam nhân chính là hẳn là cắm sừng. Ta một bên hung tợn suy nghĩ lung tung, ta nhớ tới Lolita mở đầu câu nói kia, Lolita là tánh mạng của ta ánh sáng, dục vọng chi lửa, đồng thời cũng là tội của ta ác, linh hồn của ta. Ta nguyên bản muốn trở thành vì Mục Tĩnh Vũ sinh mệnh ánh sáng, dục vọng chi lửa, nhưng là hắn dù như thế nào cũng không cách nào đem ta châm đốt. Vì thế ta liền bắt đầu tìm kiếm năng điểm đốt của ta nam nhân, kết quả phát hiện vô luận quang vẫn là lửa, đều là một loại tương tự với hắc ám đồ vật. Ta trong não thỉnh thoảng lập lờ Trần Hải Sinh đẹp trai mà tràn ngập quyền lực dục vọng gương mặt, ta thống khổ ý thức được nhân một khi bị dục vọng chiếm lĩnh, bất kỳ cái gì khu ma chú ngữ cũng đuổi không đi nó. Trên người ta có chút rét run, cảm giác không khí trầm lặng thư điếm giống một tòa lạnh lùng phần mộ, của ta quy túc không phải là phần mộ, hẳn là bãi nhốt cừu. Ta tại đường cái phía trên ngẩng đầu, ánh nắng mặt trời thẳng đâm đến, giống như tên bắn lén xuyên thấu của ta thân thể. Là nên cùng Mục Tĩnh Vũ ngả bài thời điểm rồi, nhưng mà, Mục Tĩnh Vũ lại chưa có về nhà, điện thoại cũng không mở, ta ròng rã ở nhà đợi hắn một đêm, này một đêm ta một điểm khốn ý cũng không có. Lúc tờ mờ sáng bên ngoài hạ lên mưa to, Mục Tĩnh Vũ rông ướt sũng giống như trở về nhà bên trong, ta không biết hắn này một đêm tại bên ngoài làm những gì, kết hôn về sau. Hắn mặc dù thỉnh thoảng hậu nửa đêm về sáng mới về nhà, nhưng chưa bao giờ đêm không về ngủ quá, nhìn bộ dạng không giống tại bên ngoài quỷ hỗn một đêm, ta căn bản không tâm tư hỏi hắn vì sao một đêm không trở về nhà, mà là đem trước đó viết xong thư thỏa thuận ly hôn hướng đến trước mặt hắn nhất quán, lạnh lùng nói một tiếng, ký tên A. Mục Tĩnh Vũ khinh miệt nhìn liếc nhìn một cái thư thỏa thuận ly hôn, sau đó lạnh lùng nói, từ tiểu bối, ngươi mộng làm được quá nặng, cũng nên tỉnh vừa tỉnh rồi. Đừng cho là ly hôn có thể xong hết mọi chuyện, ta khuyên ngươi thật tốt suy nghĩ một chút nói sau. Ta không chút do dự nói, ký tên A, ta đã sớm nghĩ xong. Mục Tĩnh Vũ lạnh lùng nói, ngươi nghĩ xong, ta còn chưa nghĩ ra, né tránh, ta có việc gấp, không thời gian với ngươi mù chậm trễ công phu. Nói hắn duỗi tay đẩy ra rồi ta, lập tức đến thư phòng bàn làm việc ngăn kéo nội lấy ra một cái túi văn kiện để vào công văn bao bên trong, xoay người rời đi. Ta tiến lên ngăn lại hắn, reo lên, Mục Tĩnh Vũ, ngươi dựa vào cái gì không ký tên. Mục Tĩnh Vũ lạnh lùng cười nói, từ tiểu bối, ta nhìn ngươi là đổ nước vào não rồi. Nói xong hắn đóng sập cửa đi qua, ta cũng không nhịn được nữa, điên cuồng hô, ta nhìn ngươi không quang đổ nước vào não rồi, còn tiến tiểu, tiến phân. Nhà ai nam nhân không phải là đỉnh thiên lập địa, trên đời này không còn có ngươi như vậy không tiền đồ nam nhân, ngươi cũng xứng làm nam nhân. Của ta kêu tiếng các bạn hàng xóm khẳng định nghe thấy được, nhưng là Mục Tĩnh Vũ không nghe thấy, hắn giống như u linh lóe lên một cái liền biến mất, trong tâm ta thống khổ cực kỳ, giống trận một khối duyên, ép tới ta thở không ra hơi đến, lòng ta nghĩ, ta hôm nay dù như thế nào cũng muốn gặp Trần Hải Sinh một mặt, ta tin tưởng ta mang thai chuyện Giả Thanh Hoa đã nói cho hắn, nhưng là Trần Hải Sinh cũng không có gọi điện thoại cho ta, lòng của ta càng trở lên hoảng loạn, trong tâm ta rất rõ ràng áp chế Trần Hải Sinh là ngoạn nhi lửa. Không làm được sẽ đem ta chính mình chết cháy, nhưng là ta cũng không thể cái gì đều không chiếm được. Ta quyết định chắc chắn, cầm nhất cây dù đi mưa rời nhà, mạo vũ đi chánh phủ thành phố văn phòng. Ta đi thẳng tới Trần Hải Sinh cửa phòng làm việc phía trước, hai cánh cửa vẫn là đóng chặt lấy. ta chỉ tốt trốn ở hành lang góc bên trong cấp giả Thanh Hoa đà thủ cơ, giả Thanh Hoa tức giận hỏi ta chuyện gì. Ta tỉnh táo hỏi, Trần Hải Sinh khi nào thì trở về. Hắn lạnh lùng nói, không thể trả lời. Ta biết Trần Hải Sinh đang trốn ta, liền thở phì phò khép lại điện thoại. Vừa khép lại điện thoại, tin nhắn thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Ta mở ra vừa nhìn là giả Thanh tóc bạc đến một cái đoạn từ củ cải trắng tiểu thư liều mạng giảm béo, cốt xấu như xài. Mẹ nàng bất mãn nói gầy thành như vậy, ai cưới ngươi nha. Củ cải trắng khinh thường nói rượu đế ngày ngày nhìn chằm chằm lấy ta, lão muốn cua ta, còn quản ta gọi nhân tham gia. Giả Thanh Hoa rõ ràng là tại ô nhục ta, ta phế đều nhanh tức điên rồi, nghĩ trở về gọi điện thoại của hắn, tay của ta cơ còn không có điện. Ta càng nghĩ càng uất ức. Nếu như trưởng phu của ta cho dù là cái Tôn Tiểu Khản như vậy thị trưởng thư ký, thậm chí là cái gì trưởng, nếu như trưởng phu của ta là giống Ôn Trường Hạp già như vậy bản, hoặc là ta bản nhân có thể hầm cái nhất quan bán chức, tội gì thụ giả Thanh Hoa loại này tiểu nhân khí. Ta càng nghĩ càng biệt khuất, đánh mất lý trí trở lại chỗ bên trong, nhặt lên điện thoại liền cấp Mục Tĩnh Vũ đánh, toàn bộ chỗ người đều tải, đều giống như chuột túi xem ta, ta tại điện thoại bên trong chửi mắng Mục Tĩnh Vũ một chút, nói cho hắn hôn ta cách xa định rồi. Tạ Văn Chương khoát tay áo, làm chỗ người đều đi ra ngoài, hắn đi đến ta trước mặt muốn an ủi ta vài câu, nhưng giống như lại không biết nói cái gì cho phải, đành phải lắc đầu cũng đi ra ngoài. Ta thở phì phò đem điện thoại một ném, thật lớn ủy khuất xông lên đầu, bình sinh lần thứ nhất cảm thấy chính mình sống được giống khối rẻ rách. Ta biết ta cùng Trần Hải Sinh ở giữa xong rồi, vì không cho tình thế chuyển biến xấu, bảo trụ chén cơm của mình, ta phải đem đứa nhỏ xóa sạch, ta quyết định chắc chắn, ly khai tổng hợp ba chỗ. Ta mạo vũ thuê xe đi bệnh viện, chịu được thống khổ to lớn làm não thai giải phẫu, ta chưa có về nhà, mà là thuê xe đi mẹ ta ra. Ta tắt đi điện thoại, kéo hack bao gồm WeChat tại nội toàn bộ Mục Tĩnh Vũ xã giao tài khoản, tại mẹ ta ra nghỉ ngơi nửa tháng, này ở giữa chỉ có Mục Tĩnh Vũ cho mẹ ta ra đánh nhau hai lần điện thoại đều là mẹ ta nhận lấy. Lần đầu tiên là hắn hỏi thăm cơ thể của ta tình trạng, lần thứ hai là hắn thông báo hắn đã từ chức, muốn tới Thẩm Quyến một nhà công ty đi công tác. Còn nói thư thỏa thuận ly hôn hắn đã ký tên, ta phải biết tin tức này sau bổ nhào vào mẹ ta trong lòng khóc giống một hồi. Nửa tháng sau, trong trở về nhà ta, phòng khách trên bàn trà quả nhiên có ký tốt thư thỏa thuận ly hôn, Mục Tĩnh Vũ trả lại cho ta để lại một phong thơ, ta hai tay run run theo bên trong phong thư lấy ra tín, tín bắt đầu làm việc công dòng giã viết bối bối, gả cho ta cho ngươi chịu ủy khuất, không thể cho ngươi hạnh phúc, vậy trả lại ngươi tự do a. Bất quá. Ta vẫn còn muốn lấy huynh trưởng thân phận dặn ngươi chúng ta là dựa vào sinh mệnh tại cuộc sống, mà không là dựa vào thân phận và địa vị tại cuộc sống. Vô nghĩa, người nào không biết sinh mệnh là tối bảo quý, vấn đề là không có thân phận, không có thân giá trị, không có đất vị, sinh mệnh còn có ý nghĩa gì? Đặc biệt nữ nhân, không có thân phận, không có thân giá trị làm sao có khả năng cao quý? Cái nào nữ nhân không muốn làm cao quý nữ nhân? Chia tay cũng tốt. Ta chính là muốn dùng chia tay đối với hắn tiến hành chuyên chính, nếu tình yêu đã bị cuộc sống oai khúc, vậy nghiêng sống a, dù sao sai lệch đồ vật, chỉ cần nghiêng nhìn vẫn là chính. Nhưng mà, cho dù là đốt diệt cho tàn, đưa tay vói vào cũng sẽ có dư ôn, huống chi chúng ta cộng đồng sinh hoạt mấy năm nay, ta nâng Mục Tĩnh Vũ thư chia tay nước mắt đổ rào rào lăn xuống. Roman, La Lan nói, thoát khỏi người khác, cũng thoát khỏi chính mình, lòng của ta tự do. Giờ này khắc này. Ta tuy rằng cùng Mục Tĩnh Vũ chia tay, nhưng là tâm cũng không có tự do cảm giác, vì sao? Vì sao, ta đột nhiên ngộ đạo, phải cùng Trần Hải Sinh làm chấm dứt, người đã trốn không thấy ta, điện thoại tin nhắn WeChat cái gì đều không liên lạc được phía trên, ta chỉ tốt cũng viết thơ cho ngươi rồi, ta quyết định cấp Trần Hải Sinh viết phong thư, đem ta vì hắn gặp thống khổ nói rõ ràng, vô luận ngươi cấp không cho ta hồi báo, đều dừng ở đây. Ta từ tiểu bối không phải là Kim Phượng Hoàng. Nhưng ngươi Trần Hải Sinh cũng tuyệt không phải cây ngô đồng, từ nay về sau ta đi đường của ta, ngươi quá ngươi kiều. Ta viết hoàn phong thư này về sau, tâm lý khôn ngoan cảm thoải mái một chút. Đoạn này thời gian tinh thần của ta áp lực quá lớn, quả thực mau không chịu nổi, có lẽ Mục Tĩnh Vũ nói có đạo lý, sinh mệnh nếu như không tồn tại, thế nào còn có thân phận cùng thân giá trị. Sáng sớm ngày thứ hai 5 giờ ta đã rời giường, đơn giản ăn miệng này nọ ta liền thuê xe đi chánh phủ thành phố. Sáng sớm, công vụ ban các cô nương cấp thị trưởng văn phòng dọn dẹp vệ sinh, tại các thị trưởng phía trên ban phía trước phải quét dọn xong tất, ta muốn mượn cái này cơ hội đem tín đặt ở Trần Hải Sinh bàn làm việc phía trên, như vậy liền có thể tránh giả Thanh Hoa. Ta đến chánh phủ thành phố khi vừa vặn 7 giờ, văn phòng hành lang vô cùng yên tĩnh rồi, mỗi ở giữa thị trường văn phòng đều sưởng môn, thỉnh thoảng vang lên máy hút bụi ong ong tiếng. Ta lập tức đi hướng Trần Hải Sinh phòng làm việc, hai cánh cửa lại đóng chặt lấy, ta nhẹ nhàng đẩy, cửa mở, ta lắc mình vào gian phòng, tiến Trần Hải Sinh phòng làm việc phải thông qua Giả Thanh Hoa phòng làm việc, Giả Thanh Hoa cùng Trần Hải Sinh phòng làm việc là trong ngoài lúc, để ta không hiểu là bên trong ở giữa môn cũng đóng lấy, hay là có người. Lòng ta nghĩ, trừ bỏ công vụ ban cô nương, còn có thể là ai? Trần Hải Sinh cùng Giả Thanh Hoa đô không có khả năng tới sớm như thế. Công vụ ban các cô nương tổng cộng 10 người, mỗi cá nhân phụ trách một vị thị trưởng phòng làm việc, mỗi ngày sáng sớm như thế, những cô nương này đều là theo du lịch nghề nghiệp trường học tốt nghiệp trung chuyên xanh. Ta nghĩ Trần Hải Sinh cửa phòng làm việc nếu mở ra, kia chuyên môn phụ trách Trần Hải Sinh văn phòng cái kia công vụ ban tiểu cô nương khẳng định tại, liền nhẹ nhàng đẩy ra môn, quả nhiên có cô gái, nhưng là cái ta không biết cô gái. Chính quỷ quỷ túy túy lật soạt rác nội giấy vụn, giống như đang tìm cái gì. Ta lập tức cảnh giác. Mặt băng bó hỏi ngươi là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Cô gái đang tập trung tinh thần tìm đồ, bị ta hoảng sợ, nhưng là nàng rất nhanh bình yên tĩnh xuống, mặt mỉm cười nói là bối bối tỷ nha, ngươi không biết ta có thể nhận thức ngươi, văn phòng đệ nhất mỹ nữ, ta là công vụ ban Trương Khiết Văn, mới đến, vốn là phụ trách dọn dẹp lưu thị trường văn phòng, nhưng là Lâm Đậu Đậu trong nhà có việc, ta chỉ tốt đại lao. Ta nghe được nàng khen ta là văn phòng đệ nhất mỹ nữ tâm lý thực thư sướng. Bất quá trước mắt cái này Trương Khiết Văn bất thình lình nhìn qua cũng không biết là như thế nào, nhưng là càng xem càng cảm thấy dễ nhìn, căn bản không thua gì dung mạo của ta, liền ghen tị hỏi dọn dẹp lưu thị trưởng văn phòng như thế nào thành ngươi. Trương Khiết Văn chìm chạm đất cười nói trước kia cái kia nhân bị điều đến căn tin tiểu táo bán cơm phiếu đi, hiện tại từ ta phụ trách lưu thị trưởng gian phòng. Nghĩ đến nàng vừa rồi lén lút bộ dạng, ta mất hứng hỏi ngươi vừa rồi tìm cái gì đâu này. Không đợi Trương Khiết Văn trả lời. Trương Chí Tân tiến vào, bối bối tỷ, ngươi như thế nào tới sớm như vậy à? Trương Khiết Văn gặp có người xóa khai câu hỏi của ta, liền không còn lý ta, cầm lấy máy hút bụi làm lên sống lại. Ta vội và đem thư phóng tới Trần Hải Sinh bàn làm việc phía trên, nhiên sau đó chuyển người hỏi Trương Chí Tân. Chí Tân, ngươi như thế nào cũng tới sớm như vậy? Trương Chí Tân mỉm cười nói cậu ca nói hắn máy tính không dùng được, để ta sớm một chút giúp hắn kiểm tra một chút. Nói xong hắn đi đến Giả Thanh Hoa trước bàn máy vi tính mở ra máy tính, ta sợ Trương Chí Tân nhìn ra ta tiến Trần Hải Sinh văn phòng động cơ, nói một tiếng kia ngươi bận đi, liền rời đi Trần Hải Sinh phòng làm việc. Trước mắt tối quan tâm của ta nhân tự hồ chỉ có Ôn Trường Hạp rồi, hắn biết được ta ly hôn tin tức về sau, phi thường đồng tình mời ta ăn cơm. Tại bàn ăn phía trên, ta phiền muộn kính Ôn Trường Hạp một ly, Ôn Trường Hạp uống một hơi cạn sạch sau, để ly xuống như có điều suy nghĩ hỏi bối bối. Người cùng Mục Tĩnh Vũ nhiều năm như vậy, hắn ham bài bạc sao? Ta khinh thường nói hắn nơi đó có cái loại này đảm lượng, nếu là hắn có đủ đảm lượng cũng không trở thành chỉ lăn lộn cái tiểu tiểu phó khoa cấp hậu bị còn chỉ có thể đợi tại huyện bên trong. Không đúng, Ôn Trường Hạp lắc đầu nói, nhìn đến ngươi cũng không chân chính giải Mục Tĩnh Vũ. Tuần lễ trước ta tại Ma Cao Bồ Kinh Sòng Bạc nhìn thấy một người đặc biệt giống Mục Tĩnh Vũ, mang kính dâm, ngay từ đầu ta cho rằng nhận lầm người, bởi vì trước kia hắn không đeo mắt kiếng. Về sau hắn lấy mắt kiếng xuống dụi dụi con mắt, ta kết luận là Mục Tĩnh Vũ, liền hô nhất cổ họng, nghĩ tiến lên cùng hắn chào hỏi, ta không kêu thì thôi, ta này nhất kêu, hắn vội vã đi. Bối bối, này Mục Tĩnh Vũ rời đi ngươi cũng không vài ngày a, như thế nào sẽ xuất hiện tại Ma Cao đâu này? Không có khả năng hắn phát ra đại tài đi Ma Cao tiêu xài rồi hả? Ôn Trường Hạp nói bình thư thượng như nói xong về sau, ta bị bức phải nín khóc mỉm cười, một bên cười vừa nói mập mạp chết bầm. Người nhất định là nhận lầm người. Ta cùng Mục Tĩnh Vũ kết hôn nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu hắn. Hắn nếu có thể phát đại tài, ta về phần cùng hắn ly hôn. Chấm than, Ôn Trường Hạp có chút không tin thật dài nga một tiếng. Theo sau hắn lại nói bóng nói gió ta một thời gian, cũng không có hỏi ra tin tức gì đi ra. Kỳ thật ta vốn là cùng Mục Tĩnh Vũ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn người kia chính là cái rùa mộc ngật đáp, ta mới không tin hắn sẽ đi Ma Cao. Hắn không có cái kia tiền vốn cũng không có can đảm kia. Ôn Trường Hạp nói để ta thâm thụ cảm động, cơm nước no nê sau Ôn Trường Hạp muốn dùng xe đưa ta, ta cự tuyệt, ta nghĩ đi một mình đi. Ta chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bình tĩnh mà hư không, ta luôn luôn là không cam lòng ở bình tĩnh, tổng nghĩ vì chính mình sáng tạo một cái vận mệnh, có thể vận mệnh lại giống như đã bị giống Trần Hải Sinh lưu chỉ điểm, chuyên môn khi dễ giống như ta vậy cô gái yếu đuối. Ta hận vận mệnh. là vận mệnh đem thế giới giao cho nam nhân, làm nam nhân thống trị nữ nhân. Ta dám nói, thế giới này nếu có thể từ nữ nhân thống trị, nhất định tốt hơn nhiều, tối thiểu tràn đầy tình thương của mẹ, mà tình thương của mẹ là vĩ đại nhất. Nhưng mà nữ nhân sinh đến cũng không phải là thống trị thế giới, nữ nhân sinh tới là thống trị nam nhân là từ nữ nhân sinh, nhất định phải từ nữ nhân thống trị. Nhưng là trong hiện thực lại không phải như thế, thực tế thì nữ nhân sinh tới là từ nam nhân tiêu khiển, nam nhân có hai loại trò chơi, loại thứ nhất là quyền lực, loại thứ hai là nữ nhân. Hai loại trò chơi là ai sáng tạo, còn không phải là đáng chết vận mệnh. Vận mệnh còn vì nữ nhân an bài một vị đại di mụ, hàng tháng đều phải chiếu cố một lần, nữ nhân chỉ cần sinh hoạt liền muốn đổ máu, đây là đáng chết vận mệnh. Tự ta làm dòng người giải phẫu về sau, thân thể bên trong giống như xảy ra điều gì khuyết điểm, bằng không chính là trưởng đồ, từng cái tuần lễ đều đến hai ngày đồ chơi kia, ta biết ta hẳn là đi tìm một chút bác sĩ, nhưng là ta hiện tại muốn tìm toilet, bởi vì lưu sản không lâu sau, nọ vậy đáng chết đại di mụ lại tới nữa, may mắn ta dẫn theo băng vệ sinh. Theo bên trong nhà vệ sinh công cộng đi ra, thiên cao thấp lên mưa bụi, sau đó gọi một chiếc xe taxi, lúc này mưa càng rơi xuống càng lớn, ta giống một khối thức tỉnh thể xác. Ta biết từ nay về sau, vô luận tình cảnh của ta là tốt là xấu, cũng chỉ là một loại hoang vắng tồn tại, kỳ thật tồn tại chính là cuộc sống chính là tồn tại. Đáng chết cuộc sống, đáng chết tồn tại. Chương 64 Tôn Tiểu Khản cùng Từ Tuệ Dĩnh mẹ con thổ lộ tình cảm 1. 1. Tạ Văn Chương, Hàn Sở Diễm trước nhâm bí thư, đi theo 5 năm, có cống hiến, người kế nhiệm chính phủ thành phố văn phòng tổng hợp tam sử sử trưởng, nhất định giải không ít tin tức, hậu kỳ phải chăng phản giết. 2. Hàn Sở Đảm, 1973 năm, 42 tuổi, 22 tuổi cùng Từ Tuệ Dĩnh, lúc ấy đến Tôn Tiểu Khản 8 tuổi. Cùng Từ Tuệ Dĩnh yêu nhau, nhưng bị lãnh đạo an bài cưới trong thành cao con gái nuôi. Có 4 nữ nhân có quan hệ, yêu chân. 3. Từ Tuệ Dĩnh, 1970 năm, thị tam trung tá trưởng, phụ thân văn cách trung tao phê đấu công khai xử lý tội lỗi, 4 tuổi phụ mẫu ly hôn, cùng mẫu thân trở lại Hải Đông thị ở nông thôn, 10 tuổi khi mẫu thân và thợ mỏ kết hôn, 12 tuổi mẫu thân mang thai, mình bị đưa đến bố sượng nhà tỷ tỷ, 16 tuổi vì báo ân gả cho 19 tuổi Tôn Kim Sinh, đang làm dạy thay lão sư, cùng trưởng phu lưỡng địa ở riêng, 1987 năm Tôn Tiểu Khản sinh ra. 1993 năm Hàn Sở Diễm xuất ngũ đến từ thôn trấn làm cán bộ. Nàng cho rằng tính, tình yêu, thân tình, gia đình không thể đều ký thác vào một cái nhân thân phía trên, muốn tách ra hưởng thụ, hơn nữa tin tưởng Hàn có thể nắm trong tay toàn bộ. 4. Tôn Kim Sinh thị nhị trung phó hiệu trưởng. 5. Tôn Tiểu Khản, 28, Bắc Đại nghiên cứu sinh, sơ tại Cục Công Thương, hậu viên tàng 2 năm. 08 năm kết thúc thân sử nam. 11 năm kết hôn, 12 năm nữ nhi sinh ra. 13 năm viện tàng, kỳ ở giữa xuất quỹ. 6. Nhan Uẩn Cà, 1990 năm, 25 tuổi, sơ tại xa xôi hương trấn trung học dạy học, điều đến đài truyền hình, ngoại thải phóng viên. 07 năm thi đậu Bắc Kinh truyền thông đại học, 08 năm kết thúc thân sử nữ. Hậu kỳ sẽ cùng Trịnh Đình Đình, Hàn cùng một chỗ 3P. 7. Trần Hải Sinh, 1970 năm. Phó thị trưởng, Hàn Sở Diễm bộ hạ, trung tâm, nhưng có vấn đề kinh tế, Hàn từng có bỏ đi tính toán. Cùng điều tra nghiên cứu viên Từ Tiểu Bối thông dâm. 8. Lão Lưu, Hàn quan trường bằng hữu, tuyên truyền bộ, từ thác Hàn tìm Lưu đem Nhan điều đi đài truyền hình. 9. Lưu Chi Văn, trưởng đài, hơi mập. 10. Phó Học Anh, Trịnh Đình Đình lão công, đài truyền hình chủ nhiệm. Hàn đáp ứng Trịnh an bài cho hắn đến huyện quản giáo dục cùng tuyên truyền. 11. Lâm Hải Đại Khách Sạn, Trịnh Đình Đình tiêu phí không lấy tiền, ám chỉ Nhan Uẩn như về sau bình thường. 12. Oai Oai, nhà trẻ. 13. Nhan Thư Tự, Nhan Uẩn như 33, thị tam trung phó hiệu trưởng. 14. Mai Đóa Ương Kim, 19 tuổi, tàng ngữ phiên dịch, Tiểu Khản viện tàng khi xuất quỹ đối tượng. 15. Lý Phượng Hy, Hàn Sở Diễm thê tử, 5 năm trước điều đến Yến Kinh công tác. Lúc này Trịnh Đình Đình cùng Hàn thông đồng, tên này phải chăng ám chỉ này tính cách là Vương Hy Phượng loại hình. Hoài nghi Hàn, làm Từ Linh Ngọc nhìn chằm chằm lấy. 16. Lý Thư Dĩnh, Hàn Sở Diễm nữ nhi, tùy mẫu thân đi Yến Kinh đến trường. Tên này hẳn là kỷ niệm Từ Tuệ Dĩnh. 17. Từ Linh Ngọc, Lý Phượng Hy khuê mật, theo Trung Kỳ ủy điều đến tỉnh Giang Nam đương Kỳ ủy thư ký, không mang thai không dục, ly hôn. 18. Trịnh Đình Đình, Hàn cái thứ 3 nữ nhân. 20. Vương Hải Hoành, tổng hợp 3 chỗ phó sử trưởng, năm 2008 đứa nhỏ sinh ra, 2007 năm thê tử xuất quỹ thủ trưởng, năm 2009 thủ trưởng bỏ tù, năm 2012 thủ trưởng ra tù, xuất quỹ chuyện xảy ra, ly hôn. Tuấn Lãng, đã từng theo đuổi Nhan Uẩn Như. 21. Trương Chí Tân, từ tiểu bối, tổng hợp 3 chỗ điều tra nghiên cứu viên. 22. Ôn Trường Hạp, Phú Thương, hàng năm tài trợ đài truyền hình, háo sắc, rượu quấy dày Nhan Uẩn Như. Người giống một tòa tuấn mỹ núi cao, ta giống cao dưới chân núi một vũng trong suốt cam tuyền, cỡ nào châu liên bích hợp nha. Cơ thể của ta là một cái thuyền, có thể mặc cho ngươi ngao du, cơ thể của ta là một cái giường, có thể mặc cho ngươi nghỉ ngơi, cơ thể của ta là một cái bàn, có thể cho ngươi làm công, ta là ngươi dùng kiếp sau sống tồn tại. Ta hướng ngươi đưa đi hảo như ngân hà thu sóng, ta muốn dùng tồn tại tiềm nhập ngươi, cho ngươi tự hỏi tồn tại, cần phải tồn tại, yêu tồn tại. Nhan Uẩn Như tỏa tại Ôn Tuyền khách sạn nhà ăn gần cửa sổ địa phương, kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu ngưu sắp xếp, sơ lai xa rồi, xoài đồ ngọt cùng bò quả bơ rửa chá nước. Đây là bổ sung năng lượng tốt nhất thực phẩm. Ngay tại 10 phút phía trước, đã thanh tỉnh đến, tiến vào nữ sĩ hiền giả thời gian nàng uyển cự cùng nhau ăn cơm yêu cầu, lấy cần phải một cái vắng người yên tĩnh vì lý do, chính mình đi đến Ôn Tuyền khách sạn nhà ăn, làm nhân viên phục vụ cấp chính mình lên một phần bít tết, xa kéo cùng đồ ngọt. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, cái loại này tê dại còn phân bố tại thân thể của mình phía trên mấy chỗ mẫn cảm bộ vị thật lâu không muốn tán đi. Nàng nhẹ nhàng tích lắc lắc đầu, dường như muốn đem chính mình phức tạp suy nghĩ đuổi đi. Ngoài cửa sổ, Hoàng Sơn địa khu bỗng nhiên mưa nhỏ, vũ nhi mênh mông dưới đất, hạt mưa gõ tại cửa sổ phía trên âm thanh, hình như tạm thời an ủi nàng phức tạp không kiên nhẫn tâm. Nàng dần dần an định xuống, bắt đầu đem lực chú ý đặt ở trước mắt mỹ thực phía trên. 97 phần tiểu ngưu sắp xếp nghe thấy cũng rất có thịt bò hương khí cùng tiêu hương cùng với mỹ red phản ứng mùi vị, nàng nhẹ nhàng cắt một ít khối, để vào ân đào miệng nhỏ bên trong, miệng nước thịt rất ít, thiên một cái cạn nhiều điểm, 97 phần làm cho mỹ red phản ứng mùi vị chiếm đầu to, thịt bò hương khí cảm giác nấu nướng chung bị phá hư không ít, trong miệng không có cảm nhận được nhiều lắm thịt bò bản thân thuần túy nhục cảm, vị ngọt cũng không giống 5 phần quen thuộc hoặc là 3 phần quen thuộc như vậy quá rõ ràng. Nhưng là cắn đi nhu phải hao phí công phu lại thiếu một chút, điều này làm cho nàng có một loại thực an tâm cảm giác. Nàng hiện tại quá cần phải loại này an tâm cảm giác. Nàng lại đem tầm mắt đặt ở ngoài cửa sổ, Hoàn Nam Sơn khu trời đã tối rồi, Hoàng Sơn hình dáng tại mênh mông mưa phùn cùng đen tối ánh sáng chung như ẩn như hiện. Cứ việc bây giờ đang là giữa hè, nhưng là nàng nhưng chợt nhớ tới Tây Mông Phạm Bố Y Yêu, bắt đầu tại mùa đông bên trong một đoạn câu. Mỗi một trận mưa đều tại cùng thời khắc đó chạm đến cái thành phố này mỗi một chỗ. Không có khả năng chỉ có mối tình đầu mới tính chân ái. Lần thứ nhất ngọn lửa bị dập tắt hoặc là thiêu đốt hầu như không còn về sau, cả trai lẫn gái liền căn cứ thế tục nhu muốn chọn bọn hắn đối tượng, sau đó làm từng bước, ôn lại lần đầu thuần mỹ trải qua cảm nhận, cẩn thận quản lý kia một lần tự nhiên ngọn lửa. Cuộc sống là tương phản sự vật sáng tạo ra ngắn ngủi xinh đẹp, nhân loại sinh tồn ỉ lại ở xung đột. Ỉ lại ở thân thể cùng tinh thần bị khốn ở cái này từ từ già cả thân thể nội tạo thành hai luồng lực lượng. Tuổi tựa như cây ruộng, bản chất của sự vật dần dần bị đào móc đi ra. Nhưng là chỉ có lúc ấy ngày đã qua, chúng ta đã vô lực làm ra bất kỳ cái gì thay đổi thời điểm, chúng ta mới có trí khôn. Chúng ta tựa hồ là đổ cuộc sống. Vô luận có quá nhiều thiếu trải qua, mọi người thủy chung được chuẩn bị sẵn sàng một lần nữa bắt đầu, thẳng đến phiên người khác làm tốt mất đi chúng ta chuẩn bị. Chúng ta mới hoàn toàn thoát khỏi yêu thống khổ, ỷ lại thống khổ, đây là chúng ta vì yêu cùng ỷ lại sở trả giá đại giới. Mà lúc này Hải Đông Thị, tuy rằng một vòng nắng chiều cũng dần dần rơi xuống, cũng không giống Hoàng Sơn như vậy, vẫn như cũ đầy nắng, vặn giảm không mây. Nhan Uẩn Như đi công tác, phụ thân đi công tác. Mẫu thân còn có nửa giờ về nhà, này ý vị buổi tối chỉ có mình và mẫu thân Từ Tuệ Dĩnh ở nhà. Nếu như đến Tôn Tiểu Khả năm đó thấy mẫu thân xuất quỹ một màn kia thành 10 năm tâm bệnh lời nói, như vậy buổi tối hôm nay, thật đến hiểu rõ giải toàn bộ chân tướng thời điểm. Đang chờ đợi mẫu thân về nhà thời gian bên trong, Tôn Tiểu Khả tâm lý đã thay đổi rất nhiều lần. Thậm chí đoạn này thời gian, hắn đều đem Hàn Sở Đạm lý lịch, Từ Tuệ Dĩnh lý lịch đều từ đầu gỡ một lần. Đầu tiên, mẫu thân và Hàn Sở Diễm, khẳng định không phải là một năm hai năm rồi, nhưng là có bao nhiêu năm. Chẳng sợ gần theo lần thứ nhất chính mình thấy thời gian mà tính, đều vượt qua 10 năm. Hơn nữa theo lúc ấy lưỡng nhân ngôn ngữ tay chân đến nhìn, chỉ sợ sớm đã ám kết liền cành, như vậy, theo khi nào thì bắt đầu. Mẫu thân lúc trước xem như một cái hương chấn lão sư, lại là như thế nào có thể nhận thức Hàn Sở Diễm. Nghĩ vậy, Tôn Tiểu Khản không khỏi một cái giật mình nên không có khả năng, mình là Hàn Sở Đảm con. Cái ý nghĩ này chớp mắt bị hắn phủ định rớt, theo phía trên tuổi cũng không đúng, Hàn Sở Diễm 1973 năm, chính mình 1987 năm đó phụ thân mẫu thân có thể từ nông thôn một cái giáo sư bình thường thân phận điều động đến Hải Đông thị thành nội tốt nhất trung học, thì tại sao có thể trở thành hiệu trưởng, nhất định là dựa vào Hàn Sở Diễm quan hệ. Như vậy mẫu thân lúc trước xuất quỹ là vì tìm một cái tin cậy hậu trường sao? Phụ thân biết toàn gia có thể điều động đến trong thành là dựa vào Hàn Sở Diễm sao? Vì sao mình có thể theo cục công thương một người bình thường viên chức một đường thuận lợi trở thành phó sư cấp điều tra nghiên cứu viên lại trở thành Trần Hải Sinh thư ký? Vì sao chính mình người yêu Nhan Uẩn như có thể thoải mái theo nông thôn giáo sư điều động đến Hải Đông đài truyền hình thành phố công tác? Đây hết thảy nguyên nhân cũng vừa xem hiểu ngay rồi, nhất định là dựa vào Hàn Sở Diễm. Hỏi như vậy để đến đây, Hàn Sở Diễm phải chăng gặp qua Nhan Uẩn Như, có thể hay không bị Hàn Sở Diễm nghĩ cách? Mẫu thân mình cùng Hàn Sở Diễm tình nhân về tình nhân, không đến mức đem Nhan Uẩn Như cũng dụ dỗ à? Tôn Tiểu Khản lập tức cảm giác lại thất hơi thở, mới vừa vặn đem Trần Hải Sinh ôn trường hạp bên kia bài trừ rơi, hiện tại lại xuất hiện một cái tân hoài nghi đối tượng. Hơn nữa chính mình dù sao cũng là Trần Hải Sinh thư ký, Trần Hải Sinh mỗi một cử động hành trình chính mình rõ như lòng bàn tay. Thực dễ dàng bài trừ, nếu như Hàn Sở Diễm, chính mình nghĩ cha nghĩ biết rõ ràng, liền khó khăn, thật khó rồi, không nói đến chính mình không thể nào giải Hàn Sở Đạm hành tung cùng khác tin tức. Năm nay mình và Nhan Uẩn Như chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, muốn từ Nhan Uẩn Như kia tìm đột phá miệng cũng rất khó. Tôn Tiểu Khản chợt phát hiện, năm nay bắt đầu, chính mình đương phía trên thị trường thư ký, Nhan Uẩn cả đi đài truyền hình thành một cành hoa, hai vợ chồng cùng một chỗ theo bình thường thị dân tiến vào quan trường đại nhiễm hang. Giống như toàn bộ đều thân bất do kỳ. Ai, chỉ có thể gửi hy vọng vào là chính mình suy nghĩ lung tung à. Hắn hiện tại nôn nóng thường thường nhìn vừa nhìn điện thoại thời gian, không kịp chờ đợi muốn đợi mẫu thân mình về nhà, giống như nghe xong mẫu thân thuyết pháp, liền toàn bộ chân tướng đều hiểu. Hắn thậm chí tưởng tượng, Nhan Uẩn Như phải chăng cùng Hàn Sở Diễm có tình huống gì, có thể theo mẫu thân kia nghe được đáp án. Nếu như mẫu thân mình cũng không thể tin tưởng, còn có thể tin tưởng ai đó. Nghĩ vậy, Tôn Tiểu Khản yên lòng. Nếu Hàn Sở Diễm cùng mẫu thân là nhiều năm như vậy cái loại này quan hệ, chính mình lại là con trai ruột của nàng, vậy hẳn là có thể nghe được đáng tin cậy đáp án a. Tôn Tiểu Khản thở dài nhẹ nhõm, giống như tại lòng hắn bên trong, vấn đề này đã có tin tức, lại giống như mẫu thân mình trong lòng lý đã thành hắn có thể ỷ lại chạm tình báo, lại chớp mắt giống như chính mình bởi vì Trần Hải Sinh mà sinh ra đối với tiền đồ đủ loại lo lắng, nhưng không tồn tại nữa. Hắn dối gạt mình lấn nhân nghĩ, mẫu thân việc tư, có lẽ chính mình không có tư cách can thiệp, chỉ cần hiểu rõ ràng là được rồi à. Cái này ý nghĩ nhất sinh ra, một cỗ thật lớn xấu hổ cảm chớp mắt theo đáy lòng trào ra, làm hắn mặt đỏ tai hồng, hắn hận không thể hung hăng phiến chính mình hai bàn tay, đến Tôn Tiểu Khản, ngươi còn không phải là nam nhân, ngươi làm sao có thể như vậy nghĩ. Nhưng là lòng hắn lý chỗ sâu nhất, giống như còn có một cái ma quỷ là cùng hắn nhẹ nói trốn tránh là đáng xấu hổ nhưng rất hữu dụng, người bây giờ toàn bộ, đều dựa vào Hàn Sở Diễm nam nhân kia được đến, thật lớn quang minh tiền đồ đặt tại trước mặt ngươi, ưu việt điều kiện cũng đặt tại trước mặt ngươi, mẫu thân sự tình ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Thiên sứ cùng ma quỷ, hai loại ý nghĩ tại lòng hắn lý đánh nhau, ngay tại hắn đôi mắt mê ly lúc, một trận chìa khóa va chạm ổ khóa âm thanh truyền đến. Từ Tuệ Dĩnh đến nhà, Tôn Tiểu Khản theo phía trên sofa đứng lên, nhất thời miệng khô lưỡi khô, cảnh không mở miệng được, hắn mặt đỏ tai hồng nhìn Từ Tuệ Dĩnh, lắp bắp nói mẹ. Chương 65 Tôn Tiểu Khản cùng Từ Tuệ Dĩnh mẹ con thổ lộ tình cảm 2. Thiên sứ cùng ma quỷ, hai loại ý nghĩ tại Tôn Tiểu Khản tâm lý đánh nhau, ngay tại hắn đôi mắt mê ly lúc, một trận chìa khóa va chạm ổ khóa âm thanh truyền đến. Từ Tuệ Dĩnh đến nhà. Tôn Tiểu Khản theo phía trên sofa đứng lên, nhất thời miệng khô lưỡi khô, nhưng lại không mở miệng được, hắn mặt đỏ tai hồng nhìn Từ Tuệ Dĩnh, lắp bắp nói mẹ. Làm sao rồi, con, người cùng Nhan Uẩn Như nháo mâu thuẫn. Từ Tuệ Dĩnh nhìn Tôn Tiểu Khản hai mắt đỏ bừng mặt đỏ tai hồng biểu cảm, nhất thời không hiểu được. Nhưng là quan trường đám mình nhiều năm từ Tuệ Dĩnh loại nào thông minh, đầu óc xoay chuyển làm sao đợi mau. Chỉ mấy giây, theo sau nàng rồi đột nhiên phản ứng hay là Hàn Sở Diễm đã đối với Nhan Uẩn Cá đắc thủ. Hơn nữa lưỡng nhân chẳng lẽ đã bị Tôn Tiểu Khản phát hiện. Không đến mức, lấy Hàn Sở Diễm thủ đoạn, cũng không về phần A. Đến Tôn Tiểu Khản tư duy còn tại chính mình lắp bắp không biết như thế nào mở miệng lúc, hắn không biết ở nơi này ngắn ngủn vài giây, đối diện mẫu thân tư duy đã vòng vo bao nhiêu cái cong cong thẳng thẳng, rồi sau đó người lúc này đã quyết định án binh bất động, nhìn Tôn Tiểu Khản nói gì. Con trai ngoan, cùng mẹ nói, xảy ra chuyện gì rồi hả? Từ Tuệ Dĩnh hỏi. Tôn Tiểu Khản miệng mở rộng nói không ra lời đến, bỗng nhiên, nước mắt theo đến Tôn Tiểu Khản trong mắt nhất hạ chảy ra. Mặt đối với mẫu thân của mình, ngũ vị tạp trần Tôn Tiểu Khản có nhiều lắm ủy khuất nghẹn tại tâm bên trong thực nhiều năm. Làm sao vậy con? Từ Tuệ Dĩnh không khỏi một trận đau lòng, nàng vội vàng đem con trai mình ôm tại ngực bên trong, giờ này khắc này nàng mới lại một lần nữa cảm thấy mẫu tử liên tâm. Tuy rằng thẳng đến cao trung phía trước, đến Tôn Tiểu Khản từ trước đến nay chính mình chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thậm chí còn không có Nhan Uẩn như làm bạn chính mình thời gian lâu, nhưng là nói như thế nào đây cũng là chính mình thân sinh con a. Mẫu thân ôm ấp hình như cho Tôn Tiểu Khản dũng khí. Từ Tuệ Dĩnh cảm nhận nước mắt ướt nhẹp bộ ngực mình một trận hơi lạnh, sau đó liền nghe thấy Tôn Tiểu Khản lầm bầm nói mẹ, có thể hay không nói cho ta, Hàn Sở Đảm là xảy ra chuyện gì. Nàng tâm lý kinh ngạc, quả nhiên. Nhìn bộ dạng, Hàn Sở đã đối với Nhan Uẩn như đắc thủ hơn nữa đến Tiểu Khản đã phát hiện. Nhưng là nàng vẫn đang không có hoảng loạn, nàng vẫn cảm thấy, trước phải xác nhận một chút thì tốt hơn, ít nhất biết kia lưỡng nhân đến gì trình độ, còn lại biết đến gì trình độ. Vì thế, nàng quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, tiếp tục hỏi Hàn Sở Đảm làm sao vậy. Tôn Tiểu Khản lấy dũng khí nói ra Hàn Sở Diễm ba chữ thời điểm liền cảm thấy mẫu thân nhẹ nhàng run run. Liền biết mẫu thân bị chính mình nói đạo tâm linh thâm sử, này run run, đại biểu nàng còn sợ hãi, còn có cảm giác áy náy, loại này Tôn Tiểu Khản tưởng tượng chung cảm giác áy náy lại làm cho Tôn Tiểu Khản có tiến thêm một bước câu hỏi dũng khí, hắn lấy là mẫu thân là vì mình và Hàn Sở Diễm sự tình áy náy, hắn chuẩn bị hỏi cũng là mẫu thân cùng Hàn Sở Diễm sự tình, có thể hắn cũng không biết mẫu thân nghĩ chính là hắn thê tử Nhan Uẩn như cùng Hàn Sở Diễm sự tình. Mẹ, năm thứ nhất đại học năm ấy nghỉ hè. Ta nói cùng đồng học cùng đi bên ngoài ngoạn, lúc trở lại, ta so với ban đầu nói cho ngươi sách một ngày trước về nhà, nhìn đến ngươi và Hàn Sở Diễm rồi, ta cái gì đều nhìn thấy, sau đó ta chạy ra ngoài, tại bên ngoài quá đêm. Tiểu Khản nói một hơi, câu nói chung cư nhiên không có một tia tạm dừng. Từ Tuệ Dĩnh cũng cảm giác chính mình trong đầu oanh một tiếng, thiên a, dĩ nhiên là chuyện của mình tình. Tôn Tiểu Khản thế nhưng 10 năm trước sẽ biết, kia 10 năm này. Con trai mình là như thế nào nhìn chính mình? 10 năm a, con trai mình mỗi ngày lại nên như thế nào nghĩ chính mình? Tuy rằng sớm là trong thường ngày tâm tình lúc nào cũng là gợn sóng không sợ hãi người tinh rồi, Từ Tuệ Dĩnh này một cái chớp mắt ở giữa cảm giác không cách nào khống chế tâm tình của mình, nàng đem Tôn Tiểu Khản theo chính mình trong lòng buông ra, không dám nhìn Tôn Tiểu Khản ánh mắt, cũng không biết nói cái gì, thật lâu sau nàng cuối cùng lầm bầm hỏi 10 năm. 10 năm này vì sao không có nhìn ra ngươi cảm xúc có cái gì không đúng? Vậy ngươi thì tại sao hôm nay đột nhiên hỏi ta, ngươi đêm nay còn khóc rồi, xảy ra chuyện gì? Bởi vì một lần kia, ta không có thấy rõ ràng, cũng không biết nam nhân kia là ai, ta một mực cho rằng ngài liền một lần kia, thẳng đến gần nhất 3 tháng, ta tại trong nhà Trang theo dõi. Trang theo dõi rồi 4 chữ tiếng nói vừa dứt, đến Tôn Tiểu Khản liền nhìn thấy đối diện Từ Tuệ Dĩnh sắc mặt hoàn toàn trợn mắt nhìn. Có chút sau này đổ bộ dạng. Hắn nhanh chóng một phen đỡ lấy mẫu thân, vang lên bên tai Từ Tuệ Dĩnh âm thanh không có việc gì. Đến Tôn Tiểu Khản đỡ lấy mẫu thân tại sofa phía trên ngồi xuống, hắn khéo hiểu lòng người cho mẫu. Thân một điểm tiêu hóa tin tức này thời gian. Từ Tuệ Dĩnh tỏa tại sofa phía trên, dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian, một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ của mình. Sự tình do chính mình tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Chính mình con trai ruột chính mắt thấy mình và người khác ân ái bộ dạng, còn nhìn hai lần, đây quả thực là một cái nữ nhân sỉ nhục lớn nhất, vừa mới chính mình cơ hồ bị cái này chấn kinh đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng là này đã thành sự thật, đã không thể cải biến. Từ Tuệ Dĩnh bắt buộc làm chính mình theo thật lớn khiếp sợ cùng kề cận hỏng mất trạng thái chung khôi phục, nhanh chóng phân tích tin tức cùng tình cảnh. Đầu tiên, đến Tôn Tiểu Khản sách Hàn Sở Diễm là bởi vì chính mình, không phải là bởi vì Nhan Uẩn như tiếp theo. đến Tôn Tiểu Khản nói chính mình phía trước cũng liền thấy một lần kia, một mực nghĩ xác nhận, cho nên mới giả bộ theo dõi những lời này có độ tin cậy hẳn là rất cao, dù sao cũng là con trai mình, cũng không sẽ cùng chính mình nói dối. Sau cùng, tuy rằng theo dõi đã giả bộ 3 tháng, nhưng là phỏng đoán đến Tôn Tiểu Khản hẳn là hôm nay mới nhìn theo dõi, vậy cũng không có cùng phụ thân, cũng chính là chồng mình Tôn Kim Sinh nói. Nếu như vậy, kia toàn bộ còn không đến mức băng rơi, còn không đến mức không thể thu thập, còn không đến mức trời sụp đất nứt không thể quay đầu. Tổng hợp phân tích một chút, Từ Tuệ Dĩnh nhanh chóng minh bạch trước mặt trọng điểm, thì phải là, một lần nữa đạt được đến Tôn Tiểu Khản tín nhiệm, đối ngoại giấu giếm ở việc này, tận khả năng làm càng nhiều sự tình trở lại quá khứ cuộc sống quỹ đạo chung đi. Từ Tuệ Dĩnh nghĩ nghĩ, trước mắt việc cấp bách lại lần nữa thu hoạch đến Tôn Tiểu Khản tín nhiệm, đầu tiên an phủ đến Tiểu Khản cảm xúc, thử lui qua Tôn Tiểu Khản hủy đi theo dõi sau thay chính mình giữ bí mật, dù sao sau này mình cùng Hàn Sở Diễm liên hệ chỉ biết càng ngày càng ít. Tiếp theo, biết rõ ràng Hàn Sở Diễm cùng Nhan Uẩn Như đến một bước kia rồi, trăm vạn đừng làm cho Hàn Sở Diễm cùng Nhan Uẩn Như sự tình lại kích thích đến Tiểu Khản, đặc biệt trăm vạn không thể để cho đến Tôn Tiểu Khản biết chính mình đã từng theo bên trong ra khỏi tàu chủ ý, chuyện kia liền hoàn toàn không thể dương cung. Từ Tuệ Dĩnh bỗng nhiên có chút hối hận, làm không nên vạn không nên chủ động cùng Hàn Sở Đạm nói có thể đánh chính mình nàng dâu chú ý, 20 năm đến gió yên biển lặng ngoài giá thú tình đã sớm làm nàng đã quên loại vật này một khi thấy quang bao lớn lực sát thương. Từ Tuệ Dĩnh mấy năm nay cùng Hàn Sở Đạm sự tình một mực giấu giếm thật tốt tốt, 20 năm đến không có thu được bất kỳ cái gì khiết trách, thế cho nên trong lòng nàng đã sớm hoảng hốt cảm thấy ngoài giá thú tình hình như hãy cùng tại bên ngoài ăn cơm giống nhau, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực, nhưng là, hôm nay con trai ruột Tôn Tiểu Khản cứ như vậy một cái hỏng mất biểu cảm, khiến cho nàng theo 20 năm ảo giác bên trong, trở lại hiện thực. Nàng 20 năm đến lần thứ nhất sợ hãi như vậy, sợ hãi mất đi toàn bộ, sợ hãi chính mình thân thiết bôn hội, sợ hãi làm gia đình của mình trời sụp đất nứt. Nàng đã không phải là 20 năm trước cái kia 25 tuổi trẻ tuổi tiểu thiếu phụ, hoàn toàn có thể ly hôn chi cùng Hàn Sở Diễm cuộc sống, hiện tại đã không được, 20 năm rồi, nàng tại cái nhà này vướng bận nhiều lắm, nàng tâm thái cùng 20 năm trước hoàn toàn khác nhau. Tôn Tiểu Khản 10 năm trước liền mắt thấy chuyện của mình tình, tăng thêm gần nhất theo dõi, cùng Tôn Tiểu Khản kia không thể che giấu cùng che giấu, thậm chí đem sự tình hướng đến nhỏ nói đều không qua được rồi. Nếu không không có cách nào khác giải thích vì sao Tôn Tiểu Khản 10 năm trước sau đều có khả năng nhìn thấy. Nếu như vậy, còn không bằng mở rộng cửa lòng, cùng đến Tôn Tiểu Khản đem toàn bộ nói thẳng ra, ngược lại lấy được con tín nhiệm. Dù sao, đó là chính mình con trai ruột A, mẫu tử liên tâm. Tại lấy được con tín nhiệm sau, lại đi liên hệ bởi vì nghênh kiểm mà bận rộn thật tốt trường thời gian không có nhìn thấy Hàn Sở Diễm, hỏi rõ hắn và Nhan Uẩn cả đến một bước kia rồi. Nếu như không có tính thực chất, khiến cho lão Hàn thu tay lại a, nếu như đã có tính thực chất. Ai, đến lúc đó bước đi từng bước nhìn từng bước nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu, nhìn Tôn Tiểu Khản ánh mắt. Con, thực xin lỗi, mẹ đem hết thảy đều nói cho ngươi, được không? Chương 66 Từ Tuệ Dĩnh Hàn Sở Diễm chuyện cũ 1. Rất nhiều xuất quỹ nữ nhân, yêu thích nói dối đem mình và tình nhân quan lấy chân ái, bao nhiêu giảm bớt điểm gánh nặng trong lòng. Trên thực tế chính là nàng đạo đức của mình ràng buộc thấp, không có chuyện này phô, đổi một cái nam nhân đến, nàng làm theo xuất quỹ. Nhưng là chuyện này tại Từ Tuệ Dĩnh trên người còn thật không là nói dối. Từ Tuệ Dĩnh tại không đi ra cái kia nông thôn, tỉnh tỉnh mê mê trẻ tuổi tiểu thiếu phụ thời kỳ liền hoàn toàn yêu Hàn Sở Diễm, hơn nữa thật sự là nghĩa vô phản cố chân ái. Cho dù hậu kỳ đã tại Hải Đông thị mạc ba cồn đả người tinh Từ Tuệ Dĩnh, khẳng định không dễ dàng xuất quỹ. Nhưng là cũng không có biện pháp thay đổi phía trước xuất quỹ Hàn Sở Diễm sự thật. Huống chi, Từ Tuệ Dĩnh kỳ thật cũng không có hối hận quá nàng và Hàn Sở Diễm sự tình. Cho dù bị đến Tiểu Khản phát hiện, nàng thương tiếc cũng chỉ là chính mình đứa nhỏ đã bị tổn thương, hối hận cũng là chính mình 20 năm ngoài giá thú tình không có bị phát hiện thế cho nên chính mình buông lỏng cảnh giác bị phát hiện, càng hối hận chính mình đã quên ngoài giá thú tình bị phát hiện hậu quả thế cho nên đưa ra tác hợp chính mình nàng dâu cùng lão tình nhân tẩu chủ ý. Liền đêm này, tại Từ Tuệ Dĩnh đứt quãng miêu tả bên trong, đến Tôn Tiểu Khản biết rất nhiều chính mình phía trước không biết, mẫu thân Từ Tuệ Dĩnh chuyện cũ. Từ Tuệ Dĩnh 4 tuổi thời điểm, Tôn Tiểu Khản mỗ mỗ cũng chính là Từ Tuệ Dĩnh mẫu thân cùng Từ Tuệ Dĩnh cha ruột ly hôn, rời đi Ma Đô trở lại Hải Đông thị ở nông thôn. Lập tức Từ Tuệ Dĩnh mẫu thân tái giá, vì cấp bố dưỡng sinh con, Từ Tuệ Dĩnh bị đưa đến bố dưỡng tỷ tỷ, cũng chính là Từ Tuệ Dĩnh đại cô gia. Tại đại cô gia vượt qua 3 năm sau, Từ Tuệ Dĩnh 15 tuổi một năm kia, lại bị nhận trở về. Nàng cho rằng chính mình cuối cùng muốn một lần nữa cùng mẫu thân bố dượng, đã sinh ra thân muội muội cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng là bố dượng lại nói cho Từ Tuệ Dĩnh, nàng phải gả cấp cùng thôn tôn nhà gia gia con Tôn Kim Sinh. Bởi vì bố dượng nữ nhi ruột thịt sinh bệnh, Tôn gia gia một nhà trợ giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Bố dượng liền làm Từ Tuệ Dĩnh trở về báo ân, gả cho hắn nhóm gia con một Tôn Kim Sinh.